Cái thời tiết mắc toi này, thật sự là càng ngày càng nóng, còn không bằng tháng trước trời mưa thời điểm đâu. Kim thợ mộc phàn nàn nói. Sư phụ, ngươi tháng trước còn phàn nàn bởi vì trời mưa khối gỗ đều chiều nữa nha. Ái quốc bưng lấy cắt gọn dưa hấu ra tới, ngoài miệng vẫn không quên nhả ránh. Đi đi đi, chính ngươi nói nhiều. Sư nương của ngươi hôm nay hồi hương bên dưới thăm người thân, chờ sau đó ta mang tiểu trừ đi Vĩnh Hòa Cư. Ngươi nếu là đói bụng liền đem ngày hôm qua đồ ăn thừa nóng trước ăn không cần chờ chúng ta. Kim thợ mục đạo, an vị tại cửa ra vào quạt gió cũng không đi ăn dưa hấu, nhìn xem hai cái đồ đệ đem cả một cái trái dưa hấu tất cả đều ăn đến sạch sẽ ngăn nắp, gặm phải xem không gặp đỏ nhưng chỉ còn lại màu trắng vỏ dưa hấu mới đứng dậy. Đi thôi, tiểu trừ đem đồ vật cầm cẩn thận, chúng ta đi Vĩnh Hòa Cư. Chương 339, Nhất Kiến Trung Tình, 2. Vĩnh Hòa Cư cách kim thợ mục nhà có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Trương Trử có một đại làm khoán bộ đi theo kim thợ mộc cùng đi đường phố xiên ngõ hẻm, bên ngoài mặt trời đỏ gắt, trên đường đi nhưng lại tìm không thấy cái gì bóng cây. Chờ sư đồ hai người đi đến Vĩnh Hòa Cư thời điểm đều là mồ hôi nhễ nhại, xem ra cùng trong nước vớt ra tới đồng dạng. Trương quản lý đã sớm tại cửa ra vào hậu, thấy kim thợ mộc đến rồi vội vàng khuôn mặt tươi cười nên đón, kim thợ mộc trên đường đi đi tới cực khổ rồi, cái thời tiết mắc toi này chắc là nóng hỏng rồi. Tới tới tới, cái này có hôm qua nấu xong trà lạnh. Các ngươi tới trước uống một chén. Một người một chén trà lạnh vào trong bụng, kim thợ mộc cùng Trương Trử mới phát giác được sống lại. Ngăn tủ còn tại tầng 2 vị trí cũ A. Kim thợ mộc hỏi. Đúng, liền ở tại chỗ chúng ta một mực không dám chuyển, sợ lại cho đụng hỏng rồi nơi nào. Trương quản lý nói, vừa vặn cái này khung cửa sổ cũng ở đây lầu 2, nhắc tới cũng kỳ, cái này hôm qua cái còn rất tốt đâu. Buổi sáng hôm nay vừa đến tiểu tàu liền phát hiện khung cửa sổ hỏng rồi nói cho ta biết. Cái này đêm qua cũng không còn trời mưa à, làm sao vô duyên vô cớ liền đoán mất, có phải là có đồ vật gì đụng vào, thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng qua là đoạn mất một cây khung cửa sổ, sửa chữa lên không phiền toái. Kim thợ mộc uống xong trà lạnh lại cho tự mình rót một chén nước lạnh, từ ngực chút xuống bụng, Trương quản lý, phiền phức ngài tìm người lĩnh đồ đệ của ta đi lên lầu nhìn xem cái kia khung cửa sổ, ta đi tu ngăn tủ. Có ngay, làm phiền ngài. Trương quản lý quay đầu muốn bắt cái trắng đinh. Lại vừa vặn thấy được tại cửa phòng bếp lén lén lút lút muốn nhìn lén Trương Trử Tào Quế Hương, xông nàng với gọi, Quế Hương, tới, mang vị này tiểu Trương sư phụ đi lên lầu tu khung cửa sổ. Tào Quế Hương lúc đầu chỉ là muốn tìm một chỗ kín đáo nhìn lén Trương Trử, không nghĩ tới cư nhiên bị Trương quản lý bắt quả tang, tay tại trên mặt lung tung sờ soạng mấy lần, lại bắt được hai người đầu nao phát tựa hồ muốn đem tiểu tóc làm cho đẹp mắt một điểm, mới cúi đầu chậm rãi đi tới. Cái kia, tiểu Trương sư phụ, ta mang ngươi lên lầu. Tào Quế Hương nhỏ giọng nói, bởi vì đè ép cuống họng nguyên nhân lộ ra thanh âm có chút là lạ. Ngươi nha đầu này, buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Hiện tại cuống họng làm sao biến bộ dáng này? Trương quản lý hỏi. Vừa mới nhị sư huynh tại phòng bếp nổ cá, ta bị sặc. Tào Quế Hương lựa chọn đem nổi vứt cho Tần Quế Sinh. Trương Trử thứ nhất lần ra ngoài tới cửa cho người ta sửa đồ đạc, tương tự cũng khẩn trương cực kỳ. Vừa rồi một mực chui đầu vào hắn kéo tới bao lớn bên trong khẽ đảo công cụ, căn bản không ngẩng đầu. Cũng không còn thấy rõ Tào Quế Hương mặt. Tào Quế Hương ở phía trước dẫn đường, Trương Trử hay cùng khi hắn đằng sau, hai người toàn bộ hành trình không nói một lời đi thẳng đến tối hôm qua tám thành là bị Tào Quế Hương tự tay gõ nát khung cửa sổ trước mặt. Chính là cái này, buổi sáng hôm nay ta vừa đến đã phát hiện nó đột nhiên đoạn mất. Tào Quế Hương mở mắt nói lời bịa đặt. Trương Trử tiến lên xem xét, đứt gãy phi thường lưu loát, ngay cả Giang Phong đều có thể nhìn ra đây không phải tự nhiên đoạn, 89/10 là bị người khác đụng gãy hoặc là gõ nát. Cái này đứt gãy không giống như là bởi vì bị ẩm đoạn nha, cũng là bị thứ gì đụng vào đụng gãy. Trương Trử lẩm bẩm nói, hắn cũng chỉ là một cái không có kinh nghiệm nữ bi, không có sửa qua khung cửa sổ, chỉ dám lẩm bẩm, không dám vọng hạ quyết định nói. Tào Quế Hương lại nghe rõ ràng Trương Trử lẩm bẩm, cho là mình tiểu động tác bị người khác liếc mắt liền vạch trần, lúc này có chút bối rối, không lựa lời nói, tháng trước không phải rơi xuống một tháng mưa xối xả sao. Có thể là lúc kia chịu chiều đi. Sau đó đêm qua có thể là chim a cái gì đồ vật đụng vào liền lập tức liền đụng gãy thôi, ta cũng không biết, ta hôm nay buổi sáng thấy thời điểm nó liền đã đoạn mất. Tào Quế Mạnh vừa mới kia đoạn lời nói được lại nhanh chóng lại nhỏ giọng, Giang Phong cũng chỉ là nghe xong cái đại khái, Trương Trử đang chuyên tâm nhìn khung cửa sổ mặt cắt đoán chừng đang suy nghĩ nên như thế nào đưa nó nối liền, Giang Phong cảm thấy hắn 89/10 là không có nghe rõ vừa mới Tào Quế Hương nói cái gì, hoặc là nói, thậm chí không có chú ý tới Tào Quế Hương nói. Tào Quế Hương sau khi nói xong một mặt khẩn trương còn có chút mong đợi nhìn xem Trương Trử, hy vọng hắn có thể cho tự mình đáp lời, kết quả Trương Trử nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ căn bản không có để ý tới nàng. Tào Quế Hương coi là Trương Trử là chê nàng rông dài, ngay cả có thể khách sáo tính về một câu đều chẳng muốn về. Liên một mặt thất hồn lạc phách còn có chút thương tâm rời đi. Giang Phong muốn nhìn một chút chờ Trương Trử phát hiện Tào Quế Hương không thấy sẽ có phản ứng gì, liền không cùng lấy Tào Quế Hương xuống lầu mà là đứng tại Trương Trử bên cạnh. Trương Trử nhìn chằm chằm khung cửa sổ chỗ đứt trái xem phải xem suy nghĩ mấy phút, quay đầu hỏi, đồng chí các ngươi cửa hàng. Ai, vừa mới cái kia đồng chí đâu? Trương Trử một mặt một bức. Tìm không gặp Tào Quế Hương, Trương Trử liền tự lực cánh sinh, hướng kim thợ mộc chỗ ấy đi đến, lớn tiếng hỏi, sư phụ, ngươi nơi đó có. Giang Phong không có nghe được phía sau, bởi vì hắn đã ẩn nấp xuống lâu đến xem Tào Quế Hương đang làm cái gì. Giang Phong tới thời điểm liền chú ý tới, hôm nay Vĩnh Hòa cư khách nhân đặc biệt thiếu. Tầng 2 một bàn khách nhân đều không có, tầng 1 cũng chỉ có một bàn khách nhân ở ăn cơm, trên lý luận hẳn là kể chuyện thời gian cũng không còn tại đối diện thấy xa tiên sinh, chắc là bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân, nóng đến khách nhân không nguyện ý ra ngoài ăn cơm, nóng đến xa tiên sinh bỏ bê công việc ở nhà hóng mát. Không có khách nhân liền đại biểu bếp sau nhất định rất thanh nhàn, Giang Phong vừa xe nhẹ đường quen đi vào bếp sau, đã nhìn thấy Tào Quế Hương cùng Tần Quý Sinh hai người xách hai cái ghế đầu ngồi hàng hàng uống trà lạnh. Làm sao bây giờ? Hắn khẳng định cảm thấy ta rất rông dài, hắn có phải hay không về sau đều không muốn nhìn thấy ta cũng không muốn nói chuyện với ta, vậy sau này tiệm chúng ta nếu là còn đoạn khung cửa sổ lời nói hắn có nguyện ý hay không tới sửa a? Tào Quế Hương hai tay dâng chén trà vẻ mặt buồn thiu. Tần Quý Sinh nghe tới nàng một câu cuối cùng kém chút đem trong miệng trà lạnh đều phun ra ngoài, nói chuyện đều cà lăm. Sư! Sư! Sư muội, tiệm chúng ta khung cửa sổ còn phải đoạn a? Tần Quý Sinh ở trong lòng tính toán một lần. Nếu là hai người bọn họ tối hôm qua lén lút làm sự tình bị sư phụ phát hiện, lấy sư phụ đối tiểu sư muội sủng ái có thể sẽ đao hạ lưu người, nhưng đối với hắn tám thành chính là thống hạ sát thủ quân pháp bất vị thân. Hắn mới hơn 20 tuổi à, chỉ cung A Mẫn lôi tay à, hai người còn không có đính hôn đâu, không thể cứ như vậy chết thảm à. Đương nhiên phải đoạn. Tào Quế Hương nói, ta hôm qua đi hỏi dẫn quản lý, kim thợ mộc nhận nàng đặt làm thiên công giường công việc về sau liền sẽ không đón thêm việc khác. Thiên công giường phải đi dẫn quản lý nhà một cái khác trong biệt viện chế tạo, cùng chúng ta cái này căn bản liền không phải cùng một cái đường, hắn trở về sau trên đường lại không còn trải qua chúng ta con đường này, cũng sẽ không lưu tại chỗ ấy nghe xà tiên sinh bình thư. Tiểu sư mọi ngươi đừng xúc động a, để nhị sư huynh tới giúp ngươi tổng cộng. Ngươi vừa mới lĩnh hắn đi lên thời điểm, hắn có nói gì với ngươi sao? Tần Quý Sinh hỏi. Hắn rồi cùng ta nói 28 cái chữ, cái này đứt gãy không giống như là bởi vì bị ẩm đoạn nha. Cũng là bị thứ gì đụng vào đụng gãy, liền cái này 28 cái chữ. Tào Quế Hương vẻ mặt buồn thiu. Tần Quý Sinh, ngươi xác định lời này là nói với ngươi mà không phải lẩm bẩm. Cái này liền. Tần Quý Sinh nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng vô luận như thế nào khung cửa sổ ta là không thể lại đập phá, tiệm chúng ta nếu là thường thường đoạn khung cửa sổ cho dù ai ai cũng được cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa ngươi kiêm nện khung cửa sổ phương thức cũng quá nguy hiểm, còn chuyên leo đến tường ngoài đi lên nện. Ngày nào ngươi ngã xuống vậy ta xem như xong, sư phụ không được lột ra ta. Ngươi đang làm gì đó rồi? Cha ta còn muốn lột da của ngươi ra. Bành Trường Bình không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, nói cái gì đó như thế chuyên chú, gọi các ngươi ăn cơm đều không nghe thấy. Không có gì đâu, ai nha, ăn cơm nha, đi đi đi đi đi, sư muội chúng ta nhanh lên ăn cơm. Tần Quý Sinh cọ sát một lần liền nhảy dựng lên. Có thể là bởi vì trời nóng nực nguyên nhân, đồ ăn 10 phần đơn giản. Rau xanh xào vỏ dưa hấu, đập dưa leo, rau trộn cà chua cùng quả ớt trứng trắng, món chính là bánh bao chay, không có canh nhưng là trà lạnh bao no. Tào Quế Hương không yên lòng gặm màn đầu, thỉnh thoảng kẹp một đũa vỏ dưa hấu, cả người suy nghĩ viển vông. Quế Hương, nghĩ gì thế? Cơm cũng không tốt ăn ngon. Bành sư phụ dùng đũa đuôi gõ một cái mu bàn tay của nàng. À, sư phụ ta đang nhớ chúng ta cứ như vậy ăn cơm có phải là không tốt lắm? Muốn hay không đem Kim sư phó còn có Tiểu Trương sư phụ cũng gọi là xuống tới cùng nhau ăn cơm, bọn hắn còn tại phía trên làm việc đâu. Tào Quế Hương nói, trước kia là có quy củ như vậy, sư phụ tới cửa không riêng được đưa tiền còn phải nuôi cơm, nhưng là hiện tại quy củ thay đổi, cái này đưa tiền cũng không nuôi cơm, không phải liền làm hư quy củ. Tiệm chúng ta bên trong thuế ruộng đều có định số, nếu như vậy làm loạn cuối tháng cũng không tốt hơn báo. Trương quản lý nói, nhưng ta nhớ được Tiểu Trương sư phụ tu khung cửa sổ tựa như là không lấy tiền à, đã hắn không lấy tiền chúng ta dù sao cũng phải quản cái cơm đi, không phải chẳng phải là quá không gần nhân tình. Tào Quế Hương nói, là cái này lý, muốn không như vậy đi, tiền từ ta đây tháng trong tiền lương trụ, Quế Hương ngươi đợi một chút đi cho Tiểu Trương sư phụ làm bát mì trộn tương chiên cho hắn đưa qua. Bành sư phụ gật gật đầu. Tào Quế Hương lập tức hưng phấn, hai ba miếng gặm xong trong tay màn đầu, liền tiến vào phòng bếp. Sư phụ, ta đi cấp tiểu trương sư phụ làm mì trộn tương chiên. Không ăn cơm rồi. Ta ăn no rồi. Bành sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, đứa nhỏ này, niên kỷ càng lớn càng không có nghiêm chỉnh. Vương sư phó ngược lại là nhìn thấu một điểm mánh khỏe, cười đến một mặt thần bí, ta xem hẳn là Quế Hương lớn hơn, coi trọng trên lầu vị kia tiểu trương sư phụ đi. Tần Quý Sinh kém chút bị một ngụm màn thầu nghẹn chết. U, nhìn tiểu tần phản ứng này, xem ra Quế Hương là thật coi trọng. Vương sư phó nói, Vương sư phó ngài đừng nói mỏ, lời này không phải ta nói, lời này là ngài nói. Tần Quý Sinh nói liên tục. Bất quá Quế Hương nếu là thật coi trọng trên lầu vị kia tiểu trương sư phó còn thật sự có chút phiền phức. Cái kia tiểu trương sư phụ thế nhưng là hắn một mảnh kia trong ngõ hẻm nổi danh tuấn hậu sinh, thích hắn tiểu nha đầu có thể nhiều. Vương sư phó nói. Nghe Vương sư phó vừa nói như vậy, Tần Quế Sinh lập tức cũng không vui lòng. Vương sư phó nhìn lời này của ngươi nói, sư muội ta giải đến cũng là. Chúng ta Vĩnh Hỏa cư nổi danh xinh đẹp à, lại nói sư muội ta tuổi còn trẻ không chừng qua 2 năm liền có thể chuyển thành chính thức làm việc. Chương trừ chẳng qua là kim thợ một đồ đệ còn không có xuất sư đâu, đều không đứng đắn gì thu nhập. Luận công tác luận tướng mạo, sư muội ta chỗ nào xứng không lên cái kia chương trừ, là chương trừ không xứng với nàng mới là. Toàn bộ Vĩnh Hỏa cư chỉ có Tào Quế Hương một vị nữ nhân viên. Mọi người đều cười. Chương 340, nhất kiến trung tình, 3. Bắc Bình mì trộn tương chiên hẳn là gần với Bắc Bình thịt vịt nướng đặc sắc thực phẩm, danh khí lớn, phạm vi rộng, Bắc Bình thành bất kỳ một cái nào tiệm ăn đi vào đều có mì trộn tương chiên bán, nổ tương các loại thiên thu phối liệu không giống nhau. Liền ngay cả mặt chủng loại đều không giống, mì cán bằng tay, kéo sợi cùng nắm chặt phiến đều có thể dùng để làm mì trộn tương chiên. Nhưng nếu quả thật phải để ý ăn, nhất định là bằng truyền thông kéo sợi cầm đầu tuyển, chẳng qua là kéo sợi quá khảo nghiệm sư phó tay nghề, không có cái 3-5 năm công phu căn bản không có cách nào làm được, cho nên tương đối ít thấy. Giang Phong mới tới Bắc Bình, phụng chỉ bồi Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ mỗi khắp nơi chơi thời điểm liền hưởng qua trong tiệm ăn bán mì trộn tương chiên. Chỉ tiếc lần kia Giang Phong không có chọn tốt cửa hàng, mặt làm mì cán bằng tay, cắt ra tới loại kia, đồ ăn mã chỉ có dưa leo tia một loại không nói, một ngụm mì trộn tương chiên xuống dưới Giang Phong kem chút đem mình mặt chết. Về sau Giang Phong cũng hỏi qua Trần Mạnh Đi, Trần Mạnh Đi nói cho hắn biết Bắc Bình mì trộn tương chiên làm được chính tông nhất vĩnh bên trong là trong nhà làm, bên ngoài mua bán cũng không cách nào tranh ra cái chính tông không chính tông. Bát Bảo Trai Vĩnh Hỏa cư loại này lao điếm tên trong tiệm cũng có mì trộn tương chiên bán. Chừng trăm khối một phần mì trộn tương chiên hương vị tuy tốt, lại làm cho người bắt đầu ăn luôn cảm thấy chẳng phải tự tại. Mì trộn tương chiên là nhà hương vị, phía ngoài trong tiệm tự nhiên làm không được. Vĩnh Hỏa cư bếp sau là có đã làm tốt nổ tương, chắc hẳn ngày bình thường mì trộn tương chiên cũng ở đây Vĩnh Hỏa cư đối ngoại công khai trên thực đơn. Giang Phong xem xét Tào Quế Hương động tác trên tay liền biết nàng làm là kéo sợi. Kéo sợi cách làm cùng mì sợi có chút cùng loại, nhưng lại không thể nói kéo sợi chính là mì sợi. Kéo sợi chế tác thủ pháp so sánh phức tạp, chủ yếu trình tự làm việc có nhào bột mì, đường mặt, quảng đầu, trộn lẫn đầu, trong đó nổi danh nhất cũng có đủ nhất đại biểu tính kéo sợi chính là bún tàu. Giang Kiến Quốc tại Giang Vệ Minh 99 tuổi thọ thần sinh nhật bên trên vì hắn làm mì trường thọ chính là kéo sợi. Kéo sợi là do song đầu nhiều lần tương đương đối kéo mà thành, 70% vì lớn mì sợi, 12 gãy trở lên gọi bún tàu, nhưng bây giờ ăn uống nghiệp đem bún tàu tiêu chuẩn thấp nhất định nghĩa vì 14 trụ. Chính là đem một cái mì vắt thân ra 16.384 cây. Giang Phong nhớ mang máng, bún tàu nhỏ nhất ghi chép hẳn là có thể thân đến 20 chụp trở lên, nói cách khác đem một cái mì vắt thân ra mấy trăm vạn cây mặt, dạng này đứng đầu kéo sợi kỹ thuật dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung cũng không đủ. Tào Quế Hương kéo sợi tốn không ít thời gian, dù sao cái này mặt là từ nhu diện đoàn bắt đầu làm lên, đợi đến nàng chén này mì trộn tương chiên làm tốt ra nổi đoán chừng đều đã đến nửa lần buổi trưa. Giang Phong tỉ mỉ đếm Tào Quế Hương chụp 11 bên dưới, làm một không phải nấu món chính đầu bếp mà nói cái này kéo sợi kỹ thuật đã coi là phi thường cao siêu. Dùng như thế mảnh mặt tới làm mì trộn tương chiên, Giang Phong vẫn là lần đầu thấy. Thân được rồi mặt Tào Quế Hương đem bỏ vào trong nồi nấu, một bên chuẩn bị đồ ăn mã một bên chờ đợi mặt nấu xong ra nồi. Nổ tương là có sẵn, đồ ăn mã không có cố định chủng loại, trên cơ bản đều là căn cứ mùa mà định ra. Trừ dưa leo là cố định ra sân tuyển thủ. Những thứ khác bình thường chỉ có thể tùy duyên. Tào Quế Hương do dự một chút, cắt nửa cái dưa leo, lại cắt một điểm sợi củ cải nhi, lột hai bên tỏi, liền không có lại chuẩn bị những thứ khác. Giang Phong đại khái có thể đoán ra nàng ý tứ, mặt có thể tỉ mỉ chuẩn bị, dù sao đến lúc đó mặt là đắp lên đồ ăn mã cùng nổ tương dưới đáy nhìn không ra, nếu như đồ ăn mã chuẩn bị quá phận hoa lệ ngược lại dễ dàng bại lộ làm đồ ăn người tiểu tâm tư. chuẩn bị tốt rồi đồ ăn mã, Tào Quế Hương tại cạnh nồi yên lặng chờ trong chốc lát, đợi mặt đun sôi trở nên trong suốt về sau nhớ tới nhanh chóng vớt ra, trước qua một lần nước lạnh, để mì sợi hạ nhiệt độ lại rửa đi tầng ngoài tinh bột sau mới nước đọng cất vào trong chén, lại theo thứ tự tăng thêm nổ tương cùng đồ ăn mã, một bát nhìn như bình thường không có gì lạ mì trộn tương chiên liền làm thành. Tần Quý Sinh một mực tại nơi xa vụng trộm quan sát, thấy Tào Quế Hương mì trộn tương chiên làm xong liền tiến lên đây nhìn liếc mắt, lúc này ghét bỏ nói, sư muội, người sư phụ này xuất tiền ngươi cũng đừng hẹp hỏi a, mới thả như thế gọi món ăn xếp tốt xấu ngươi cũng nhiều thêm mấy thứ a. Tào Quế Hương cho Tần Quế Sinh một cái ghét bỏ ánh mắt, nói, ngươi hiểu cái gì? Hắn cửa sổ sửa xong sao? Không biết, ta cũng nhìn không ra đến, dù sao ta vừa mới lên đi thời điểm trông thấy hắn còn tại đằng kia tu. Tần Quý Sinh nói. Tào Quế Hương hít sâu một hơi, bưng lấy mì trộn tương chiên lên rồi. Trương Trử còn tại chỗ cũ tu khung cửa sổ. Xem ra sửa chữa tiến độ đã đi vào hồi cuối, Tào Quế Hương bưng lấy mì trộn tương chiên đi đến phía sau hắn nhìn hắn thật lâu cũng không thấy hắn quay người. Cái kia, Tiểu Trương sư phụ, ngươi, ăn cơm chưa sao? Tào Quế Hương mở miệng hỏi. Nghe thấy đằng sau có người ở nói chuyện với mình, Trương Trử quay đầu, đã nhìn thấy Tào Quế Hương bưng lấy một bát mì trộn tương chiên, sửng sốt một chút, nói, à, không có. Giang Phong liền đứng tại Trương Trử bên cạnh, từ góc độ của hắn nhìn Tào Quế Hương hãy cùng phim truyền hình bên trong mở mỹ nhan lọc kính nữ chính đồng dạng. Nửa lần buổi trưa ánh nắng nghiêng xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xuyên thấu vào, vừa vặn rơi vào Tào Quế Hương trên thân, thuận tiện đen bóng lại xóa tung tóc dưới ánh mặt trời tỏa sáng màu, thừa dịp cho nàng mặt phá lệ trắng nõn. Tào Quế Hương con mắt trợn trừng lên, linh động lại sáng tỏ, mang trên mặt cười, khoe miệng có chút dương lên, nguyên bản bình thường không có gì lạ ngũ quan, ở nơi này như 20 triệu ánh sáng nhu hòa pixel giống như dưới ánh mặt trời, cũng có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Loại thời điểm này, chỉ cần lại phối hợp một cái đúng mức BGM, nói không phải nam nữ nhân vật chính sơ gặp nhau Giang Phong đều không tin. Thật sự là Lão Thiên cũng đang giúp Tào Quế Hương à, cái này ánh mặt trời góc độ làm sao lại như thế chính chính tốt. Trương Trử nhìn sửng sốt. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ ở trông thấy một cô nương lần đầu tiên liền không rời mắt nổi, ngay cả chớp mắt đều không nỡ nháy. Trương Trử trước kia vẫn cảm thấy kể chuyện tiên sinh nói những cái kia nam nữ nhân vật chính vừa thấy đã yêu, gặp lại cảm mến, dù cho gia tộc trở ngại đều muốn ở chung với nhau cố sự đều là gạt người, hiện nay hắn ngã tự mình thể nghiệm một thanh vừa thấy đã yêu cảm giác. Loại kia chỉ cần nhìn thoáng qua, ngay cả nên như thế nào hô hấp, như thế nào há miệng, nói như thế nào đều quên mất cảm giác. Cái kia, ta làm một bát mì trộn tương chiên, ta cảm thấy ngươi nên còn không có ăn cơm, tu khung cửa sổ. Cái kia, ngươi tu khung cửa sổ cũng cực khổ rồi, cho nên Tào Quế Hương lần thứ nhất cách Trương Trử gần như vậy, khẩn trương nói chuyện đều lời nói không mạch lạc lên. Sư phụ ta nói, ngươi, trời nóng như vậy. Ngươi không ràng buộc tới giúp chúng ta trong tiệm tu khung cửa sổ thật sự là quá cực khổ, cho nên để cho ta làm một bát mì trộn tương chiên đến cảm tạ ngươi. Tào Quế Hương nói. Trương Trử cũng tìm về tổ chức ngôn ngữ năng lực, nói, phải, à, không phải, ý tứ của ta đó là, tạ ơn. Trương Trử nhận lấy Tào Quế Hương trong tay mì trộn tương chiên, bắt đầu ăn mì. Một cái cạn buổi sáng thêm một chung buổi trưa sống, Trương Trử đúng là đói bụng, từng ngụm ăn mì, cũng không còn phát hiện tô mì này bên trong giấu giếm huyền cơ. Tào Quế Hương không có ý tứ nhìn chằm chằm vào Trương Sở nhìn, liền nhìn phía ngoài cửa sổ, xảo lúc này Sa tiên sinh bắt đầu bày quẩy bán hàng kể chuyện, Tào Quế Hương rốt cuộc tìm được chủ đề điểm vào. Kỳ thật ta trước đó gặp qua ngươi, ta thường xuyên tại lầu 2 trông thấy ngươi giữa trưa còn có buổi chiều đi ngang qua nơi này thời điểm dừng ở phía dưới nghe Sa tiên sinh kể chuyện, ta cũng thích nghe Sa tiên sinh kể chuyện, bất quá ta đồng dạng đều tại tầng 2 nghe. Tào Quế Hương nói, Trương Trử nuốt xuống trong miệng mặt, nói, ngươi cũng thích nghe Sa tiên sinh kể chuyện. Đúng. Tào Quế Hương gật gật đầu, ta cảm thấy Sa tiên sinh Dương gia tướng giảng được đặc biệt tốt. Chiều hôm qua ta không nghe xong, hắn hôm nay hẳn là giảng đến đó nhi rồi. Trương Trử hỏi. Hôm nay nói hẳn là phải nói viên môn chém tử. Tào Quế Hương đạo, vụng trộm nhìn Trương Trử liếc mắt. Trương Trử không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục căn mặt, rất nhanh một tô mì liền rơi xuống bụng. Tào Quế Hương một mực không nghĩ tới nên tiếp tục cùng Trương Trử nói cái gì. Liền đứng ở nơi đó tự mình mọc lên bản thân hờn dỗi. Một tô mì ăn xong rồi, Trương Trử nhìn xem trống không bát mì, cốt khí dũng khí hỏi, vị đồng chí này, ta gọi Trương Trử, không biết người tên gì. Ta gọi Tào Quế Hương, Tào Tháo Tào, hoa quế quế, mùi thơm hương. Tào Quế Hương nói, cảm ơn ngươi làm mì trộn tương chiên, ăn thật ngon. Trương Trử nói, phải. Mình làm mặt đến Trương Trử khích lệ, Tào Quế Hương mừng khấp khởi bưng lấy cái chén không chạy chậm đến đi xuống lầu. Tần Quý Sinh sớm liền dưới lầu chờ lấy, Hiện tại Tào Quế Hương một mặt vui mừng vội vàng hỏi, làm sao? Có chuyện tốt phát sinh. Hắn khen ta làm mì trộn tương chiên ăn ngon. Tào Quế Hương đẹp đến mức đều tìm không được bắc. Tần Quý Sinh. Nhị sư huynh, ngươi nói muốn không ta ngày mai dứt khoát đi cho hắn đưa cơm đi, liền nói với hắn là bởi vì hắn khung cửa sổ tu đặc biệt tốt tiệm chúng ta bên trong cảm tạ hắn, cố ý phái ta quá khứ cho hắn đưa cơm. Sư muội ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi bây giờ cái dạng này quả thực chính là. Giang Phong bị một đoàn mê vụ vây quanh, có thể ngầm trộm nghe thấy Tần Quý Sinh sau cùng mấy cái kia chữ. Vì sát chỗ mê. Chương 341, mì trộn tương chiên. Giang Phong từ trong trí nhớ sau khi đi ra, tỉ mỉ hồi tưởng một chút Tào Quế Hương cùng Trương Trử tại ánh nắng tắm rửa bên dưới lần đầu gặp. Giang Phong chỉ có thể cảm thán, vừa thấy đã yêu vật này thật sự cần thiên thời địa lợi nhân hòa, sau đó yên lặng điểm mở thuộc tính bảng xem xét menu. Mì trộn tương chiên cấp B. Người chế tác, Tào Quế Hương. Món ăn tường tình, đây vốn là một đạo thường gặp việc nhà món mì, bởi vì người chế tác cao siêu kéo sợi kỹ thuật cùng tỉ mỉ nấu bát mì quá trình bên trong làm dạng dỡ không ít, lại từ trong đó bao hàm thiếu nữ ước mơ, sợ hãi cùng mong đợi tình cảm để Trương Trử trung thân khó quên, trở thành chiếu sáng hắn thở thiếu thời quang ấm áp nhất một luồng sáng. Bản món ăn cùng đặc thù món ăn thịt cua ủ cam phối hợp sử dụng có thể dùng hương vị biên độ lớn tăng lên. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì tờ lễ ơm mì điểm chế tác trình độ thấp hơn nhiều món ăn yêu cầu, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Một ngày có thể chế tác số lần, không 10. Giang Phong. À giờ dịu kịch đình me. Hắn thế mà quên tự mình căn bản sẽ không mì sợi cùng kéo sợi, hắn thậm chí ngay cả mì cán bằng tay cũng không làm sao lại, trước đó hắn làm sao lại cảm thấy làm mì trộn tương chiên là rất chuyện dễ dàng. Nhìn xem là đạo cấp B đồ ăn, kết quả giống nhau làm không được. Giang Phong đầy cõi lòng bi phẫn đóng lại quen thuộc bảng, chuẩn bị đi ban công hô hấp một lần không khí mới mẻ. Vừa phóng ra một bước, quen thuộc cùng đã lâu đâm nhói, cay còn mang theo một tia hơi tê dại cảm giác, cấp tốc từ sau thân thuận xương sống hướng lên leo núi trực kích ra đầu. Tại trong trí nhớ đợi gần nửa ngày hắn đều quên mình bây giờ là một tình huống gì. Vừa mới đột nhiên xuất hiện kia một lần xung kích thật sự cảm giác có chút mãnh liệt. Giang Phong đứng tại chỗ chậm chậm, cảm thấy người vẫn là muốn đối mặt hiện thực, có bệnh liền phải trị, nên đi bệnh viện thời điểm liền phải đi bệnh viện. Giang Phong ghi cư xá phụ cận thì có một cái cộng đồng bệnh viện. Ăn cay di chứng cũng không phải cái gì bệnh nặng, liền mang theo chìa khóa cùng dưới điện thoại di động lâu đi cộng đồng bệnh viện. Buổi sáng cộng đồng bệnh viện rất là quẩn cung ẽ, chỉ có một lao nãi nãi ngồi ở trên ghế đánh sâu trầm, hai cái y tá ngồi ở lao nãi nãi bên cạnh trò chuyện. Bác sĩ cho Giang Phong mở hai hộp thuốc, dặn dò hắn không muốn ngồi lâu, chú ý ẩm thực, uống nhiều nước, giam ba câu đem hắn đuổi đi. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là thế nào. Từ cộng đồng bệnh viện ra tới rõ ràng cũng không có uống thuốc, Giang Phong đã cảm thấy tự mình tốt lắm rồi, đầy trong đầu đều là mì trộn tương chiên, đi ngang qua cửa tiểu khu tiệm mì thì đầu góc nóng lên liền đi vào. Lão bản, một bát mì trộn tương chiên. Giang Phong đạo, cẩn thận mà ngồi xuống. Cũng không lâu lắm mặt liền bưng lên, vẫn là quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc mì cán bằng tay, quen thuộc dưa leo tia đồ ăn mã. Lượng ngược lại là rất đủ, trọn vẹn một đại bát mì, nổ tương bày khắp tầng ngoài. Dưa leo tia cũng đắp lên nửa cái bát, chỉnh bát mì đều để lộ ra một cỗ số lượng nhiều bao ăn no khí chất. Giang Phong cầm lấy đũa kẹp mì sợi chuẩn bị đem nổ tương trộn lẫn một chỗ lẫn, một đũa xuống dưới, mặt đống. Khó khăn đem mặt trùm lên nổ tương về sau, Giang Phong nhìn chằm chằm kẹp lên một đại đống mặt lại nhất thời không thể nào bên dưới miệng. Trải qua một phen cố gắng về sau, Giang Phong cuối cùng tìm được một cái chỗ đột phá, từ một đại đống mặt bên trong phân ra một ít đống, cắn một cái bên dưới. Bất ngờ. Toàn văn cuối cùng. Phi, liền tính tiền, thanh toán tiền mì 17 nguyên, lại ngoặt vào sắt vách 24 giờ cửa hàng giá rẻ, thanh toán tiền nước 2 nguyên, tổng cộng tổn thương 19 nguyên. Đây chính là đầu góc nóng lên hạ tràng. Mãi cho đến 1 giờ sau, Giang Phong đã theo bác sĩ phân phó dùng hết rồi thuốc nằm lì ở trên giường, lẳng lặng suy nghĩ nhân sinh thuận tiện tại thực đơn một cột xem xét nổ tương cụ thể cách làm đồng thời, đều ở đây vì chính mình một canh giờ trước đầu góc nóng lên cảm giác sâu sắc hối hận. Đã tổn thương tiền vừa thương tâm. Tại Trương Trử trong trí nhớ Giang Phong là không có nhìn thấy nổ tương chế tác quá trình, mà Trương Trử ăn chén kia mì trộn tương chiên nổ tương cũng không phải Tào Quế Hương làm ra, là Bành sư phụ tại cùng ngày buổi sáng làm. Mặc dù Bành sư phụ làm nổ tương quá trình cũng không có xuất hiện ở Giang Phong trước đó đang nhìn trong trí nhớ, nhưng lại xuất hiện ở thực đơn dạy học trong video. Trò chơi thậm chí giúp Giang Phong điểm được rồi, tựa như video A phần mềm nhìn điểm tập video một dạng, đơn giản thuận tiện. Một vị mặt chế tác, hai vị nổ tương chế tác. Bành sư phụ nổ tương là dùng thịt ba chỉ tới làm mì trộn tương chiên bên trong cùng đồ ăn mã được hưởng đồng dạng phân lượng nổ tương. Bắc Bình cách làm chú trọng dầu lớn tương nhiều, một giọt nước cũng không thể thả đem tương đậu nành cùng tương ngọt lửa nhỏ làm nổ, cho đến rán chín nổ thấu nổ hương. Nổ tương là một quá trình dài dằng dặc, nhất định phải chén nhỏ làm nổ, nhất định phải thả dầu, lửa nhỏ châm nổ, tuyệt không thể đoán trộn lẫn bất kỳ nước. Làm lên men thực phẩm tương luôn luôn sẽ mang theo một loại đặc thù mùi, loại mùi này nhất định phải tại nhiệt độ cao ra chỉ bên dưới tài năng hoàn toàn loại trừ, cũng chỉ có nhiệt độ cao mới có thể để cho tương mùi thơm cùng thuần hậu hoàn toàn phóng xuất ra. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải chén nhỏ làm nổ duyên cớ, một khi tương số lượng nhiều nhiệt độ sẽ rất khó đi lên, mùi thơm liền không thể hoàn toàn phóng thích. Làm nổ mị lực chính là tại thời gian ra chỉ bên dưới để đem hương vị cùng mùi thơm chậm rãi phóng thích, lẫn nhau dung hợp, biến thành càng thêm mỹ vị tồn tại. Giang Phong chỉ xem video, nhìn xem trong chảo dầu chậm chạp nhảy lên vẩy ra vắng dầu, như hô hấp bình thường ngực ngực nổi bong bóng phập phồng nổ tương, phảng phất đều có thể nghe thấy kia sắp hóa thành cụ tượng hóa mùi thơm. Nước đường cùng tương ngọt hỗn hợp, hành gừng chờ hương liệu gia vị, thịt ba chỉ cắt thành đình trạng vẽ rồng điểm mắt, thành phẩm sau nổ tương tương hương trộn lẫn lấy bánh rán dầu, sền sệt hiện ra quang, xem ra ướt nhẹp lại là nước sữa hòa nhau tốt nhất thuyết minh. Giang Phong trước đó nhìn Tào Quế Hương làm mì trộn tương trên thời điểm không có cảm giác gì, hiện nay nhìn Bành sư phụ nổ tương lại cảm thấy đói bụng. Hắn muốn ăn mì trộn tương chiên. Nổ tương muốn làm, ẩm ướt, ngọt tỷ lệ vừa phải, tương đậu nành cùng tương ngọt hỗn hợp thỏa đáng, cầm đũa kẹp lên trung gian khe hở đều không dán lại, trộn lẫn mở liền có thể trông thấy trong đó tươi sáng rõ nét bóng loáng khối thịt, miệng vừa hạ xuống liền có thể nhường cho người quên mất phiền não, say mê tại đây. Mặt nhất định phải là thân vô cùng mảnh kéo sợi, mềm mại lại gân đạo. Nấu bát mì nhất định phải qua nước, ăn như vậy lên mới nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, phù hợp mùa hè cảm giác. Đồ ăn mà không dùng thêm rất nhiều, dưa leo tia, củ cải anh nhi, sợi củ cải cùng rau giá cái này bốn loại là đủ, tỏi cũng không cần. Tuy nói trên lý luận tỏi tân hội dâng hương cùng nổ tương nồng nặc tương hương thực hiện hoàn mỹ giao hội cùng kết hợp, nhưng Giang Phong thật sự là không tốt cái này, ngẫu nhiên ăn một chút ngày mồng 8 tháng chạp tỏi cũng đã là cực hạn. Chỉ là ngâm lại Giang Phong muốn chảy nước miếng. Hắn thậm chí đều muốn tư địch đi bát bảo trai ăn mì trộn tương chiên. Tuy nói bát bảo trai thanh danh mấy năm này là càng ngày càng tệ, nhưng có vẻ như bát bảo trai mì trộn tương chiên là thật không sai, mặc dù đắt tiền một tí, nhưng cũng là trải qua Bắc Bình nhân dân vị giác công nhận. Hắn đến Bắc Bình thời gian dài như vậy còn không có nếm qua chính thống được xương tụng ăn ngon mì trộn tương chiên đâu. Nổ tương dễ làm, độ khó không cao, thêm chút luyện tập chắc hẳn liền có thể nắm giữ. Có thể mặt đúng là cái vấn đề lớn. Giang Phong đối với mình nấu món chính trình độ có bao nhiêu vẫn là lòng biết rõ, trước đó tại gió sớm tiểu học làm mì đầu hắn lại không phải không có mình hưởng qua. 80 phương Bắc sẽ làm vắt mì các mụ mụ đều có thể treo lên đánh hắn. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra quyết định soát người bằng hữu vòng tỉnh táo một chút. Mở ra vòng bạn bè, đập vào mi mắt chính là đại bá mâu tại phòng tập thể thao tự chụp. Quen thuộc đĩa mặt, quen thuộc vóc người khôi ngô, quen thuộc máy tập thể dục kiện, cùng quen thuộc tự chụp góc độ. Giang Phong bấm ngón tay tính toán. Thời gian không đúng rồi, đại bá mẫu mỗi tuần 1-3-5 tập thể hình, 2-4 sau yoga, chủ nhật nghỉ. Hôm nay trên lý luận tới nói là yoga thời gian, yoga là buổi tối à, đại bá mẫu làm sao giữa trưa liền chạy đi phòng tập thể thao tập thể hình rồi. Giang Phong tiếp lấy hướng xuống lật, thấy được đại bá mẫu đêm qua phát vòng bạn bè. Đại bá mẫu, chúc tam bá 99 tuổi sinh nhật vui vẻ, nguyện lao nhân ra thân thể khỏe mạnh, vạn sự vô ưu. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Ba tấm hình ảnh theo thứ tự là bánh trưng, bánh gà tổ cùng nồi lẩu. Dưới đấy là một hàng tán, Giang Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Đức Ca, Thừa Ca, Giang Nhiên, Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh, còn có hắn cha ruột mẹ ruột thúc bá thẩm thẩm nhóm đều đã khen, thậm chí còn không hề biết khi nào, bỏ thêm đại bá mẫu hẹ chặt Quý Nguyệt, Quý Tuyết, Nô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hàng cùng Tang Minh cũng điểm tán. Như thế đến nay, vậy mà lộ ra không có lai Giang Phong là một bất hiếu tử tôn. Bất hiếu tử tôn Giang Phong vội vàng điểm cái tán, thậm chí còn vội vàng viết một đầu bình luận. Giang Phong, chúc tam gia gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự hài lòng. Lớn tiếng khen hay lớn tiếng khen hay lớn tiếng khen hay. Xoát lấy vòng bạn bè Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng. Đã hôm nay đại bá mâu đi phòng tập thể thao tập thể hình. Như vậy trên lý luận Giang Kiến Quốc đồng chí hiện tại hiện đang dưới lầu cho đại bá mâu làm nàng tập thể hình đặc biệt bữa ăn thịt tức gà xứng rau xà lách salad. Giang Kiến Quốc thế nhưng là làm kéo sợi một tay hảo thủ a. Từ hôm qua ban đêm hắn làm chén kia mì trường thọ đến xem, trình độ tuyệt đối tại Tào Quế Hương phía trên. Giang Phong lập tức hưng phấn, điểm mở người liên hệ tìm tới Giang Kiến Quốc cho hắn phát tin tức. Giang Phong, đại bá, ở đây sao? Giang Kiến Quốc, tại cơ trí. Giang Phong, đại bá ngươi bây giờ có ở nhà không? Ta muốn học làm kéo sợi. Cầm điện thoại di động Giang Kiến Quốc. Hắn cái này cháu trai nhỏ làm sao một ngày một ý kiến. Hai ngày trước không phải còn suy nghĩ làm thế nào gà sao? Làm sao hôm nay lại muốn học mặt? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Phong tại nấu cháo trên có như thế thiên phú, học làm bún điểm chắc hẳn cũng rất nhẹ nhõm. Nếu là Tiểu Phong từ đây yêu diện điểm, phát hiện mình chân chính thiên phú nhưng thật ra là làm một cái nấu món chính đầu bếp, từ đây vứt bỏ chế biến thức ăn chuyển nấu món chính, lao ra tử có thể hay không chém sống hắn. Giang Kiến Quốc rơi vào trầm tư. Chương 342, nhà hương vị. Kéo sợi, từ một loại nào đó trình độ bên trên có thể xương chi vị làm mì án bên trong kỹ thuật độ khó lớn nhất tuyệt chiêu. Không riêng gì chế tác mặt lúc lại dùng tới, kéo sợi kỹ thuật cũng có thể dùng để chế nhiều loại điểm tâm, cùng loại với dầu hạt cải bánh, tơ bạc cuốn, nhang vòng bánh loại hình có chút khó khăn điểm tâm đều cần kéo sợi kỹ thuật gia trì, là trong đó không thể thiếu trình tự làm việc. Ngây thơ Giang Phong, coi là tại trong trí nhớ nhìn Tào Quế Hương kéo sợi thì rất nhẹ nhàng, bất quá mấy phút dài nhỏ mặt liền từ trên tay nàng sinh ra, liền cảm giác kéo sợi hẳn là chỉ so với mì cán bằng tay khó một điểm, thật tốt học thượng một đoạn thời gian liền có thể nhập môn. Nhưng trên thực tế, kéo sợi là nhất khảo nghiệm kiến thức cơ bản một hạng kỹ thuật, đối với Giang Phong loại này nấu món chính số không kinh nghiệm chính thống chế biến thức ăn đầu bếp mà nói, vừa bắt đầu đi học kéo sợi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, từ nhập môn đến nhập thổ. Trên thực tế, Giang Kiến Quốc chính là theo từ nhập môn đến nhập thổ dạy học phương châm đến dạy Giang Phong. Làm một yêu mến cháu trai tốt đại bá, Giang Kiến Quốc không muốn quét Giang Phong hưng, dù sao loại này nguyện ý học tập tinh thần là đáng giá cổ vũ. Nhưng một phương diện khác, làm bị lao gia tử ghét bỏ đại nhi tử, ngày bình thường bị lao gia tử bạch nhãn nhiều nhất khi còn bé bị đánh nhiều nhất tồn tại, nếu là hắn thật sự cứ như vậy đem Giang Phong cho mang lệnh rồi, đem Giang gia tương lai hy vọng từ chế biến thức ăn đưa đến nấu món chính đi. Lão gia tử không phải rút ra của hắn không thể. Đừng nhìn hiện tại lão gia tử đã 80, ra ngoài ngồi xe buýt đi tàu điện ngầm đều là sẽ có người chủ động cho hắn nhường chỗ ngồi tồn tại, kéo lên nhi tử đến như thường sinh long hoạt hổ. Mặc dù khí lực khả năng không được như xưa, nhưng ở mấy chục năm kinh nghiệm phong phú tăng thêm bên dưới, hiệu quả cùng lúc còn trẻ so ra cũng là hoàn toàn không kém cỏi. Chờ Ngô Mẫn Kỳ kết thúc một ngày làm việc về đến nhà, đã nhìn thấy Giang Phong chính một mặt sinh không thể luyến cả người đều để lộ ra một cỗ ta muốn mệt chết đi được liền để ta cá ướp muối đi tuổi mục khí tức ghé vào trên ghế salon xem TV. Hôm nay thế nào, đi bệnh viện sao, vẫn là đi tiệm thuốc rồi. Ta không có thu được ngươi phát cho tin tức của ta. Ngô Mẫn Kỳ đạo, đem đồ vật đặt ở trên ghế salon. Giang Phong lúc này mới nhớ tới Ngô Mẫn Kỳ trước khi đi đã nói với hắn để hắn đi bệnh viện cho lúc trước nàng dây có thể chặt bảo hắn biết. Kết quả hắn tại trường trừ trong trí nhớ gặm xong thức ăn cho chó ra tới quên hết rồi. Kỳ thực xin lỗi, ta quên. Ta hôm nay buổi sáng đi bên cạnh cộng đồng bệnh viện nhìn rồi, bác sĩ cho ta mở thuốc nói không có vấn đề gì để cho ta về nhà nằm sấp. Giang Phong nói, ngươi cứ như vậy nằm một ngày. Không có, ta trước đó một mực tại dưới lầu cùng đại bá học kéo sợi, vừa mới trở về nằm sấp. Giang Phong đạo, con mắt nhìn chằm chằm tivi. Kéo sợi. Đồng dạng là chế biến thức ăn đầu bếp Ngô Mẫn Kỳ suy tư một chút mới phản ứng được kéo sợi thì cái gì, kéo sợi độ khó rất lớn à, ngươi hôm nay học như thế nào? Thế nào? Đại khái chính là, từ nhau bột mì luyện lên, thêm nước, đối trước thêm nước muối, dùng hai cánh tay, dùng sức, bồn địa không cho phép lưu làm mặt, dùng sức, lại dùng thêm chút sức, dùng sức vò, thêm chút đi nước, cứ như vậy một mực vò, muốn vò tới tay, mặt, bồn tam quang mới thôi. Người cái này mặt không được. Một lần nữa vỏ, ghi nhớ muốn tam quang, cái nào tam quang còn nhớ rõ sao? Thủ quang, mặt quang, bùn ánh sáng. Dùng sức, dùng thêm chút sức. Ngươi điểm này khí lực sao được, ngươi xem ngươi đáy bùn cũng còn có làm mặt không có vỏ đi lên. Tiểu Phong ngươi hôm nay là thế nào? Hôm nay khí lực làm sao nhỏ như vậy? Cái này không được, lại đến. Mặc dù uống thuốc, nhưng này cũng chỉ là thông thường thuốc tây lại không phải tiên dược dược hiệu không có nhanh như vậy. Bởi vì ăn cay di chứng đưa đến từ sau lưng tại nhu diện thì khó mà sơ sót bỏng cảm làm Giang Phong tại nhu diện thì không cách nào sử xuất toàn lực. Hắn lại không tốt ý tứ cùng đại ba nói mình là bởi vì cái nào đó không thể miêu tả bộ vị tạm thời khó chịu đưa đến không làm được gì. Cho nên cũng chỉ có thể cứng đầu nhào bột mì, vừa cùng chính là một ngày. Phát ra lần đầu. Đúng, Giang Phong cùng một ngày mặt, ngay cả lưu đầu đều không bắt đầu học, liền bị Giang Kiến Quốc dỗ dành đi về nghỉ ngơi. Đây cũng là Ngô Mẫn Kỳ trở về thời điểm trông thấy Giang Phong cả người một bộ ta sắp mệt chết bộ dáng ghé vào trên ghế salon nguyên nhân. Về phần tại sao biểu lộ là sống không thể luyến, cái này liền phải quy công cho Quý Nguyệt. Xoa nhẹ một ngày mặt Giang Phong cảm thấy thể sắc và tinh thần của hắn đều thu được thương tổn cực lớn, quyết định ghé vào trên ghế salon nhìn xem Sa Điêu thần tượng kịch thư giãn một tí tâm tình. Tại Sa Điêu thần tượng kịch phương diện Quý Nguyệt là tuyệt đối chuyên gia, tại Quý Nguyệt huynh tình đề cử phía dưới, Giang Phong lựa chọn TV Internet không lục ra được chỉ có thể dùng di động hình chiếu quan sát nước nào đó hàng năm cự chế, 20 lá rụng. Thế là liền có Ngô Mẫn Kỳ về đến nhà là nhìn thấy một màn kia. Lục hạ, ảm, ảm. Phát hiện trên TV phát ra thanh âm không phải tiếng Trung, không phải Anh ngữ, không phải tiếng Nhật thậm chí không phải Hàn ngữ về sau Ngô Mẫn Kỳ lực chú ý cuối cùng bị truyền hình hấp dẫn. Đây là cái gì kịch? Ngô Mẫn Kỳ nhiều hứng thú ngồi xuống cùng Giang Phong cùng một chỗ nhìn kịch, nàng gần nhất đều không thấy thế nào phim truyền hình. Giang Phong nghĩ nghĩ, tổ chức một lần ngôn ngữ, một bộ. Báo thủ kịch đi. Nói cái gì? Nam chính hắn mụ mụ bị hắn cha ruột gián tiếp tính hại chết, hắn biến tính về sau biến thành nữ chính về nước báo thủ. Giang Phong nói. Ngô Mẫn Kỳ. Bây giờ là tại báo thủ thật sao? Tính. Đúng không? Hẳn là tại hướng cô nàng báo thủ. Ngô Mẫn Kỳ. Cô. Cho nên bây giờ là làm sao báo thủ? Ngạch, cái này, trước mắt mà nói, nàng đang cùng nàng cô phụ yêu đương. Ngô Mẫn Kỳ. Nàng nét mặt bây giờ chụp kiểu ảnh trực tiếp có thể dùng làm biểu tượng cảm xúc, liền hỏi đều không cần ngoài định mức thêm người khác liền có thể minh bạch cái biểu tình này bao ý tứ. Ngô Mẫn Kỳ nhìn Giang Phong ánh mắt thay đổi. Bạn trai ta thế mà tốt cái này. Không nghĩ tới a. Không phải như vậy, cái này kịch gần nhất rất hỏa, không phải ta muốn nhìn, là Quý Nguyệt đề cử cho ta. Giang Phong vội vàng giải thích, ta đây cũng là nằm sấp nhàm chán không biết nên làm cái gì, ta bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn loại này kịch. Thấy Giang Phong cái dạng này Ngô Mẫn Kỳ cũng không đùa hắn, cười nói, ta biết rõ là Quý Nguyệt đề cử đưa cho ngươi, buổi trưa hôm nay ta còn cùng nàng cùng một chỗ nhìn. A, Giang Phong, ta nhà kỳ thế mà tốt cái này. Kịch bản kỳ thật bình thường, nhưng nam nữ chủ dài đến còn có thể. Ngô Mẫn Kỳ đúng trọng tâm bình luận, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi làm sao đột nhiên muốn học làm kéo sợi rồi? Ta hôm nay từ cộng đồng bệnh viện trở về, tại dưới lầu tiệm mì điểm một phần mì trộn tương chiên. Giang Phong nói. Dưới lầu tiệm mì? Hàn ẩn tiệm mì sao? Nhà bọn hắn mặt bình thường a, Vương Di đi nếm qua. Nô Mẫn Kỳ nói. Không phải bình thường, là khó ăn. Giang Phong một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sau đó ta đột nhiên phát hiện, ta đến Bắc Bình về sau thế mà chỉ ăn qua 2 lần mì trộn tương chiên, mỗi lần ăn vào đều không chính tông, thậm chí còn có chút khó ăn. Nô Mẫn Kỳ lặng lặng mà nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói đi xuống. Trần Mạnh đi học trưởng ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta cờ tướng xã năm nay tốt nghiệp vị kia, một lần cuối cùng liên hoan không đến pháp luật hệ học trưởng. Hắn chính là Bắc Bình người, ta vừa tới Bắc Bình thời điểm hỏi qua hắn Bắc Bình mì trộn tương chiên nơi nào chính tông nhất món ngon nhất, hắn và ta nói phía ngoài đều như thế, chỉ có trong nhà làm chính tông nhất món ngon nhất. Bởi vì mì trộn tương chiên là nhà hương vị. Mỗi người trong trí nhớ mì trộn tương chiên đều là ở nhà từ nhỏ ăn vào lớn người thân làm hương vị, cho nên vô luận bên ngoài trong tiệm ăn làm mì trộn tương chiên tốt bao nhiêu ăn, cũng không bằng trong nhà chính tông, đều không phải bọn hắn muốn ăn yêu hương vị. Giang Phong chậm rãi nói, cho nên ta muốn học, ta nghĩ tự mình làm cho các ngươi ăn, tự mình làm chính tông nhất mì trộn tương chiên. Nô Mẫn Kỳ nở nụ cười đến rất ngượng ngùng, cắn môi, mặt mày còn cong, lóe nước mắt. Vậy chúng ta cùng một chỗ học. Đến lúc đó ta cũng làm cho ngươi ăn. Được. Chương 343, sinh nhật bữa ăn, 1. Sau đó thời gian, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ một cái nằm sấp một cái ngồi, đem tổ hợp ghế sofa sử dụng được phát huy vô cùng tinh tế, ở phòng khách cộng đồng thưởng thức Thái Lan hàng năm gia đình luân lý tình cảm báo thù đại kịch, biến tính sau ta vương giả trở về muốn trả thù cặn bã cha, mặc dù ta cũng không có làm gì nhưng ta trả thù cô ta bởi vì ta cùng cô phụ nói tới yêu đương. Mặc dù tam quan bất chính, nhưng là nhan trị tại tuyến. Thừa dịp Ngô Mẫn Kỳ đi tắm công phu, Giang Phong chuẩn bị nhìn một chút Trương Quang Hàng ký ức đến thư giãn một tí tâm tình. Làm một tại chủ nghĩa xã hội Hồng Kỳ bên dưới lớn lên con nhà nổi thanh niên tốt, Giang Phong căn bản không có nghĩ đến chủ nghĩa tư bản quốc gia thế mà là chơi như vậy. Đang nhìn TV thời điểm Giang Phong còn đi hỏi thăm một lần Quý Nguyệt nói cho hắn biết bộ này phim truyền hình là căn cứ tiểu thuyết cải biên, trong tiểu thuyết kích thích hơn, không phải cô phụ là Uncle. Mục nát chủ nghĩa tư bản quốc gia nhà, đều là thứ gì thần tiên A. Giang Phong yên lặng điểm mở thuộc tính, lật đến đạo cụ cột, tìm được Trương Quang Hàng một đoạn ký ức, điểm kích là. Giang Phong nháy mắt bị nồng vụ vây quanh, lần này vụ tán rất chậm, Giang Phong tại trong sương mù có thể rõ ràng nghe tới lao nhân ra tiếng ho khan cùng tiểu hài chạy âm thanh. Gờ răng kẹo dơ, tu nệ ạ vẹt tòa. Trong sương mù Giang Phong. Cái gì ngoại tinh ngữ? Vụ tán đi. Trương Quang Hàng đỉnh lấy cùng về sau có 6 phần giống gương mặt. Trên tay cầm lấy một chuôi chìa khóa chạy chậm đến chạy về phía lên cũng có 7-80 tuổi Hạ Mục Bình. Mặc dù Giang Phong rất không muốn thừa nhận, nhưng dùng Trương Quang Hàng bây giờ gương mặt này cùng về sau gương mặt kia so sánh một chút, hắn tựa hồ là dài tàn phế. Lúc này Trương Quang Hàng ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng như cũ lập thể lại khắc sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra con mắt phá lệ lớn, dù là đỉnh lấy cái đầu đinh đều là bị đại nhân nắm đi ở trên đường có thể để cho Quý Nguyệt loại này quái A-di liên tiếp quay đầu nhỏ giọng thét lên, cùng người bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm, hoa, đứa trẻ này thật đáng yêu, ta thật muốn đi tới ôm một lần, tồn tại. Cho nên nói Hạ Mục Bình rốt cuộc là ra ngoài một loại như thế nào tâm lý, thế mà mang Trương Quang Hàng đi cạo cái đầu đinh. Hạ Mục Bình một mặt ngươi nha nói cái gì biểu lộ, nói ra Giang Phong tiếng lỏng, nói chúng văn. Sư phụ, ngươi không mang chìa khóa. Trương Quang Hàng phi thường tựa như tiến hành rồi trung pháp hoán đổi. Mỗi đi vào một cái mới trang cảnh, Giang Phong luôn luôn thói quen đánh trước đo một cái quanh mình hoàn cảnh. Lần này không dùng quan sát, chỗ này Giang Phong quen, đây là vườn hương. Ba người bọn hắn bây giờ đang ở vườn hương cửa chính, bộ dáng một điểm không thay đổi, cùng mười mấy năm sau giống nhau như lúc. Nhìn Hạ Mục Bình bộ dáng tựa hồ là muốn ra cửa. Sư phụ, ta hôm nay là ta sinh nhật. Trương Quang Hàng ngẩng đầu lớn tiếng nói. Khi còn bé Trương Quang Hàng rõ ràng so về sau muốn hoạt bát rất nhiều, điều này cũng bình thường, nào có mười mấy tuổi tiểu hài tử mỗi ngày âm u đầy tử khí sụ mặt không nói lời nào. Lúc này một không có máy tính, hai không có máy tính bảng, ba không có smartphone. Liền ngay cả xem TV thời gian đều bị hạn chế, không có trạch trong nhà không ra khỏi cửa tiên thiên điều kiện tất yếu, những đứa trẻ giải trí hạng mục đồng dạng đều là đi ra ngoài tìm một đám tiểu đồng bọn quậy, một cái thi đấu một cái hoạt bát hiếu động. 10 tuổi sinh nhật, 9 tuổi, tại chúng ta chỗ này liền gọi 10 tuổi, còn muốn tính 1 năm tuổi mụ. Nhìn Hạ Mục Bình biểu lộ, hiển nhiên là đem Trương Quang Hàng sinh nhật quên. Hắn không có hài tử, tại thu Trương Quang Hàng làm đồ đệ trước đó căn bản không có mang tiểu hài trải nghiệm. Đang chiếu cố cùng quản giáo tiểu hài phương diện kinh nghiệm cùng tân thủ cha mẹ là giống nhau, đều là không. Hạnh nhi Trương Quang Hàng chín sớm, từ nhỏ là ông ngoại nuôi lớn, cha mẹ của hắn trên cơ bản ở vào loại kia quản sinh mặc kệ nuôi cũng không quản giáo giai đoạn, hài tử yêu như thế nào, về sau lớn lên thành hình dáng ra sao toàn bằng thiên phú. Cho nên tại Hạ Mục Bình thu Trương Quang Hàng làm đồ đệ hơn một năm nay đến, hắn lung tung mang, Trương Quang Hàng lung tung bị mang, hết thệ cũng là thuận lợi. Không có đi ra cái gì lớn sai lầm. Cho tới hôm nay, Hạ Mục Bình đột nhiên ý thức được nên cho Trương Quang Hàng thật tốt qua một cái sinh nhật. Theo lệ cũ 10 tuổi sinh nhật là muốn lớn xử lý. Đặt cổ đại 10 tuổi sinh nhật gọi thành đồng lễ, tiêu chí lấy hài tử chính thức đi vào thiếu niên giai đoạn, nhà giàu sang thậm chí sẽ chuyên môn vì hài tử tổ chức thịnh đại yến hội. Năm ngoái Trương Quang Hàng sinh nhật, Hạ Mục Bình tùy tiện mua cho hắn cây mứt quả liền lừa gạt qua, năm nay cũng không thể còn như vậy. Cân nhắc cho tới hôm nay là Trương Quang Hàng lễ lớn, Hạ Mục Bình túi đầu miễn cưỡng gạt ra một cái được cho mỉm cười hiền hòa, từ trên tay hắn tiếp nhận chìa khóa. Muốn đi mua thức ăn sao? Nghĩ. Hạ Mục Bình dắt Trương Quang Hàng tay, tựa như mỗi một cái mang tôn tử đi mua món ăn ra một dạng, mang theo hắn cùng rời đi vườn hương. Lúc này Bắc Bình còn không giống mười mấy năm sau như vậy ngựa xe như nước, vườn hương phụ cận tứ hợp viện cùng hẻm ngõ nhỏ cũng không có hoàn toàn hủy đi. Giang Phong cùng sau lưng bọn hắn. Trên đường đi đều là đại gia bác gái mang theo cháu trai cháu gái, chắc là ngày làm việc người trẻ tuổi đều đi làm đi học. Hạ Mục Bình nhân duyên ngoài ý liệu còn có thể, trên đường đi còn có không ít các ông các bà hướng hắn vây gọi chào hỏi, gặp hắn mang theo Trương Quang Hàng cùng đi ra ngoài không khỏi muốn bao nhiêu miệng hỏi một câu. U, lão hạ, mang ngươi tôn tử ra tới đi mua đồ ăn a. Đồ đệ của ta vô luận đối phương như thế nào nhiệt tình, Hạ Mục Bình trả lời đều là đồng dạng lãnh đạm. Nhìn ta đây chỉ nhớ. Luôn cảm thấy đây là ngươi tôn tử, hôm qua cái ta và Lao Trần đánh cờ thời điểm còn cùng hắn nói thầm đâu, ngươi lấy ở đâu cái này một ngoại quốc tôn tử. Đại gia vô đầu một cái, lại nói chuyện với người ngoài đi. Hôm qua mẹ ngươi điện thoại tới cùng ngươi nói vậy ngươi lúc nào thì trở về sao? Hạ Mục Bình hỏi. Nói. Trương Quang Hàng hiển nhiên không thích cái đề tài này, ngựa khí có chút dầu gì không vui, tháng sau số 17 trở về, ngốc 2 tháng, đem chương trình học xong trở lại. Hạ Mục Bình thấy Trương Quang Hàng cái dạng này, tưởng rằng tiểu hài chơi tâm nặng không muốn học tập, hỏi, không muốn trở về. Ông ngoại không ở, lần trước ta lúc trở về ông ngoại cũng không tại, gờ dạ sở A-di nói ông ngoại ra ngoài du lịch, kết quả 2 tháng cũng không có trở về. Hôm qua ta hỏi mẹ ta, nàng nói ông ngoại lại đi ra ngoài du lịch, ta lần này trở về vẫn là không gặp được ông ngoại. Trương Quang Hàng giàu gì không vui địa đạo, một ngụm tiêu chuẩn kinh phim. Hạ Mục Bình trầm mặc, hắn cũng không am hiểu lừa gạt tiểu hài. Không cho phép ngươi sang năm trở về thì gặp được. Hôm nay ngươi sinh nhật, muốn ăn cái gì? Hạ Mục Bình vượng đồ nói sang chuyện khác. Băng đường hồ lô. Trương Quang Hàng lập tức hưng phấn. Hạ Mục Bình. Kia là đồ ăn vặt, chờ sau đó trở về ta cho ngươi thêm mua, giữa trưa muốn ăn cái gì? Hoa đào hiện. Dầu chiên song thúy. Nhất phẩm sốt giòn. Trong ví sống lưng. Vẫn là Hoàng Khuê bạn Tuyết Mai. Hạ Mục Bình bắt đầu báo tên món ăn. Trương Quang Hàng túi đầu nghĩ nghĩ, gà xạ phở ổng. Hạ Mục Bình. Hạ Mục Bình thân là một cái chính thống lô đồ ăn đầu bếp nội tâm bị trùng kích cực lớn. Được, gà xạ phở ổng đúng không? Chờ sau đó chính ngươi đi kén nan tải, giữa trưa ta làm cho ngươi. Hạ Mục Bình một lời đáp ứng. Chương 344, sinh nhật yến, 2. Tiểu Hàng, lúc trước gặp qua người khác làm phúc. Là. Gà xạ phở ổng sao? Hạ Mục Bình hỏi. Gặp qua, ta trước đó gặp qua cha ta còn có ạ dịn thúc thúc làm qua. Trương Quang Hàng đáp. Vậy sư phụ kiểm tra một chút ngươi, ngươi còn nhớ rõ làm thế nào sao? Hạ Mục Bình thẳng vào chủ đề, từ không sinh có thật sự là quá khó khăn, hắn dù sao cũng phải có chút tham khảo tin tức tài năng đem món ăn này biên ra tới. Không quá nhớ được. Trương Quang Hàng lắc đầu, tựa như là đem thịt gà sắt tốt, sau đó ngã canh thịt bò nấu cạn, sau đó ta liền không nhớ được. Trương Quang Hàng hoàn toàn không có cảm giác được Hạ Mục Bình chân chính ý đồ, coi là Hạ Mục Bình chỉ là đơn thuần muốn thi nghiệm hắn. Hạ Mục Bình không nói, trầm mặc tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn hắn biểu lộ giống như là đang suy nghĩ đem thịt gà sắc về sau cùng canh thịt bò cùng một chỗ nấu cạn là cái gì quỷ cách làm. Sư đồ hai người cứ như vậy một cao một thấp, một già một trẻ, tay nắm tay đi thẳng đến giống như cỡ lớn đi chợ hiện trường chợ bán thức ăn. So đây càng lớn chợ bán thức ăn Giang Phong gặp qua, so chỗ này chủng loại càng đầy đủ hết chợ bán thức ăn Giang Phong cũng đã gặp. Nhưng là giống như vậy lại lớn chủng loại lại đầy đủ còn lộn xộn giống trở về quán ven đường một dạng chợ bán thức ăn Giang Phong còn là lần đầu tiên thấy. Đến mua món ăn không chỉ có gia đình bà chủ, còn có một nhìn chính là đầu bếp nam tử trung niên cùng một chút xem xét cũng không có cái gì mua thức ăn kinh nghiệm nhóm phổ thông chúng. Một đám người tại đồ ăn bày ra chọn chọn lựa lựa, có kẹ mặc cả, các loại thanh âm liên tiếp hôn tạp tại cùng một chỗ tạo thành người này âm thanh huyên náo phố xá sâm ớt. Như vậy quy mô chợ bán thức ăn. Cũng khó trách Hạ Mục Bình tự mình đến đi dạo, không có chút trình độ ở nơi này thật đúng là mua không được thức ăn ngon. Gờ răng kẹo giờ, tớ lệch dồ bò ngực lệ họ bà đớt. Trương Quang Hàng chỉ vào một đầu tại trong chu nước dù cá mũ chấm. Hạ Mục Bình không cảm thấy kinh ngạc quét cá mũ chấm liếc mắt đáp, kia là cá mũ chấm. Cá mũ chấm. Trương Quang Hàng lặp lại một lần, bắt đầu hôm nay tiếng Trung nguyên liệu nấu ăn học tập. Gờ răng kẹo giờ, mặt su tác. Nấm thông A, hôm nay không mua cái này. Gờ răng kẹo giờ. Mẹ dịu. Kia là thạch, ải, cá mú. Hạ Mục Bình lập tức bị cá mú hấp dẫn chú ý, hướng về phía trước đi cùng bán cá mú người bán hàng rong thương lượng một phen về sau, thuận lợi cầm xuống trong chậu một lớn một nhỏ hai đầu cá mú. Đây là tôn tử của ngài nha. Cái nào nước hôn huyết nha? Nước Mỹ sao? Nữ nhi của ta suốt ngày nghĩ đến xuất ngoại, mỗi ngày sáng sớm lên trời còn chưa sáng đâu ngay tại trên ban công lưng anh ngựa từ đơn. Người bán hàng rong là mới tới, không biết Hạ Mục Bình. Đồ đệ của ta, người Pháp. Hạ Mục Bình nói. Thu ngoại quốc người làm đồ đệ à, ngài cũng thật là lợi hại, bất quá cái này nước Pháp là cái nào nước, nước Mỹ bên cạnh sao? Người bán hàng rong truy vấn, con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Quang Hàng. Tuy nói đi trên đường cái lớn ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy người phương Tây, nhưng cái này người phương Tây tiểu hài hắn vẫn lần đầu thấy. Hạ Mục Bình nghĩ thầm ta nào biết được nước Pháp ở đâu, nói, khả năng đi. Dạng này một khách lưu lượng lớn, mật độ nhân khẩu cực cao. Rộn rộn ràng ràng, đi bộ thời điểm hơi không cẩn thận liền sẽ chân trước trưởng đụng người khác góp chân hoặc là bả vai sát người bên cạnh cánh tay địa phương. Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng dạng này một trong đó Pháp sát nhập già trẻ tổ hợp không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Hạ Mục Bình dẫn Trương Quang Hàng nhanh chóng tại chợ bán thức ăn đi vòng vo một vòng, chứ cá mú bên ngoài không có phát hiện cái gì có thể để cho trước mắt hắn sáng lên nguyên liệu nấu ăn. Vườn hương cùng những thứ khác tiệm cơm giống nhau là có cố định nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng. Hạ Mục Bình sở dĩ sẽ mỗi ngày kiên trì đến chợ bán thức ăn đi dạo xong tất cả đều là vì giết thời gian, thuận tiện vận động một chút, toàn bộ làm như tàn bộ. Gờ răng kẹo giờ, là cờ dệ vẹt. Trương Quang Hàng nhẹ nhàng kéo Hạ Mục Bình tay áo, đưa tay chỉ hướng phía trước một cái bán thủy sản người bán hàng rong trước mặt trong chậu sống tôm. Muốn ăn tôm? Hạ Mục Bình hỏi. Trương Quang Hàng gật gật đầu. Còn có cái gì muốn ăn? Hôm nay ngươi sinh nhật, ngươi gọi món ăn, chỉ cần sư phụ sẽ sư phụ đều làm cho ngươi. Hạ Mục Bình ngược lại là khó được phong khoáng hòa hảo tính tình. Vạn phúc thịt tan sao? Nay thiên sư phụ cho ngươi bộc lộ tài năng, làm cho ngươi đạo cung đình vạn phúc thịt. Ăn. Trương Quang Hàng gật đầu, còn có băng đường hồ lô. Biết rồi, sẽ không thiếu ngươi băng đường hồ lô trở về thì mua cho ngươi, còn có kia cái gì giết cái gì gà, ngươi trước đi đem kia cái gì gà nguyên liệu nấu ăn cho tốt, chờ quay đầu chúng ta lại mua tôm. Hạ Mục Bình có chút nhức đầu đè lên mũi, hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ nên làm như thế nào kia cái gì gà đâu. Sau đó muộn bên cạnh ta lại dẫn ngươi đi Triệu May Vá nơi đó làm thân quần áo mới, ngươi cái này đầu nhảy lên cũng quá nhanh, tháng trước mới làm quần áo lại ngắn. Nghe Hạ Mục Bình lầm bầm cùng phàn nàn, Trương Quang Hàng hướng hắn lộ ra một cái to lớn mỉm cười, lớn tiếng nói, gờ răng kẹo giờ, dẹt. Nhỏ giọng một chút, ta lại không phải giả dặn nghe không được. Ngươi lời vừa rồi, ai, được rồi, tháng sau trở về, ngươi cùng ngươi mẹ nói một chút, đừng chỉ mời học bù lao sư bổ kia cái gì toán học Anh ngữ. Các ngươi học Anh ngữ sao? Cũng mời cái tiếng Trung lão sư cho ngươi bồi bổ tiếng Trung, ngươi câu này tiếng Trung một câu tiếng Pháp còn muốn cho ta đoán ý tứ, ta cái nào đoán được, đều cao tuổi rồi còn muốn bị cái này dương tội. Hạ Mục Bình dẫn Trương Quang Hàng đi mua gà xạ phở ổng nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong còn đứng ở bán tôm người bán hàng rong quầy hàng bên cạnh trước hắn sắt vách trên chỗ bán hàng hoa tôm hùm, bởi vì nguyên liệu nấu ăn cùng kỹ thuật khó khăn duyên cơ Giang Phong một mực không có thử qua bên trên canh hấp tôm hùm. Liền ngay cả hoa tôm hùm đều không nhìn thấy qua. Thật vất vả nhìn thấy còn sống, mặc dù là tại trong trí nhớ, Giang Phong cũng không nhịn được phải nhìn nhiều hai mắt. Vừa rồi đôi kia ông cháu tình cảm thật tốt. Một cái học giả ăn mặc mang theo kính mắt nam tử trung niên, một bên chọn tôm một bên cùng người bán hàng rong nói. Ông cháu, đứa bé kia không phải hắn tôn tử, kia là hắn năm ngoái thu đồ đệ, hạ sư phụ là một đầu bếp, mở vườn hương cái kia. Vườn hương ngươi biết không? Chính là đi lên phía trước hai cái hẻm ngõ nhỏ nhà kia bếp riêng quán. Bán tôm người bán hàng rong hiển nhiên cùng Hạ Mục Bình rất quen, ngay cả Trương Quang Hàng là hắn năm ngoái thu đồ đệ chuyện này đều biết. Đồ đệ. Nam tử trung niên sững sờ, vừa mới đứa trẻ kia nói là ra ra ta yêu ngươi. Lần này đến phiên Giang Phong cùng người bán hàng rong ngây ngẩn cả người. Ngài còn hiểu tiếng Pháp A. Ngài khẳng định nghe lầm, đứa bé kia là hắn đồ đệ không phải hắn tôn tử. Người bán hàng rong nói. Ta làm sao có thể nghe lầm đâu. Vừa mới đứa trẻ kia nói là gờ răng kẹo giờ, chính là ý của Gia Gia, tiếng Pháp bên trong một cái từ đơn cũng chỉ có một. Giang Phong vốn còn nghĩ ở lại nơi đó nghe cái kia nam tử trung niên kia giải thích, vô hình tường không khí liền hướng hắn phía sau đụng vào, trực tiếp đem hắn đụng đổ trên mặt đất. Ngẩng đầu một cái, Trương Quang Hàng cùng Hạ Mục Bình đã đi xa. Giang Phong chỉ có thể vội vàng đứng lên chạy về phía trước, nếu như lấy quẳng xuống đất trạng thái bị tường không khí đụng, loại tình huống này cùng người bị trói tại cái ghế bị người rút roi ra không có gì khác nhau. Giang Phong đã thật lâu không có thể nghiệm đến loại này bị tường không khí rút roi ra cảm giác. Chạy đuổi kịp Trương Quang Hàng bộ pháp, chờ Giang Phong chạy đến phía sau bọn họ lúc, Hạ Mục Bình còn tại nói vừa rồi nhắc tới Trương Quang Hàng thỉnh thoảng tại tiếng Trung bên trong thoát ra một đôi lời tiếng Pháp chủ đề. Ta lão nghe nói cái gì long cái gì vậy đó là cái gì ý tứ A? Hạ Mục Bình hỏi. Gờ răng kẹo giờ. Đúng đúng đúng, liền cái này cái gì tấm ảnh, đây là ý gì A? Trương Quang Hàng trầm mặc một chút, đáp. Sư phụ. Ừm. Đây là ý của sư phụ. Trương Quang Hàng chém đinh chặt sắt địa đạo. Về sau gọi sư phụ liền hảo hảo gọi, dùng ta nghe hiểu được lời nói gọi, ngươi kêu ta kia cái gì tấm ảnh ta nào biết được ngươi là đang gọi ta. Hạ Mục Bình buông ra Trương Quang Hàng tay, được rồi, đi chọn đồ ăn đi, muốn mua gì liền chỉ cho chủ quán nhìn, không biết kêu cái gì cũng đừng thuyết pháp văn. Ta đi phía trước cắt hai khối thịt ba chỉ, ta vừa mới nhìn sạp hàng bên trên thịt rất tươi mới, hẳn là buổi sáng hôm nay hệ giết. Có việc lớn tiếng gọi ta. Nói xong Hạ Mục Bình liền hướng trước mặt sạp thịt đi đến. Trương Quang Hàng bất đắc dĩ gật gật đầu, đem mặt mình trống thành một con cá nóc. Đối với cái này loại trắng trợn lừa gạt sư phụ ác liệt hành vi, Giang Phong chỉ có thể biểu thị Hạ Lao tiên sinh vẫn là ăn văn hóa thiệt thòi, mà lại là một rất ngọt ngào lại hạnh phúc thua thiệt. Chương 345, sinh nhật bữa ăn, 3. Giang Phong đi theo Trương Quang Hàng bên người muốn nhìn hắn là làm sao liên tục nói mang khoa tay mua thức ăn. Kết quả Giang Phong phát hiện Trương Quang Hàng tiếng Trung rất tốt, cái gì đều biết, liền ngay cả quả bầu cùng cây củ cải những này cũng không phải là rất thường gặp đồ ăn đều có thể nói ra lông dừa cùng cây su hào tục xưng. Lấy Trương Quang Hàng tại mua thức ăn thời điểm chỗ triển lộ ra tiếng Trung trình độ, không có khả năng không biết cá mú chấm cùng nấm thông tiếng Trung nên nói như thế nào. Giang Phong có lý do hoài nghi hắn sở dĩ sẽ thỉnh thoảng tung ra một đôi lời tiếng Pháp, hoàn toàn là muốn mượn cơ hội gọi Hạ Mục Bình ra ra. Đỉnh lấy một chương tiêu chuẩn Âu Mỹ nhân khuôn mặt, nói một ngụm tiêu chuẩn kinh phim, vô luận chủ quán có nhận hay không được Trương Quang Hàng đều biểu hiện được 10 phần nhiệt tình, cảm thấy niên kỷ của hắn nhỏ sẽ không chọn đồ ăn còn chủ động giúp hắn chọn đồ ăn, ngay cả bán mang đưa, hướng quốc tế bạn bè hiện ra Bắc Bình nhân dân nhiệt tình. Chờ Trương Quang Hàng hai tay đều xách đầy đồ ăn đi sạp thịt bên kia tìm Hạ Mục Bình thời điểm, Hạ Mục Bình còn tại sạp thịt hất lên lửa lấy không có chọn được ngưỡng mộ trong lòng thịt ba chỉ. Cung đình Vạn Phúc thì sinh ra thời gian không lâu lắm, là thanh mặt thời điểm một vị nào đó ngự chủ vì lấy lao Phật ra niềm vui tại thọ yến bên trên dâng lên một đạo cần trải qua trưng, nấu, nổ, nấu, trục chờ nhiều nói tự tài năng chế thành danh tự lấy vui, vẻ ngoài mê người, chế tác quá trình cực kỳ phức tạp cung đình tên món ăn đồ ăn. Tục truyền món ăn này một khi đẩy ra liền độc chiếm lao Phật ra cùng trong hậu cung vị tần phi ấn sủng, lưu truyền ra đi về sau trải qua lịch đại đầu bếp nổi danh cải tiến cách làm cũng có rất lớn khác biệt. Bởi vì là cung đình đồ ăn, tuyển liệu tự nhiên là thứ nhất, cái gì đều muốn dùng tốt nhất, cho dù là vẩy vào phía trên trang trí dùng hành thái, vậy cũng phải là thượng phẩm hành lá mềm nhất đầu nhọn. Hạ sư phụ, ngài cũng đừng làm khó ta, cái này hai khối thịt ba chỉ đã là chúng ta cái này một mảnh quầy hàng tốt nhất hai khối. Ngài bình thường tại chúng ta chỗ này đặt trước thịt ta chưa từng có cao như vậy yêu cầu, hôm nay tới chính là khách nhân nào, còn làm phiền ngài tự mình chạy tới chọn thịt mua thức ăn. Hiện tại nói chuyện với Hạ Mục Bình sạp thịt lao bản chính là của hắn cố định ăn thịt thương nghiệp cung ứng. Hôm nay đồ đệ của ta sinh nhật cái kia có thể một dạng sao? Hạ Mục Bình một cái nghiêng đầu nhìn thấy Trương Quang Hàng, hướng hắn vây tay, thuần thục từ trong tay hắn tiếp nhận chứa lấy chỉnh ga cái túi. Được rồi, liền cái này hai khối đi, ta muốn hết. Được rồi. Sạp thịt lao bản nhanh trong cân nặng tính tiền, giúp Hạ Mục Bình đem bánh bao. Hạ Mục Bình dẫn Trương Quang Hàng đường cũ trở về. Trước khi đi Trương Quang Hàng nhìn chúng bán tôm trên chỗ bán hàng mua mấy cân tôm, cuối cùng dẫn Trương Quang Hàng đi mỗi ngày cố định tại chợ thức ăn cổng bán mức quả lao ra ra chỗ ấy. Cho nên nói tại sao phải tại chợ bán thức ăn cổng bán mức quả. Dưới tình huống bình thường mà nói, băng đường hồ lô mùa tại cuối tháng 3 đầu tháng 4 cũng chính là đầu mùa xuân thời điểm liền sẽ kết thúc, mùa đông mới là ăn băng đường hồ lô thích nghi nhất mùa. Dựa theo này thì người đi đường ăn mặc giang phong suy tính lúc này không sai biệt lắm hẳn là cũng đến tháng 3 phần. Nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần ấm lại, băng đường hồ lô cũng trở thành thả không ngừng đồ ăn. Chính tông băng đường hồ lô vỏ bọc đường tại dưới nhiệt độ đều là sẽ hòa tan, loại kia ngày mùa hạ hơn 30 độ đặt ở bên ngoài bán vỏ bọc đường còn không hóa trên cơ bản đều là đi đến bỏ thêm những vật khác. Chợ bán thức ăn cửa lao ra ra bán băng đường hồ lô bề ngoài rất tốt, từng viên lớn quả mận bắc bị nối liền cùng nhau, lớn nhỏ không đều, duy nhất cộng đồng đặc điểm chính là ngoại tầng đều bọc lấy vỏ bọc đường. Nhất đầu nhọn quả mận bắc ngoại tầng vỏ bọc đường đã bắt đầu hòa tan, như hòa tan băng sơn một dạng chậm rãi hướng xuống sập. Ta muốn căn này. Trương Quang Hàng chỉ vào một cây vỏ bọc đường hóa được còn không phải rất rõ ràng băng đường hồ lô nói. Lão gia ra đem băng đường hồ lô đưa cho Trương Quang Hàng, Hạ Mục Bình phụ trách trả tiền, thuận tiện đem Trương Quang Hàng trong tay còn lại cái túi nhận lấy tự mình mang theo. Hạ sư phụ, ta đây ngày cuối cùng bán ngày mai bắt đầu cũng không bán, ngươi có muốn hay không cũng tới một cái. Bán băng đường hồ lô lão gia gia hiển nhiên nhận biết Hạ Mục Bình. Ta không thích ăn cái đồ chơi này, ngọt ngọt chua chua sót nôn hạch còn phiền phức, lúc này ăn không cẩn thận dính đi tức nước đường giọt một thân. Hạ Mục Bình một mặt ghét bỏ, tiểu hàng ngươi ăn thời điểm cẩn thận một chút, đừng nhỏ giọt trên thân. Ta biết rồi sư phụ. Trương Quang Hàng xác thực không có nhỏ giọt trên thân, hắn toàn dán trên mặt. Hạ Mục Bình cứ như vậy dẫn một cái khét một mặt nước đường tiểu hài đi trở về. Trên đường đi căn bản không có phát hiện Trương Quang Hàng non nửa khuôn mặt bên trên đều là nước đường. Điều này cũng từ mặt bên đột xuất Hạ Mục Bình mang tiểu hài trình độ, cùng Trương Quang Hàng khỏe mạnh trưởng thành sống tới ngày nay không dễ dàng. Trương Quang Hàng đều như vậy một đường đi một đường ăn một đường rán, chờ một cây mức quả ăn xong rồi nửa gương mặt cũng trà đạp được gần đủ rồi. Một mực chờ sư đồ hai người trở lại vườn hương, tiến vào phòng bếp đem đồ ăn buông xuống, Hạ Mục Bình mới phát hiện Trương Quang Hàng trên mặt tựa hồ có chút đồ vật. Ngươi trên mặt kia là thứ gì, chờ sau đó tự mình rửa tẩy, ta đi mượn bát canh thịt bò rất nhanh liền trở về. Hạ Mục Bình nói đến đi với ta sắt vách mượn bát giấm một dạng nhẹ nhõm, quay người liền rời đi. Trương Quang Hàng đi bên cạnh cái ao tự mình rửa mặt, dùng sức ở trên mặt xoa nắn, hãy cùng kỳ cọ tắm rửa thì xoa bùn đồng dạng. Rửa mặt xong, hắn bắt đầu tự giác rửa rau. Bởi vì Hạ Mục Bình bếp riêng quán giá cả rất cao nguyên nhân, dưới tình huống bình thường hắn một ngày cũng tiếp đãi không được mấy bàn khách nhân. Cho nên không có thuê cái khác nhân viên việc gì đều là tự mình làm. Thu Trương Quang Hàng làm đồ đệ về sau, rửa rau, thái thức ăn, cọ nồi, đổ rác loại này việc vặt liền giao cho Trương Quang Hàng đến làm. Cũng không lâu lắm Hạ Mục Bình liền bưng lấy một cái sứ trắng bát trở về, thấy Trương Quang Hàng tại rửa rau gọi lại hắn, tiểu hàng đừng rửa rau, hôm nay là ngươi sinh nhật đi ra ngoài chơi đi, ngươi là thọ tinh ngồi chờ lấy ăn là được. Hạ Mục Bình có thể nghĩ tới tốt nhất quà sinh nhật chính là không cần làm việc liền có thể ăn cơm. Mà lại là ăn lớn bữa ăn. Trương Quang Hàng đi bên ngoài rời đem cái ghế nhỏ vào phòng bếp ngồi, nhìn Hạ Mục Bình làm đồ ăn. Hạ Mục Bình từ trong túi nhựa xuất ra vừa mua thịt ba chỉ, rửa sạch, chặt đứt, như nước gia nhập hành gừng cùng bát rác, lửa nhỏ chấm nấu. Muốn làm vạn phúc thịt thịt ba chỉ ít nhất phải nấu đến 40 phút trở lên, có chờ. Sư phụ, thịt gà muốn sớm ướp gia vị. Trương Quang Hàng ngồi ở trên ghế con nhắc nhở. Hạ Mục Bình mặt không cảm giác gật gật đầu, nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực hoảng một nhóm. Rất tốt, làm gà xạ phở ổng cần sớm ướp gia vị, hắn lại nhiều nắm giữ một chút đồ vật. Hạ Mục Bình bắt đầu kiểm kê vừa rồi Trương Quang Hàng mua nguyên liệu nấu ăn. Trình gà, hồ tiêu, mỡ bò, cây củ cải, tiểu hồng củ cải, quả bầu, lục súp lơ, quả táo, chanh. Hạ Mục Bình. Cái này đều tê dại đồ chơi, những vật này làm sao có thể xen lẫn trong cùng một chỗ làm thành một món ăn. Bởi vì không biết gà xạ phở ông nên làm như thế nào, Hạ Mục Bình chỉ có thể bằng trực giác trước tiên đem gà thoát xương lấy thịt sau đó ướp gia vị, trình tự thế mà cùng chính xác không có gì sai biệt. Giang Phong chỉ có thể cảm thán đầu bếp trực giác thật sự là quá đáng sợ. Tiểu Hàng, ngươi làm sao đột nhiên muốn ăn món ăn này? Hạ Mục Bình hứng hở mà hỏi thăm. Gơ dạ sở A-di nói đây là cha ta cha biển hiệu đồ ăn, nhưng là ta chưa từng ăn qua ba ba làm, ta chỉ nếm qua gơ dạ sở A-di làm. Gơ dạ sở A-di nói ba ba bình thường quá bận rộn, đợi đến ta sinh nhật hoặc là hắn có rảnh rỗi liền sẽ cho ta làm, nhưng là hàng năm ta sinh nhật thời điểm ba ba đều bệ bộn nhiều việc. Cho nên ta muốn ăn sư phụ làm cho ta. Trương Quang Hằng nói. Hạ Mục Bình tay cầm đao dừng lại. Thức ăn này hẳn là các ngươi bên kia đặc sắc đồ ăn a? Hạ Mục Bình hỏi. Ừm. Nhập gia tùy tục cái này thành ngữ ngươi ông ngoại dạy qua ngươi sao? Dạy qua. Biết là có ý tứ gì sao? Biết rõ. Nói đúng là đến một chỗ liền muốn tuân theo một chỗ thói quen. Trương Quang Hằng không rõ ràng cho lắm. Không biết vì cái gì chủ nghệ nhỏ lớp học biến thành ngữ văn khóa. Ngươi muốn nhập gia tùy tục. Đến nơi này Nhi liền muốn nói chúng văn, thức ăn này cũng muốn nhập ra tùy tục. Cái này gà tại các ngươi bên kia liền ấn các ngươi bên kia cách làm, đến ta đây cái vị trí cũng muốn nhập ra tùy tục theo cơm tàu cách làm tới làm. Ngươi chờ, hôm nay sư phụ làm cho ngươi một cái kiểu Trung Quốc các. Gà xạ phở ổng. Hạ Mục Bình cuối cùng nhớ tới món ăn này tên gọi là gì? Giang Phong. Nhập ra tùy tục là như thế dùng. Hạ lao ra tử chiêu này cao a. Được. Trương Quang Hàng một mặt mong đợi nhìn xem chủ nghệ đài. Hạ Mục Bình thở dài một hơi. Người Pháp làm đồ ăn đều tật xấu gì, một món ăn bên trong có thịt gà, cây su hào, cà rốt đỏ, súp lơ thì thôi, lại còn có chanh cùng quả táo. Được rồi, tùy tiện làm đi, có thể ăn là được. Dù sao nhập ra tùy tục nha. Chương 346, sinh nhật bữa ăn, 4. Thừa dịp ướp gia vị thịt gà đứng không, Hạ Mục Bình đem còn lại rau quả hết thẻ cắt đinh. Thành nhan sắc không nhất trí lớn nhỏ gần chỉnh tề khối vuông nhỏ, nhìn xem cũng là ra dáng. Sau đó Giang Phong liền thấy tận mắt hạ thức gà xạ phở ổng sinh ra. Hạ Mục Bình đem thịt gà cùng đen hồ tiêu sen lẫn trong cùng một chỗ để vào trong nồi xào lăn, bởi vì là khối lớn thịt gà, tại xào lăn thời điểm cho Hạ Mục Bình lật môi tăng thêm không ít độ khó. Đem thịt gà xào đến 6 phần quen tả hữu lúc, Hạ Mục Bình tắt lửa, thay đổi một ngụm cái chảo, tại đáy nồi xoa một tầng mỏng dầu, mở nhỏ lửa sắc thịt gà. Thịt gà là muốn sắc nha, cái này trình tự Trương Quang Hàng trước đó đã nói với hắn, hắn chưa quên. Để thịt gà mình ở trong nồi sắc, tại lửa nhỏ ra chỉ bên dưới dầu có dầu mỡ tầng ngoài bắt đầu từ từ rung động, từ giữa hướng ngoại thấm dầu, nhan sắc cũng biến thành càng thêm nặng nề, đến từ nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm bắt đầu mang qua đổ gia vị hương vị. Hạ Mục Bình ngược lại đi xử lý đã nấu xong thịt ba chỉ, nhất tâm nhị dụng, hai món ăn đồng thời khởi công. Cung đình vạn phúc thịt cách làm rườm rà lại phức tạp. Không riêng bởi vì nó chế tác trình tự làm việc nhiều mặt, cũng bởi vì nó đối đao công yêu cầu cao vô cùng. Làm một đạo điển hình cung đình đồ ăn, cung đình vạn phúc thịt đem cung đình món ăn ưu điểm cùng khuyết điểm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đầu tiên danh tự thân thiết nghe, muốn để người nghe đã cảm thấy phú quý lại lấy vui, muốn ăn món ăn này. Khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương chưa phát tài thời điểm ăn một đạo rau héo hầm đậu hũ đều có thể lấy tên gọi làm chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Chớ nói chi là những cái kia nói những cái kia cùng xa cực dục đời cuối cùng đế vương. Lấy một tốt danh tự chỉ là bước đầu tiên, chọn tài liệu muốn quý mới là bước thứ hai. Cái gì hiếm có dùng cái gì chân quý đến cái gì, cung đình đồ ăn đối nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh, tính chất, bộ vị, lớn nhỏ đều có phi thường yêu cầu nghiêm khắc, cho dù là làm đồ ăn có ít muối kia đều phải là từ ngàn vạn cân muối tinh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, bát đũa đĩa bản thì càng không cần nói. Nhất định phải là đáng giá ngàn vàng thượng hạng chân phẩm, còn trên chiếc đua khảm ngà voi có thể hay không cấn miệng cũng không phải là bình thường lão bách tính có thể quan. Tâm sự tình. Thanh thì một vị nào đó hoàng đế muốn ăn đạo dân gian quả vật nội vụ phủ cho ra 9 vạn lượng bạc dự toán khả năng không phải là gió thổi lỗ trống. Cung đình vạn phúc thịt chính là đại biểu trong đó làm, đang chọn nhân tài bên trên Hạ Mục Bình đã tận lực, hắn không phải ngự chủ không có cách nào để khắp thiên hạ kỳ chân đều đặt ở trước mặt hắn cung cấp hắn chọn lựa. Chợ bán thức ăn cứ như vậy lớn một ngày liền làm thịt nhiều như vậy đầu heo, có thể từ mấy chục con heo bên trong lấy ra ưu tú nhất thịt ba chỉ đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Hạ Mục Bình liếc một chút bên cạnh trong nồi tiên thịt gà, bắt đầu túi đầu phiến thịt. Muốn làm cung đình vạn phúc thịt, đầu tiên được đem thịt ba chỉ từ khối trạng cắt thành dài mảnh hình, một lần nữa cuốn về khối hình, làm được như vậy thịt tài năng thành đóa hoa trạng 10 phần mỹ quan. Quá trình của nó đại khái cùng gọt trái táo ra không sai biệt lắm, gọt trái táo cao thủ có thể một hơi gọt ra một dài mảnh độ dày đều không gián đoạn vỏ táo, chủ nghệ cao thủ cũng tự nhiên có thể đem một khối thịt ba chỉ cắt thành độ dày đều không gián đoạn hình sợi dài thịt ba chỉ. Mỗi khi cắt đến chỗ góc cua thì chuyển đao, đều là đúng đầu bếp một khảo nghiệm. Hạ Mục Bình chuẩn bị 4 khối thịt ba chỉ là cắt thịt liền bỏ ra hơn 10 phút, nửa đường còn đi bên cạnh trong nồi cho thịt gà lật cái mặt, có thể nói là đem nhất tâm nhị dụng vận dụng đến cực hạn. Cắt xong thịt liền nên nấu, bất quá nấu không phải thịt mà là tương liệu. Giang Phong nhìn xem Hạ Mục Bình đem hoàng tiểu, xì dầu, nước tương đen, đường trắng, hành đoạn, miếng gừng, bát giác, hoa tiêu nhiều loại tương liệu cố lên đổ vào trong nồi lật xào. Sau cùng chất lượng rất sâu, nhường cho người xem xét liền biết vạn phúc thịt là đạo trọng khẩu vị đồ ăn. Xào xong tương liệu Hạ Mục Bình thuận tay cho sắt vách tắt lửa, thay cái nồi đem thịt gà cùng không biết từ chỗ nào mượn tới canh thịt bò cùng một chỗ nhập trong nồi lửa châm hầm, mang lên nắp nồi, hết thể tùy duyên. Sau đó Hạ Mục Bình bắt đầu nổ vạn phúc thịt, nổ thời gian rất ngắn, chỉ là mấy chục giây, để thịt hơi định vị hình ra thịt nổ xốp giòn nát một điểm là đủ. Về sau hắn liền đem đã định hình vạn phúc thịt ra thịt hướng xuống thành hình chữ tỉnh mã vào trong chén, đem xào kỹ tương liệu cùng canh loãng cùng một chỗ đổ vào trong chén, bên trên nồi chưng chế. Đầu to đều giải quyết rồi, còn dư lại cũng chỉ có tạp binh. Hạ Mục Bình đưa ánh mắt về phía lúc trước hắn cắt gọn rau quả đinh. Trương Quang Hàng mua mỡ bò. Nhưng hắn làm đồ ăn không bao giờ dùng mỡ bò. Bất quá đã mua liền không thể lãng phí, Hạ Mục Bình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong dùng mỡ bò đem còn lại rau quả xào xào. Sau đó đem những cái kia nửa sống nửa chín rau quả một hơi toàn ném vào bỏ thêm canh thịt bò trong nồi cùng thịt gà cùng một chỗ hầm. Đừng nói, thật là có mấy phần nước Pháp món ăn ý tứ. Rau quả giải quyết rồi, còn dư lại cũng chỉ có chanh cùng quả táo. Hạ Mục Bình nhìn chằm chằm quả táo rơi vào trầm tư. Kỳ thật muốn nói cầm quả táo làm đồ ăn, hắn chút, nhưng hắn sẽ kia đạo đồ ăn tựa hồ cùng nước Pháp đồ ăn không có quan hệ gì. Mặc kệ, làm lại nói. Hạ Mục Bình bắt đầu cắt quả táo. Giang Phong hốc mắt ướt nước. Bao nhiêu quen thuộc trình tự à, Hạ Mục Bình không hổ là Trần Thu Sinh đồ đệ, Trần Thu Sinh không hổ là đương thời Thái Phong lâu hai đương đầu, táo chiên giòn cách làm quả thực chính là đồng xuất một mạch, không sai chút nào. Tiểu Hàng, phòng trước giống như người đến, người đi nhìn xem có phải là có khách nhân đến. Ngay tại quả táo muốn vào nồi dầu chiên thời khắc mấu chốt, Hạ Mục Bình đem Trương Quang Hàng kêu lên đến xem người. Trách không được Trương Quang Hàng đối táo chiên giòn không có một chút ấn tượng. Hợp lấy hắn căn bản là không có thấy là thấy thế nào thấy là làm sao làm. Chờ Trương Quang Hàng lúc trước sảnh trở về thời điểm, táo chiên giòn đều đã nổ tốt chứa vào mâm. Sư phụ, Sở tiên sinh điểm nhất phẩm xốp giòn, dầu chiên song thúy, hoàng muộn vây cá còn có tô tạo giò. Trương Quang Hàng nói, hôm nay không có vây cá, người đi. Người đi ngồi bên cạnh, ta đi cùng hắn nói. Hạ Mục Bình thời khắc nhớ được tiểu hài tử sinh nhật không cần làm việc quà sinh nhật. Nói. Hạ Mục Bình đem mới ra lò táo chiên giòn tiện tay cất vào một cái sứ trắng trong mâm, cứ như vậy đi ra ngoài, Giang Phong vội vàng đi theo phía sau hắn. U, hạ sư phó ngươi làm sao đi ra? Phòng trước ngồi ba cái nam tử trung niên, một người trong đó thấy Hạ Mục Bình đi ra liền vội vàng đứng lên, thế nhưng là có đồ vật gì không có cầm, để ngươi đổ đệ ra tới cầm không được sao? Hôm nay không có vây cá, không làm được hoàng muộn vây cá, Sở lão bản ngươi tốt nhất đổi đạo đồ ăn. Hạ Mục Bình nói. Sở lão bản lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói, không làm được hoàng muộn vây cá. Hạ sư phó ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Hôm nay là ba người chúng ta mời một vị phương nam tới đại lão bản ăn cơm, cái này hoàng muộn vây cá thế nhưng là trọng đầu hí. Không có nguyên liệu nấu ăn ta cũng không còn biện pháp, các ngươi đổi đạo đồ ăn đi. Hạ Mục Bình nói liền muốn đi vào, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, bất quá ta buổi sáng vừa mua mới mẹ thịt ba chỉ còn có chút còn thừa, bằng không liền đổi thành cung đình vạn phúc thịt. Sở lão bản lập tức chuyển buồn làm vui, hôm nay lại có vạn phúc thịt, vậy nhưng thật sự là phiền phức hạ sư phó. Cái này có vạn phúc thịt còn muốn cái gì hoàng muộn vây cá a? Đúng, ta nghe nói sở lão bản ngươi thường cùng người phương Tây làm ăn. Hạ Mục Bình hỏi. Thế nào, hạ sư phó muốn làm chút ngoại quốc nguyên liệu nấu ăn. Sở lão bản đến rồi hào hứng. Làm đồ chơi kia làm gì không dùng được. Không biết Sở lão bản có thể hay không thuyết pháp ngữ? Tiếng Pháp. Hạ sư phó muốn học tiếng Pháp. Cái này tiếng Pháp ta sẽ không, anh ngữ ngã sẽ hai câu. Chúng ta cái này bình thường nói chuyện làm ăn đều mang phiên dịch, ta liền nói một chút hẻo lộ cái gì. Sở lão bản đột nhiên nhớ tới Trương Quang Hàng có vẻ như chính là người Pháp. Hạ sư phó ngươi đổ đệ nói là cái gì để ngươi nghe không hiểu lời nói rồi. Có dùng hay không ta đi giúp ngài tìm một cái tiếng Pháp phiên dịch. Hạ Mục Bình nghĩ nghĩ, không dùng, anh ngữ cũng được, ngươi biết sinh nhật vui vẻ dùng anh ngữ nói thế nào sao. Sở lão bản sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hôm nay là đồ đệ của ngài sinh nhật ta. Ta nói đâu, nay đặt ngài nghĩ như thế nào đến muốn làm vạn phúc thịt, sinh nhật vui vẻ nói thế nào à, để cho ta ngẫm lại. Tựa như là, hạp tỷ cái gì bốn được đến lấy. Hạp tỷ bật đầy a. Một cái khác nam tử trung niên thâm tàng bất lộ. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Sở lão bản bắt đầu sau đó ra cát. Hạ tỷ cái gì? Ngươi nói chậm một chút. Hạ Mục Bình cau mày. Hạ tỷ bật đầy. Hạ tỷ. Tiến sĩ Đắc. Không sai biệt lắm, hạ tỷ bật đầy. Hạ tỷ. Sóng chết Đắc. Đúng đúng đúng, cứ như vậy không sai biệt lắm, ngài đến lúc đó nói nhanh lên là được. Được. Hạ Mục Bình một bên không tiếng động lẩm bẩm, vừa đi về phòng bếp. Trương Quang Hàng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế con. Thấy Hạ Mục Bình tiến vào chỉ vào hầm thịt gà cái nồi kia nói, sư phụ, ta vừa mới nhìn một chút cái nồi kia, canh thịt bò đã nấu cạn tròn nên ta liền đem lửa nhốt. Hạ Mục Bình gật gật đầu, đi đến nồi trước mở nắp, bề ngoài lại còn ngoài ý muốn không sai. Chứa vào mâm, lại đem nổ tốt táo chiên giòn rơi tại phía trên, lại cắt hai mảnh chanh rán tại bàn bên cạnh liền xem như dùng tới chanh, gà xạ phở ổng coi như hoàn thành. Hắn hiện tại lớn tuổi đoạn thời gian ký ức có hạn, nhất định phải giành giật từng giây. Tiểu Hàng. Gà xạ phở ổng làm xong, mau tới đây nếm thử. Hạ Mục Bình xông Trương Quang Hàng với gọi. Trương Quang Hàng ngoan ngoãn tiến lên, đi lấy đũa. Vườn hương bên trong chỉ có muôi cùng đũa, vô luận ăn cái nào nước đồ ăn đều chỉ có thể sử dụng muôi cùng đũa. Trương Quang Hàng kẹp lên một khối táo chiên giòn. Hạ tỷ tiến sĩ Đắc. Hạ Mục Bình nắm đúng thời cơ. Trương Quang Hàng ngây ngẩn cả người. Hạ Mục Bình gặp hắn cái dạng này tưởng rằng mình nói sai, mặt mo đỏ ửng, ta liền tùy tiện nói một chút. Ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Nói xong cũng đến xem trong nồi hấp vạn phúc thịt. Trương Quang Hàng nhìn xem Hạ Mục Bình, đem một tảng lớn táo chiên giòn nhét vào trong miệng. Quai hàm sơ sơ nâng lên, chậm rãi, từng ngụm nhai. Messi. Tạ ơn. Gờ răng kẹo giờ. Nồng vụ che ở giang phong mắt. Z. Chương 347, gà xạ phở ổng. Rời đi ký ức về sau, giang phong phản ứng đầu tiên thế mà là hắn còn không có nhìn thấy Hạ Mục Bình làm xong vạn phúc thịt. Phảng phất chỉ cần hắn xem hết Hạ Mục Bình làm vạn phúc thịt hắn liền có thể học được đồng dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc nào như thế yêu quý chủ nghệ rồi. Trước kia hắn nhìn ký ức đều cùng xem phim một dạng, dù sao trong trí nhớ cố sự đồng dạng đều phi thường đặc sắc, tình tiết trầm bổng chập trùng, ngược tình yêu sâu, ngọt ngào đoàn tụ, khắp thiên cầu lương, thăng trầm cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thể nghe tới một chút không muốn người biết bắt quái. Làm đồ ăn quá trình Giang Phong đồng dạng đều là nhìn xem là được. Dù sao không cho học, nhìn một lần cũng học không được, để học sẽ xuất hiện tại thực đơn cột bên trong muốn nhìn bao nhiêu lần nhìn bao nhiêu lần. Nghĩ như vậy, Giang Phong lần này điểm mở thuộc tính bảng, lật đến thực đơn một cột. Hạ Mục Bình hết thể chỉ có 4 đạo đồ ăn, đã sáng lên một nửa. Gà xạ phở ổng, ngụy, cấp A. Người chế tác, Hạ Mục Bình. Món ăn tường tình, đây vốn là một đạo hưởng dự toàn cầu pháp thức món ăn nổi tiếng. Tại dưới cơ duyên xảo hợp kinh Bắc Bình đầu bếp nổi danh Hạ Mục Bình tay trong vòng thức nấu nướng thủ pháp giao phó hắn sức sống mới, tạo cho đạo này trong lúc vô tình làm được tuyệt hảo món ăn. Bởi vì trung gian kiếm lời ngậm lão nhân ra chôn sâu ở đáy lòng không muốn nói xuất khẩu đối đồ đệ yêu mến, cùng thực khách nhấm nháp món ăn này thì ấm áp cùng vui sướng đặc thù tâm tình, làm món ăn này trở thành Trương Quang Hàng đời này khó mà quên được mỹ hảo hồi ức, sử dụng sau trong vòng một giờ có thể đạt được tiếng Pháp cao cấp và UFF tăng thêm. Một ngày có thể chế tác số lần, 03. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn độ khó viễn siêu tại tờ lệ ơ trước mắt chủ nghệ trình độ, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Giang Phong. Hắn nhìn thấy cái gì? Tiếng Pháp, cao cấp, và UFF tăng thêm. Cái này cùng Trương Quang Hàng lên đài tự giới thiệu nói ta là tới từ nước Pháp luyện tập thời gian dài 20 năm đầu bếp tuyển thủ, ta am hiểu là ẩm thực Sơn Đông, bữa ăn kiểu Pháp cùng đồ ăn kiểu Nhật. Hôm nay ta cho đại gia mang tới tiết mục là tiếng Pháp đọc diễn cảm khác nhau ở chỗ nào. Món ăn này đi Bắc Nhị ngoài cửa bán có thể bán điên A. Đến về sau Thái Phong lâu không riêng muốn cùng cưới giới cấp sinh ý, còn muốn cùng tiếng Pháp phụ đạo cơ cấu đoạt mối làm ăn. Người khác mở anh ngữ ba thiên tốc thành ban, ta mở tiếng Pháp một ngụm tốc thành ban. Giang Phong suy nghĩ lập tức phiêu được thật xa. Nô Mẫn Kỳ tắm rửa xong ra tới, lại trông thấy Giang Phong ghé vào trên ghế salon ngẩn người. Nghĩ gì thế? Nhanh đi tắm rửa đi, thời gian cũng không sớm. Nô Mẫn Kỳ một bên sát tóc vừa nói. Kỳ Kỳ, ngươi nghĩ học tiếng Pháp sao? Giang Phong một mặt nghiêm mặt. Tiếng Pháp? Học cái kia làm cái gì? Ngươi có đồ vật gì xem không hiểu sao? Xem không hiểu ngươi trực tiếp chụp hình hỏi Trương Quang Hàng không được sao? Nô Mẫn Kỳ có chút theo không kịp Giang Phong não mạch kín. Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta tại nghĩ nếu như ngươi sẽ tiếng Pháp lời nói chúng ta có thể tìm cái thời gian đi nước Pháp chơi. Giang Phong phát hiện hắn bây giờ nói dối trình độ là càng ngày càng cao. Cái quỷ gì nói đều có thể hạ bút thành văn mà lại mặt không biến sắc tim không đập. Vậy cũng không cần chuyên môn đi học tiếng Pháp à. Lại nói hiện tại trong tiệm bận rộn như vậy làm sao có thời giờ đi ra ngoài chơi. Muốn đi chơi lời nói khác tìm thời gian đi. Ngươi nhanh đi tắm rửa đi, ngươi xoa nhẹ một ngày mặt khẳng định mệt mỏi, sớm chút tẩy xong đi ngủ sớm một chút. Nô Mẫn Kỳ thúc giục nói. Giang Phong ngoan ngoãn đi tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ. Nói thật, nằm sấp ngủ luôn luôn cảm thấy cái cằm rất cấn. Sáng sớm hôm sau Giang Phong lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại là một đầu sinh long hoặc hổ hảo hán, sau lưng dị vật cảm đã hoàn toàn biến mất, có thể chạy có thể nhảy thậm chí còn có thể ngồi, bình thường đi làm khẳng định không có vấn đề. Bởi vì tỉnh tương đối sớm, Giang Phong rửa mặt xong sau liền xuống lầu mua bữa sáng, kỳ thật cũng chính là cửa tiểu khu nhà kia Vong Hồng tiệm bánh bao đậu rất bao. Giang Phong vốn là muốn đem Giang ra tất cả mọi người lượng một lần mua về, dù sao tại Vương Tú Liên đồng chí dẫn dắt đi đậu rác bao đã trở thành người Giang ra bữa sáng trên bàn cơm không thể thiếu một cái trọng yếu món chính. Kết quả ai nghĩ đến lầu dưới cửa hàng bánh bao thế mà hắn mua, 8 giờ 30 phút trước đó mỗi người hạn mua 10 cái. Mặc dù nhà bọn hắn bánh bao làm là thật lớn, nhưng không chịu nổi Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí lượng cơm ăn lớn a, cũng khó trách gần nhất Ngô Mẫn Kỳ đều không thế nào giúp Vương Tú Liên đồng chí mua bữa ăn sáng. Chờ Giang Phong mua xong bánh bao trở về, Ngô Mẫn Kỳ đã rời giường, hai người ăn xong điểm tâm liền thật sớm đi Thái Phong lâu. Từ hôm nay trở đi, Giang Vệ Minh liền muốn dạy Giang Phong hải sâm thức ăn. Bởi vì hải sâm cái này nguyên liệu nấu ăn tính đặc thù, hải sâm món ăn độ khó đồng dạng đều muốn so cái khác món ăn cao thượng một chút. Những năm này hải sâm món ăn chế tác phương thức cũng biến thành càng thêm phong phú đa dạng, không giới hạn nữa tại tá lấy nấu canh, xào lăn, đốt, đào chế biến thức ăn phương thức, xuất hiện không ít hoàn toàn mới hải sâm món ăn chế tác phương thức. Nếu như đem hải sâm menu sách ra tới lời nói, viết một quyển sách đều dư xài. Xét thấy Giang Phong đối hải sâm món ăn nhận biết cơ bản là không, cho nên hắn muốn học làm hải sâm đồ ăn, liền muốn từ quen thuộc hải sâm bắt đầu. Thục xưng, trợ thủ. Hai vị lao ra tử sớm ngay tại bếp sau chờ lấy hắn, chờ Giang Phong vừa đến không nói nhiều nói, trực tiếp bắt đầu dạy học. Từ đó, Giang Phong liền vượt qua mở mắt sông đen, nhắm mắt quan đông thăm ra, ngẩn người suy nghĩ chuyện thời điểm cũng có thể nghĩ ra được Hoàng Ngọc Tham Thượng khoái trá có thể so với nghỉ đông đặc huấn hải sâm đồ ăn học tập sinh hoạt. Hai vị lao ra tử hấp thụ trước đó nghỉ đông đặc huấn thì kinh nghiệm giáo huấn, biết rõ khổ nhàn kết hợp tầm quan trọng. Cân nhắc đến Giang Phong trừ nhìn xa điều phim truyền hình bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có hướng bệnh viện nhân dân chạy cái này một hạng giải trí hoạt động, hai cái lao ra tử liền thầm chấp nhận hắn cách mỗi 2-3 ngày liền hướng bệnh viện nhân dân hành vi. Chỉ trước mắt, đã đến thứ 6 tuần sau. Thứ 7 chính là đêm thất tịch, giống rộng rãi tình lữ phục ngược chó bình thường không phân trường hợp không nhìn lên ở giữa, nhưng ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân cùng mùng 7 tháng 7 đêm thất tịch là cố định ngược cầu hoàn tiết. Cũng là các lớn nhà hàng mượn cơ hội đẩy ra bình thường gói phục vụ muốn quý ra rất nhiều lễ tình nhân đặc biệt bữa ăn tốt đẹp thời cơ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mùng 7 tháng 7 rõ ràng là khất xảo tiết, là rộng rãi thiếu nữ hướng lên trời khẩn cầu chức nữ ban thưởng các nàng một đôi linh xảo tay để dệt ra tốt hơn vải, nghe thậm chí còn có mấy phần dốc lòng ngày lễ, kết quả ngạnh sinh sinh bị Như Lang cùng chức nữ truyền thuyết tách ra thành lễ tình nhân. Bất quá dạng này cũng tốt, không phải đêm thất tịch liền muốn biến thành tiệm bán quần áo quân hoan. Cho dù là tại bệnh viện nhân dân phòng bếp nhỏ bên trong, Giang Phong đều có thể nghe được đến từ đêm thất tịch hương vị. Danh dương bệnh viện nhân dân nhiệm vụ tiến độ trước mắt đã soát đến 98/100, thắng lợi trong tầm mắt, Giang Phong tại phòng bếp nhỏ cho Giang thủ thừa làm lấy hắn thích ăn nhất nước nấu đông cải xanh, một bên suy tư nên đi cái nào bắt chỉ chuột bạch đem cuối cùng này hai nhiệm vụ tiến độ cho soát rơi. Trang Lâm đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi, Phương Trác Việt cha hắn cũng đã khỏi hẳn về nhà. Giang Phong cố định hai con chuột bạch tiền bác gái cùng Phương Trác Việt đều lại vào xem phòng bếp nhỏ dẫn đến hắn soát nhiệm vụ tốc độ giảm mạnh. Nếu như hai người bọn họ lúc này còn tại kiên trì quăng cố nhân y phòng bếp nhỏ lời nói hôm trước nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Tiểu hòa tử, ngươi xem một chút xào thành dạng này có thể chứ? Tân tiến chuột bạch, một vị xem ra hào hoa phong nhã rất nho nhã, tóc trải rất hợp quy tắc, xem xét thì có ép buộc chứng mang theo kim loại gọng kính nam tử trung niên hỏi. Gần đủ rồi, cứ như vậy có thể ra nổi. Giang Phong gật đầu biểu thị khẳng định, ngài nếu là làm đồ ăn thời điểm không khống chế được mặn nhạt trước hết thiếu thả điểm muối, nếm trải về sau nếu như phai nhạt lại nhiều thêm một chút, không phải một lần thêm có thêm không dễ làm. Được rồi, tiểu hỏa tử cảm ơn nhiều, ngươi giúp đỡ ta đại ân. Nam tử trung niên nói cảm tạ. Giang Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 điểm nhiều, nếu là lại không có chuột bạch xuất hiện nghĩ tại trong hôm nay hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể ban đêm cũng đợi tại phòng bếp nhỏ. Để thừa ca một ngày ăn hai bữa nước nấu đông cải xanh có phải hay không có chút tàn nhẫn? Muốn không buổi tối cho hắn nấu nồi cháo trứng muối thịt nạc. Phong ca, ngươi ở đây à? Phương Trắc Việt ngạc nhiên thanh âm cắt đứt Giang Phong tự hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Cha ngươi không phải đều xuất viện sao? Giang Phong trông thấy Phương Trắc Việt đại hỉ, còn kém nói với hắn đã đến rồi vậy liền thuận tiện làm hai món ăn đi, ta dạy cho ngươi. Cha ta hôm nay phúc cha, hắn nói muốn uống ta nấu cháo hoa, ta lại tới, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà cũng ở đây. Phương Trắc Việt nói. Cha ngươi bây giờ có thể ăn thứ khác sao? Giang Phong hỏi. Bác sĩ nói, chỉ cần không phải hải sản cùng đặc biệt dầu mỡ đồ ăn đều có thể. Phương Trắc Việt bắt đầu thuần thục tìm nồi đất. Đã ngươi cha đều có thể bình thường ăn cơm, làm gì trả lại cho hắn nấu cháo hoa, cho hắn xào hai cái đồ ăn nha. Giang Phong đề nghị. Phương Trắc Việt từ trong ngăn tủ đông đảo nồi đất bên trong tìm tới chính mình quen thuộc cái kia, cầm đến ra tới, có chút do dự, nói là như thế này không sai, nhưng là ta chỉ biết nấu cháo hoa không có xào qua đồ ăn a. Xào hai cái đơn giản món ăn hàng ngày là được, giống như là cà chua trứng tráng, rau xanh xào sợi khoai tây loại hình, rất dễ dàng vào tay, ta dạy cho ngươi. Giang Phong một mặt tự tin, tiền bác gái cả rốt đỏ hầm thịt bò chính là ta dạy. Phương Trắc Việt tại chỗ bị thuyết phục, ta đi mua thức ăn, cà chua, trứng gà cùng khoai tây là được à? Đúng, thiếu mua chút, cà chua mua hai cái là được, không muốn mua quá nhiều. Giang Phong dặn dò, đưa mắt nhìn Phương Trắc Việt ra ngoài. Đem hai người đối thoại nghe từ đầu đến cuối, nam tử trung niên đối Giang Phong sinh ra hứng thú, hỏi, không có ý tứ quấy rầy một lần, tiểu hỏa tử ta vừa mới nghe các ngươi hai cái nói chuyện, ngươi tựa hồ thường xuyên ở nơi này dạy người khác làm đồ ăn. Vấn đề này ngẫu nhiên cũng sẽ có người hỏi Giang Phong, Giang Phong phi thường thuần thục hồi đáp, đúng vậy à, anh ta ở nhà này bệnh viện khi bác sĩ, miệng hắn điều muốn ăn không quen bên ngoài làm đồ ăn, ta thường thường liền đến cho hắn làm bữa cơm. Sau đó thuận tiện dạy bên dưới không quá sẽ làm món ăn người làm đồ ăn. Kỳ thật cũng chính là mấy câu sự tình, dù sao tại phòng bếp ở lại cũng là ở lại. Người là đầu bếp. Đúng, ta là Thái Phong Lâu đầu bếp. Giang Phong thời khắc không quên cho Thái Phong Lâu đánh quảng cáo. Thái Phong Lâu A, ta biết, tháng 7 phần mới mở tiểu lâu kia A. Ta nghe bằng hưu nói qua, đại gia đánh giá đều rất không tệ, ta nhớ được bằng hưu của ta nói nhà các ngươi quán rượu gọi món ăn hệ thống còn rất có đặc sắc. Không phải theo đồ ăn điểm là theo đầu bếp điểm là a. Nam tử trung niên nói. Đúng. Giang Phong không nghĩ tới thế mà ở nơi này đụng phải một cái biết rõ Thái Phong Lâu gọi món ăn hệ thống cùng người khác không giống người, liền nhịn không được nhiều hàn huyên vài câu. Ngươi nếu có rảnh rỗi đến Thái Phong Lâu ăn cơm có thể thử điểm một lần ta làm đồ ăn, nếu như ngươi không chê, ta gọi Giang Phong, nước sông sông, lá phong phong. Giang Phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ, tên rất hay. Nam tử trung niên cười nói. Có rảnh ta nhất định đi Thái Phong Lâu nếm thử ngươi làm đồ ăn, ta đi trước. Cảm ơn nhiều. Giang Phong đồng dạng khách sáo đáp lại. Chương 348, thất tịch gói phục vụ. Không có qua mấy phút Phương Trắc Việt liền dẫn theo vừa mua đồ ăn trở lại rồi, hai cái cà chua một quả trứng gà cùng hai cái nhỏ khoai tây, nghiêm ngặt dựa theo Giang Phong dặn dò tuyệt không nhiều mua. Lần thứ nhất làm đồ ăn, Phương Trắc Việt chỉ là ngẫm lại còn có chút nhỏ hưng phấn. Phong ca, cà chua muốn lột ra sao? Phương Trắc Việt từ túi tử bên trong xuất ra cà chua hỏi. Lột không lột ra nhìn cá nhân quen thuộc đi, nhà ngươi bình thường ăn cà chua lột ra sao? Nếu như ngươi nghĩ lột ra lời nói cầm đao tại cà chua mặt ngoài vạch hai cái hình chữ thập vết đao, đổ nước bên trong nấu một phút sẽ khá dễ dàng lột. Giang Phong nói. Phương Trắc Việt lựa chọn để cha hắn ăn mang ra cà chua. Đều là chút đơn giản rau quả, xử lý cũng rất đơn giản là cà chua cắt khối, khoai tây đảo ra cắt kia. Vượt qua Giang Phong ngoài ý liệu chính là Phương Trắc Việt đao công lại còn có thể, cắt ra tới sợi khoai tây còn có thể nhập mắt người, so Tần Vi Vi mạnh hơn nhiều. Ngươi lúc trước cắt qua đồ ăn? Giang Phong hỏi. Cắt qua, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm đi ra ra nhà bà nội sẽ giúp mãi mãi ta đánh một chút hạ thủ. Bình thường cũng chính là thái thức ăn cùng rửa rau, xưa nay không đụng lò. Phương Trắc Việt đạo, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, kỳ thật ta bảy bản còn có thể. Giang Phong giật mình, không nghĩ tới thế mà là người trong đồng đạo. Đem sợi khoai tây cắt xong trước hết đem cháo nấu đi, lửa mở nhỏ điểm trước mười mấy phút lại không dùng quấy. Giang Phong đề nghị. Phương Trắc Việt cảm thấy có lý, cắt xong sợi khoai tây liền trước vo gạo nấu cháo. Trải qua trường kỳ ổn định nấu cháo luyện tập, Phương Trắc Việt bây giờ nấu cháo hoa kỹ thuật đã không thể so sánh nổi, liền xem như Giang Phong nếm trải cũng nhất định phải tán dương một câu tốt một bát nhạt nhẽo vô vị lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì cháo hoa. Đúng, hắn tại cháo hoa bên trên tiến bộ cụ thể thể hiện tại lại không còn nấu khét, mà lại đậm đặc độ nắm chắc vừa vặn, sẽ không xuất hiện khiến người ta cảm thấy giống như là đang uống nước cháo hoặc là nước ăn chan canh xấu hổ kết cục. Nhìn xem Phương Trắc Việt một mạch mà thành nấu cháo động tác, Giang Phong không khỏi tán dương, ngươi bây giờ nấu cháo trình độ so trước đó mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn nhiều. Vậy ta trước đó là dạng gì? Phương Trắc Việt hỏi, chẳng lẽ là xưng 100 lâm gạo, đổ vào 800ml thanh thủy, dùng mỗi giây 0.8 vòng tốc độ xoay tròn vo gạo, ngã xuống tẩy cơm nước, lại rót nhập ngàn ml thanh thủy, ngâm tẩm 15 phút, đem nồi đặt ở lô bên trên, che kín cái nắp hỏa lực lớn nhất nấu đến sôi trào, điều đến nhỏ nhất lửa, đem đũa đệm ở cái nắp phía dưới. Cái nắp cùng nồi miệng thành 17.5 góc độ, tiếp tục làm nóng 30 phút. Chú 1. A, ta đã quên trước đó ở đâu thấy nhà rãnh, nói chúng ta ngành toán học đám học sinh đều là dạng này nấu cháo, còn rất thú vị liền nhớ. Phương Trắc Việt nói. Giang Phong. Các ngươi ngành toán học học sinh nấu cháo thời điểm có phải như vậy hay không ta không biết, nhưng là các ngươi nghiệp dư yêu thích vẫn là rất thú vị. Nhớ được rõ ràng như thế, ngươi thật không có đem đoạn văn này nhớ đến sổ nhỏ bên trên sao. Phương Trắc Việt đem nồi đất bưng đến trên lò mở nhỏ lửa để chính nó chậm nấu về sau liền bắt đầu nếm thử cà chua trứng tráng. Bởi vì hắn là lần đầu tiên xào rau, cái này hai món ăn lại là Giang Phong cần soát cuối cùng hai nhiệm vụ tiến độ, Giang Phong liền đứng ở hắn lò bên cạnh toàn bộ hành trình hộ lý. Dầu thả ít đi lại nhiều ngã một điểm, ai, được được được, cứ như vậy tốt bao nhiêu, ngừng. Xào rau không phải cầm cái nồi trong nồi lật không khí, nhiều lật qua lật lại mấy lần không phải dưới đáy liền khét, đúng. Ngươi muốn đem ngọn nguồn bên trên đồ ăn vượt lên tới. Được rồi, nhìn thấy cái này nhan sắc đi, cái này nhan sắc liền có thể ra nổi. Nếu như ngươi còn không yên tâm lời nói, có thể nếm một điểm nhìn xem có hay không quen, mặn nhạt lời nói phải tự mình nắm chắc, nếu như không thể xác định nói ra vị liền một lần thiếu thả một điểm, nhiều thả mấy lần cũng không có vấn đề gì. Ai nha, ngươi lão rút ngã nhiều, ngươi cái sắc này cũng quá nặng, bất quá cũng không còn cái đại sự gì, tiếp lấy xào đi. Chăm chăm. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh danh dương bệnh viện nhân dân, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, biên độ nhỏ tăng lên Thái Phong lâu nổi tiếng. Ban thưởng sẽ tại 24 giờ bên trong cấp cho, mời tờ lễ chú ý kiểm tra và nhận. Tại Giang Phong dưới sự chỉ đạo, Phương Trắc Việt hơi có vẻ chật vật hoàn thành lần thứ nhất xào rau. Mặc dù bề ngoài không hề tốt đẹp gì, có mất hắn am hiểu bảy bàn nhân thiết. Nhưng đối với người mới học mà nói, có kết quả như vậy cũng coi như được là không tệ. Đúng, ngày mai sẽ là đêm thất tịch. Ngươi có chuẩn bị kỹ càng cho ngươi bạn gái đưa cái gì không? Giang Phong còn không có nghĩ kỹ tống này Ngô Mẫn Kỳ lễ vật gì, chỉ có thể hướng vừa mới thoát đơn Phương Trắc Việt tìm hiểu tình huống. Lễ vật? Muốn đưa lễ vật sao? Phương Trắc Việt một mặt kinh ngạc, đầu đầu buổi tối hôm nay đến Bắc Bình máy bay, ngày mai ta và nàng cùng đi ăn cơm xem phim, ta còn tại nhà các ngươi quán rượu đặt trước hai người vị đâu, vẫn là ngươi đem ta dự định ngươi đã quên. Giang Phong? Nàng vì cùng ngươi qua đêm thất tịch chuyên chạy đến Bắc Bình đến. Giang Phong lần này là thật sự kinh ngạc, đây là cái gì thần tiên bạn gái a? Mặc dù so với ta nhà Kỳ Kỳ kém như vậy một chút. Đó cũng không phải, đầu đầu tại Bắc Bình hẹn trước bác sĩ tâm lý, vốn là định tại hậu thiên tới nhưng cái này không vừa vặn ngày mai đêm thất tịch nha, cho nên liền sớm hai ngày qua. Phương Trắc Việt một mặt đắc ý biểu lộ, ta lần trước không có nói với ngươi sao? Giang Phong, ngươi cảm thấy coi như ngươi nói ngươi cảm thấy ta sẽ ghi nhớ sao? Đúng Phong ca. Ta hôm nay buổi sáng trông thấy nhà các ngươi quán rượu ấy bổ chính thức bên trên công bố đêm thất tịch đặc biệt bữa ăn gói phục vụ, cái nào gói phục vụ tương đối tốt ta. Ngươi giúp ta tham mưu một chút chứ sao? Nói Phương Trắc Việt liền móc ra điện thoại di động. Ngươi còn chơi bầy bồ? Giang Phong hỏi. Chính hắn là không chơi bầy bồ, mấy năm trước Giang Phong theo gió khai thông một cái bầy bồ tài khoản chuyển phát một đám có không có đồ vật về sau liền nhét vào nơi đó cũng không tiếp tục quản, hiện tại ngay cả mật mã đều đã quên. Bao quát Ngô Mẫn Kỷ còn có hắn mấy cái đường ca ở bên trong đều là không chơi bẫy bồ, cho dù là quý bồ câu, chơi bẫy bồ mục đích đều chỉ là vì tiếp đơn kiếm tiền. Ta không chơi bẫy bồ, đầu đầu có bẫy bồ, ngẫu nhiên sẽ còn phát ít đồ cho nên ta liền mỗi ngày soát bẫy bồ. Phương Trắc Việt đạo, tìm tới buổi sáng hôm nay trông thấy đầu kia bẫy bồ, đưa điện thoại di động đưa cho Giang Phong. Giang Phong kết quả điện thoại tập trung nhìn vào, tại chỗ bị giá cả giật nảy mình, vừa định mắng một câu nhà nào quán rượu lại dám định đắt như vậy đồ ăn giá thật sự là gian thương, lập tức kịp phản ứng, à, nhà ta. Gói phục vụ có 3 loại, phân biệt là 520 gói phục vụ, 1314 gói phục vụ cùng hạn lượng 6 phần 3344 gói phục vụ, giá cả cũng là đối ứng 520 nguyên, 1314 nguyên cùng 3344 nguyên, tất cả đều cần đặt trước. 520 gói phục vụ bao quát, tâm ý tương thông hoa cúc cá, tình so kim kiên hoa đào hiện, thế non hẹn biển điệu tam tiên, đêm thất tịch hạn định ái tâm nhỏ bánh gà tổ, tì dẹ mì, sữa đặc bánh gà tổ, mai quả mousse, mạ tờ sinh xảo 4 loại khẩu vị tùy ý tuyển một, có thể phụ tặng một cây hình trái tim ngọn nến, đồ uống 2 chén, trà bưởi mật ong, hoa hồng mạn việt quất, chân châu trà sữa, đường đen mạ chìa ả tổ, la hán quả ngũ hoa trà tùy ý tuyển thứ hai, phụ tặng khỏe mạnh món chính bánh bao rau dưa hai cái. 1314 gói phục vụ bao quát, từng quyền yêu thương chặt tiêu đầu cá, tâm động thời khắc dầu chiên song thúy, ngọt ngào tư vị giấm đường sương sườn, thuần chân yêu thương nhất phẩm đậu hũ, ngũ vị tề tụ quái vị canh, đêm thất tịch hạn định song liều hái tâm nhỏ bánh gà tổ, tì dẹ mì sữa đặc bánh gà tổ, dâu quả mousse, mạ tờ sinh xảo 4 loại khẩu vị tùy ý tuyển thứ hai, có thể phụ tặng một cây hình trái tim ngọn nến cùng một viên sô cô la chiếc nhẫn, đồ uống 2 chén, hoa hồng mạn việt quất, trân châu, trà sữa, đường đen mạ chìa ả tổ, la hán quả ngũ hoa trà, nước ô mai, súp xả gỗ sữa dừa tùy ý tuyển thứ hai, phụ tặng khỏe mạnh món chính bánh bao rau dưa 2 cái. 3344 gói phục vụ bao quát, say chạy lên não ngói đàn hoa điêu gà, yêu tư vị khoai lang kén, động tình thời khắc gà xạ phở ổng, ấm lòng nháy mắt long khoanh tay, lời thật lòng ngư gà cung bảo, đêm thất tịch hạn định 4 liều hái tâm nhỏ bánh gà tổ, có thể phụ tặng một cây hình trái tim ngọn nến cùng một viên khắc chữ sô cô la chiếc nhẫn, đồ uống 2 chén. Bản điếm sở hữu đồ uống đều có thể lựa chọn, phụ tặng khỏe mạnh món chính bánh bao rau dưa 2 cái, bát bảo lật hương bổ câu 2 phần. Giang Phong. Danh điểm quá nhiều cũng không biết nhất thời nên từ chỗ nào nôn lên. Rốt cuộc là cái nào văn án có quỷ mới muốn những thức ăn này tiền tố tử. Phong ca, ngươi xem một chút nên chọn cái kia gói phục vụ. Phương Trác Việt nói. Thiếu tiền sao? A, không thiếu tiền lời nói ta kiến nghị ngươi tuyển 3344 gói phục vụ. Chỉ có cái kia gói phục vụ là so ra mà nói so sánh lợi ích thực tế. Ngói đàn hoa điêu gà là hội viên hạn định bán ra, cần sớm hẹn trước, bát bảo lật hương bổ câu là món ăn mới hẳn là muốn tới trong tháng 10 mới có thể leo lên menu. Giang Phong đúng trọng tâm đề nghị, bất quá cái này gói phục vụ giá cả vẫn là quá mắc, mà lại hai người khẳng định ăn không hết, ta kiến nghị ngươi đơn điểm. Phương Trác Việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đơn điểm nói ngươi có cái gì đồ ăn đề cử sao? Phương Trác Việt truy vấn. Giang Phong vừa định nói Lý Hồng Trương rau trộn liền kịp phản ứng Phương Trác Việt là mang bạn gái đến ăn, hai người khóc thành một mảnh qua đêm thất tịch tựa hồ có chút không tốt lắm. Cháo trứng muối thịt nạc, cháo bát bảo, dầu chiên song thúy, hải sâm nướng hành, pháp thức rô xệ ạ gì hầm thịt dê, đậu hũ ma bà, thịt băm hương cá, hoa cúc cá còn có hủ tiếu xào bò tại tiệm chúng ta bên trong bán cũng không tệ. Nếu là bằng hữu Giang Phong đề cử cũng rất đúng trọng tâm, cuối cùng còn không hướng mang theo một điểm hàng lậu. Sau đó kỳ thật bánh bao rau dưa cũng còn có thể, bột ngô làm, nữ hài tử sẽ thích giảm béo thực phẩm. Bánh bao rau dưa thật sao? Ta nhớ được đậu đậu thích ăn món mì, tốt, ta nhớ được. Phương Trác Việt thành công bị Giang Phong mang lại rồi. Chương 349, sai lầm. Phương Trác Việt cháo hoa còn cần một đoạn thời gian mới có thể ra nổi, Giang Phong trước hết bưng lấy hắn cho Giang thủ thừa chuyên môn làm yêu nước nấu đông cải xanh cùng yêu rau xanh xào đông cải xanh đi khám gấp. Tại khám gấp tâm tình công tác cho tới trưa. Nửa đường còn ở viện cao ốc sung làm ba về bảo an Giang thủ thừa trông thấy tiểu đệ đưa tới ái tâm cơm trưa, doa đến mặt đều nhanh thành đông cải xanh. Thoạt nhìn là lục, tỉ mỉ nhìn lên bên trong còn có chút trắng bệnh. Giang thủ thừa thê thê thảm thảm ưu tư nuốt từng ngụm lớn lấy đông cải xanh, bản thân thể nghiệm một thanh đại bá mẫu mỗi ngày ăn vận động đặc biệt bữa ăn thì cảm giác, đối đại bá mẫu kính ý không khỏi lại thêm một điểm. Thừa ca, tam gia gia nói qua hai ngày ta liền muốn bắt đầu học hải sâm nướng hành. Về sau khả năng cũng không có cái gì thời gian tới nấu cơm cho ngươi. Giang Phong chân trước vừa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chân sau liền muốn vứt bỏ bệnh viện nhân dân phòng bếp nhỏ. Giang thủ thừa sau khi nghe xong đại hỉ, liên đối lấy liền ngay cả trong miệng đông cải xanh đều trở nên có tư có mùi. Có trời mới biết hắn khoảng thời gian này qua là cái gì thời gian nha. Lên được so gà ngủ sớm được so cho muộn đều không đủ lấy hình dung hắn, tốt lắm xấu còn ngủ qua đâu, bọn hắn cái này thường thường liền muốn trực ca đêm. Giá trị xong ca đêm bạch bàn còn phải tiếp lấy bên trên. Hai ngày trước có một nhóm người không biết đầu góc giật ngọn gió nào, hơn nửa đêm không ngủ được trong quán ba cầm vũ khí ẩu đả, dạng sáng 2-3 điểm bệnh viện thế mà so buổi chiều 2-3 điểm còn bận rộn hơn, lúc đầu ngày đó không phải của hắn ca đêm đều bị gọi điện thoại kêu đến hỗ trợ. Sinh hoạt đã dạng này gian nan, chỉ có mỗi đến giờ cơm thì thịt kho tàu, giả cây gió heo, thịt viên, giấm đường cá chép, thịt băm hương cá, sườn kho, tôm hùm chua cay, thịt dê hầm chờ một chút một hệ liệt thức ăn ngoài tài năng cho hắn một tia trấn an. Thế nhưng là, hắn thân yêu tiểu đệ đem cuối cùng này trấn an đều cấp đi. Thường thường liền muốn tới một chuyến, cực khổ rồi một buổi sáng về sau ăn không được thịt còn chưa tính, tiểu đệ rõ ràng có thể đem bông cải xanh làm được ăn ngon như vậy, lại vẫn cứ chỉ làm nước nấu hòa thanh sao. Mới hơn một tuần lễ A, hơn một tuần lễ hắn gầy 12 cân A. Năm ngoái mua áo sơ mi đều có thể cài lên rồi. Thật sao? Vậy thật chính là thật là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Giang thủ thừa một mặt rối trá tiếc nuối, đem rối trá trưởng thành thế giới ghê tởm sắc mặt triển lộ được phát huy vô cùng tinh tế. Hả, đúng, còn có. Nhị bá mâu nói chờ ta không đến làm cho ngươi đồ ăn về sau, nàng liền mỗi ngày giữa trưa đến cấp ngươi đưa cơm. Giang Phong nói, mẹ ta muốn cho ta đưa cơm. Vì cái gì? Giang thủ thừa ngây ngẩn cả người, hắn đương thời lúc học trung học cũng không còn cái này đãi ngộ. Nhị bá mâu nói từ khi ngươi đến bệnh viện thực tập đến nay liền quản không im miệng mỗi ngày ăn uống thả cửa lại đợi tại trong bệnh viện không đi ra, nhìn xem so Đức ca đều muốn béo, lo lắng ngươi tìm không thấy bạn gái. Nhưng ngươi mỗi ngày tăng ca khổ cực như vậy nàng lại không tốt thúc ngươi vận động, cho nên nhị bá mâu đoạn thời gian trước chuyên môn cùng đại bá học nên làm như thế nào tập thể hình bữa ăn. Nàng nói về sau mỗi ngày cơm trưa cùng cơm tối đều từ nàng đến cấp ngươi đưa, để ngươi không dùng lại điểm thức ăn ngoài. Giang Phong cho Giang thủ thừa một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt, chuẩn bị lưu. Đức ca, ngươi từ từ ăn, ta đi về trước. Giang Phong nói, ta về trước đi ăn có thịt nhân viên bữa ăn. Giang thủ thừa lạnh lùng lạnh lẽo lại phiền muộn ngồi ở tại chỗ ăn bông cải xanh, bất chi bất giác hai đại bản bông cải xanh đã đi xuống bụng. Cuối cùng nhận rõ hiện thực. Biết mình tương lai phải đối mặt lấy cái gì, Giang thủ thừa lấy điện thoại cầm tay ra, dứt khoát quyết nhiên bấm cái kia quen thuộc số điện thoại. Uy, lão đàm sao? Đúng, là ta, cái kia bây giờ còn có thể đưa thức ăn ngoài sao? Có thể là đi, cho ta làm một phần thịt kho tàu, trắng đốt tôm, thịt bò kho, thịt dê hầm, sườn xào chua ngọt còn có bột gạo thịt trưng cũng phải lớn hơn phần, nhanh lên à. Lão Giang, ngươi đệ không phải vừa đi sao, hắn hôm nay không cho ngươi nấu cơm sao? Làm sao ăn nhiều như vậy à? Đẩy cửa vào phòng nghỉ vừa vặn nghe được Giang thủ thừa báo tên món ăn láo tôn kinh ngạc. Ngươi không hiểu. Giang thủ thừa một mặt buồn vô cớ, cuối cùng một bữa, lại không ăn sẽ không cơ hội. Lao tôn. Lao tôn lập tức quá sợ hãi. Lao Giang ngươi làm sao vậy? Lao Giang ngươi đừng làm ta sợ nha, đụng phải khó khăn gì chúng ta có thể cùng một chỗ giải quyết. Hiện tại y học như thế phát đạt ngươi phải tin tưởng chúng ta viện các bác sĩ nha. Ngươi cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Từ hôm nay trở đi mẹ ta cho ta đưa cơm. Giang thủ thừa nhìn Lão Tôn liếc mắt, tiếp tục buồn vô cớ thất lạc. Lão Tôn. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu thời điểm cơm trưa kinh doanh còn chưa kết thúc, trong đại sảnh còn có không ít khách nhân không có ăn xong, Quý Nguyệt liền đã ngồi ở tiếp tân bắt đầu công nhiên chơi điện thoại mò cá. Chậc chậc, đi làm chơi điện thoại bị ta bắt được đi. Giang Phong lặng yên không một tiếng động đi đến Quý Nguyệt trước mặt. Căn cứ vào một mặt ghét bỏ hướng hắn khoát khoát tay, cái gì chơi điện thoại đâu? Ta đây quay số đâu? Quay số? Còn không phải là ngươi, khoai lang kén một ngày chỉ bán 6 phần, dẫn đến 3.344 gói phục vụ ngày mai chỉ có thể hạn lượng 6 phần. Cái này dự định điện thoại đều sắp bị đánh bể, đừng nói 6 phần, 60 phần đều không đủ. Quý Nguyệt bực bội nắm một cái tóc, tựa như một đầu sù lông sư tử cái. Sáng hôm nay nghe tiểu cô nương không có hiểu rõ ngày mai gói phục vụ một hơi toàn đáp ứng, 2 giờ đáp ứng 60 nhiều phần 3.344 gói phục vụ A. Nàng đều không suy nghĩ chúng ta quán rượu có hay không nhiều như vậy bản chống dùng để dự định. Hôm nay ta một chung buổi trưa đều đang bận rộn chuyện này, phiền đều phiền chết rồi. Giang Phong lập tức thu hồi nụ cười trên mặt trở nên nghiêm túc lên. Đây chính là nghiêm trọng thao tác sai lầm, vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vương Di cùng phòng tỷ thương lượng một chút, chỉ có thể rút thăm quay số. Sau đó ta lại từng cái gọi điện thoại về giải thích, không có rút chúng khách nhân liền đưa tặng cho bọn hắn bát bảo lật hương bổ câu sớm ăn thử danh lạch. Mấy ngày nay ngươi phải vất vả một lần làm nhiều mấy phần bổ câu. Quý Nguyệt nói, đến như cái kia nghe tiểu cô nương chụp 200 khối tiền lại hủy bỏ tuần này thay phiên nghỉ ngơi, cái này đều gọi chuyện gì à? Giang Phong gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, ngươi trước bận điệu, ta đi bếp sau nhìn xem. Quý Nguyệt gật gật đầu, chờ Giang Phong đều đi ra ngoài hơn 2 thước mới đột nhiên kịp phản ứng gọi lại hắn, đợi đến, Giang Phong còn có một chuyện ta kém chút đều đã quên, ngày mai không phải đêm thất tịch sao? Ngươi xem ta cái kia mạn gạ đã vẽ xong chính là chưa nghĩ ra nên lúc nào phát đến ấy bổ chính thức đi lên, dù sao cái kia mạn gạ nói cũng là một cái tình yêu cố sự, không bằng liền buổi tối hôm nay 12 điểm tuyên bố à. Giang Phong không có ý kiến gì, Tết Thất Tịch Phát cũng rất tốt, ngươi định đi. Quý Nguyệt tiếp lấy vùi đầu thẩm tra đối chiếu danh sách, nhìn thấy không ít tên quen thuộc. Hứa Thành. Hắn còn tại Bắc Bình đâu, có muốn hay không ta cho hắn ngầm thao tác một lần. Hàn Quý Sơn. Hàn Lão Bản còn chưa đi sao, muốn hay không cho hắn cũng dương ngầm một lần. Lăng Quảng Chiêu. Hắn không phải Bát Bảo Trai Lão Bản sao. Hắn đến xem náo nhiệt gì, Tư Địch. Quý Nguyệt rơi vào trầm tư. Quý tỷ, quý tỷ, ngày mai sẽ là đêm thất tịch, ngươi buổi tối có không có cái gì hoạt động à? Một cái phục vụ viên tiểu tỷ tỷ một mặt hưng phấn chạy đến Quý Nguyệt trước mặt. Ngày mai đêm thất tịch tiệm chúng ta kéo dài kinh doanh thời gian, một mực kinh doanh đến tối 11 giờ 40 phút, ngươi còn muốn có cái gì buổi tối hoạt động? Quý Nguyệt mặt mỉm cười. 11 giờ 40 phút. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ quá sợ hãi. Làm việc cho tốt. Quý Nguyệt thu hồi mỉm cười, tiếp tục chỉnh lý danh sách. Nói đùa, đêm thất tịch, nàng khẳng định phải cùng Trương Quang Hàng cùng một chỗ qua nha. Một cái tại đại đường, một cái tại bếp sau, bốn bỏ năm lên cũng coi như được là cùng một chỗ qua đêm thất tịch. Chương 350, đường không vước. Đêm thất tịch, là nhà gốc hoa truyền thống lễ tình nhân. Cùng ngày 14 tháng 2 cùng ngày 20 tháng 5 loại này đến sau lên trước yêu diễm đồ đê tiện khác biệt, đêm thất tịch tại lễ tình nhân bên trong tuyệt đối có thể thừa dịp được chính cung nương nương. Các thương trường lớn cùng quán rượu cũng sẽ đối xử như nhau đẩy ra các loại đêm thất tịch chiết khấu cùng gói phục vụ, làm ra một bộ ta thiệt thòi, ta lại thiệt thòi, ta đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất ghê tởm sắc mặt. Giang Phong tại đêm thất tịch sáng sớm bị trong đầu tỉnh lại, nghe đạo không khí bên trong tản ra ngọt ngào hương vị. Thật không hổ là đêm thất tịch, ngay cả không khí đều cùng ngày bình thường không giống nhau lắm. Giang Phong hít sâu một hơi, ân, là đường không vứt hương vị. Ai, đường không vứt? Thế nào lại là đường không vứt hương vị? Giang Phong một cái lý ngư đã đĩnh liền từ ngồi trên giường lên, thuận hương vị tìm ra ngoài, quả nhiên tại trên bàn ăn nhìn thấy đường không vước, vẫn là đen hạt vừng nhân bánh đường không vước, màu đen tròn vo đường không ném lên mặt vung một nắm lớn toái hoa sinh cùng bạch chi ma hạt, xem ra phi thường mê người. Đường không vước lại tên như ý quả, là Quảng Đông truyền thống tên ăn, nhìn qua cùng chè trôi nước có chút giống, nhưng bởi vì đường không vước là dùng nóng hổi nước đường đun sôi hương vị muốn so chè trôi nước ngọt bên trên không ít, bình thường làm đồ ngọt bán ra. Trên bàn ăn đặt vào hai bát đường không mức còn bốc hơi nóng, xem xét chính là mới ra lò. Giang Phong đi phòng bếp liếc nhìn không có khai hỏa vết tích, liền đi tìm tại trên bàn công tới hoa ngô mẫn kỳ. Trên bàn ăn đường không mức là Quý Tuyết lấy tới. Giang Phong cảm thấy trừ Quý Tuyết sẽ không có người sáng sớm làm tốt đường không mức chuyên đưa tới. Ừ, A Tuyết vừa mới lấy tới, nói là mới ra lò còn rất nóng, để chúng ta thả lạnh một điểm lại ăn. Ngô mẫn kỳ nói. Giang Phong đi rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt hoàn tất về sau Ngô Mẫn Kỳ hòa cũng tới xong. Trên ban công hai buồn rổ treo cùng một chậu cây xương rồng là trước hai tuần lễ mua, mặc dù Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ nói qua cây xương rồng tưới nước không dùng quá cần nhưng Ngô Mẫn Kỳ vẫn là không nhịn được cách mỗi một ngày liền muốn cho cây xương rồng tưới một lần nước, hiện tại cây xương rồng đã ẩn ẩn có chút muốn chết đầu mối, Giang Phong hoài nghi nó cây đã nát gần đủ rồi. Đêm thất tịch buổi sáng ăn đường không vứt, lại còn ngoài ý muốn hợp với tình hình. Quý Tuyết làm đồ ăn rất nhỏ. Chỉ cần là nàng nghiêm túc làm gì đó người bên ngoài khẳng định tìm không ra tật xấu, trước mặt đường không vứt cũng là như thế. Đen hạt vừng nhân bánh đường không vứt Giang Phong còn là lần đầu tiên ăn, bề ngoài rất bóng loáng, cuốn lấy một tầng nước đường xem ra có chút sền sệt, cái đầu cũng rất lớn. Cắn một cái bên dưới nửa cái đường không vứt, Giang Phong lần thứ nhất phản ứng chính là ngọt. Còn không phải một loại ngọt, nước đường ngọt, đen hạt vừng nhân bánh ngọt, hai loại hoàn toàn bất đồng ngọt đan vào một chỗ, lại phối hợp gạo nếp đàn hồi thoải mái trượt cảm giác. Mặc dù có chút hứa dính răng, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Một bát có 7 cái đường không vứt, Giang Phong một hơi ăn 5 cái liền ăn không vô nữa. Đồ ngọt loại vật này làm điểm nhỏ hoặc là thức ăn ăn là dệt hoa trên gấm. Nếu như xem như bữa ăn chính đến ăn chính là lẫn lộn đầu đôi, trừ phi là giống Giang Kiến Khang loại kia thích ngọt người, không phải người bình thường thật đúng là chịu không được. Giang Phong đem còn dư lại 2 cái đường không vứt bỏ vào tủ lạnh chuẩn bị ban đêm trở về lại ăn. Nô mẫn kỳ tại đồ ngọt bên trên ngược lại là sức chiến đấu kinh người. 7 cái đường không vứt tất cả đều ăn bụng. Chờ chút muốn hay không đi dưới lầu mua chén sữa đậu nành. Giang Phong đề nghị. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu, nàng cũng có chút bị ngàn đến. Hai cái tiểu tình lữ thu thập xong đồ vật, tay nắm tay 10 ngón đan sen liền cùng một chỗ đi xuống lầu mua sữa đậu nành sau đó đi Thái Phong Lâu. Mặc dù Thái Phong Lâu đẩy ra đêm thất tịch gói phục vụ chỉ ở ban đêm cung ứng, nhưng là bởi vì số lượng nhiều nguyên nhân, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn từ buổi sáng liền phải bắt đầu chuẩn bị. Đây là Thái Phong Lâu tự khai nghiệp đến nay đem gặp phải cái thứ nhất cỡ lớn ngày lễ, lại vừa vặn đụng vào thứ bảy, trên cơ bản có thể coi như ngày nghỉ lễ đến đối đãi, chính là khảo nghiệm Thái Phong lâu toàn thể nhân viên công tác tố chất cùng công tác hiệu suất cơ hội tốt. Đêm thất tịch trong lúc đó, Thái Phong lâu tất cả đi làm nhân viên tăng ca tiền công hết thể tính làm 2 lần tiền công, dù sao cũng là muốn tăng ca, chí ít 2 lần tiền công có thể để cho đại gia tăng ca thêm được cam tâm tình nguyện một điểm. Chờ Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đến bếp sau thời điểm bếp sau đã có người, trong đó có tăng ca cuồng ma Quý Tuyết đồng chí, đã bắt đầu xử lý ngói đàn hoa điều gà cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay thuộc về nàng bận rộn nhất. Tại bình thường ngói đàn hoa điều gà lượng tiêu thụ bên ngoài lại thêm ra đêm thất tịch 3.344 gói phục vụ 6 con lượng, món ăn này làm vốn là phí công phu, làm nhiều 6 con được nhiều tốn không ít thời gian tâm lực. U, Phong ca, tới quá sớm a. Sớm đã tới rồi, Tang Minh xông Giang Phong chào hỏi. Người tới cũng quá sớm. Giang Phong đạo, quét mắt một vòng bếp sau. So với hắn tới sớm tất cả đều là độc thân cầu. Đêm thất tịch gói phục vụ dự định tờ đơn các ngươi ai có? Giang Phong hỏi. Ta có. Trương Vệ Vũ đem tờ đơn đưa cho Giang Phong, lượng thật lớn, đêm nay ban đêm hẳn là còn sẽ có không ít tán khách, có bận điệu. Giang Phong nhìn lướt qua tờ đơn, đúng là có bận điệu. Mỗi dự định ra một phần đêm thất tịch gói phục vụ liền mang ý nghĩa muốn đưa ra ngoài 2 cái bánh bao rau dưa. Liền trước mắt dự định đi ra gói phục vụ về số lượng đến xem 60 cái thêm bờ UFF bánh bao rau dưa đều không đủ bán. Hắn buổi sáng hôm nay đoán chừng quăng vỏ mì liền phải vỏ hơn mấy giờ. Giang Phong nhớ lại ngày đó tại Giang Kiến Quốc nhà bị vỏ mì chi phối sợ hãi. Một cái khác chú định bận rộn người chính là Trương Quang Hàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn hôm nay so Giang Phong bận điệu nhiều. Mỗi một phần đêm thất tịch đặc biệt bữa ăn bên trong đều có hắn phải làm bánh gà tổ. Mặc dù nhỏ nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Giang Phong thậm chí có chút lo lắng hắn tại vượt qua sau ngày hôm nay sẽ yêu làm bánh gà tổ cảm giác, sau đó dứt khoát kiên quyết từ chế biến thức ăn đầu bếp chuyển chức thành một vị điểm tâm ngọt sư. Trương Quang Hàng là mang theo làm bánh gà tổ nguyên vật liệu tới được, bởi vì lượng tương đối nhiều duyên cớ hắn hôm nay không có mở hắn nhất thường mở chính cung bẹn nì mà là thay đổi một cỗ so sánh có thể kéo hàng xe sang. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, nhà hắn trong ga ra đến cùng có bao nhiêu chiếc xe. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng một cái vỏ mì một cái làm bánh gà tổ, dạng này chợt nhìn qua sẽ còn cho người ta một loại Thái Phong lâu nhưng thật ra là một nhà tiệm bánh mì ảo giác. Đã trải qua gần 2 giờ dài rằng giặc lại đau đớn vỏ mì về sau, Giang Phong xách một thanh ghế đầu đi bếp sau cổng ngồi nghỉ ngơi. Giữa hẻ quán rượu bếp sau, dùng lò lửa để hình dung cũng không đủ. Quý Nguyệt cùng Tề Nhu trên tay cầm lấy hình trái tim tấm thẻ nhỏ cùng sáng sớm từ tiệm hoa mua được hoa tươi, một bàn bày ra hoa tươi cùng tấm thẻ nhỏ. Nhìn quý bổ câu cái dạng này, làm phục vụ viên là làm được càng phát ra thành thạo. Giang Phong đang nghĩ ngợi muốn hay không giữa chưa đi phụ cận tiệm hoa cho Ngô Mẫn Kỳ mua một bó hoa cho nàng một cái cũ kinh hỉ, liền bị người vỗ vỗ bả vai. Vừa quay đầu, là Trương Quang Hàng. Có rảnh không? Ta muốn hỏi ngươi chút sự tình. Trương Quang Hàng đạo, đưa tay phải ra sông phòng thay quần áo phương hướng góc khuất một chỉ, có rảnh rỗi qua bên kia tâm sự. Được. Giang Phong đem ghế đầu chuyển về đi. Vừa đi đến góc khuất, Trương Quang Hàng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cảm thấy đêm thất tịch thích hợp thổ lộ sao? Giang Phong. Sản gì? Ngươi một ngày chí ít có 10 giờ cùng chúng ta ở cùng một châu, ngươi muốn thoát đơn chúng ta thế mà không ai có một tia phát giác. Ngươi muốn thổ lộ. Giang Phong hỏi. Có cái này chuẩn bị. Trương Quang Hàng phi thường thành khẩn. Giang Phong phản ứng đầu tiên thế mà là quý bồ câu lại muốn thất tình, còn chưa kịp bắt đầu liền muốn thất tình. A, hắn làm sao lại muốn dùng lại cái chữ này? Đêm thất tịch thổ lộ thật thích hợp à, truyền thống lễ tình nhân hẳn là thật nhiều người lựa chọn tại đêm thất tịch thổ lộ à. Giang Phong biểu thị ta cũng không phải rất hiểu phương diện này công việc. Ngươi không phải tại Bắc Bình lớn lên sao? Ngươi làm sao lại không biết loại chuyện này? Giang Phong truy vấn. Ta trước đó ở tại Bắc Bình thời điểm tất cả mọi người không thế nào qua đêm thất tịch. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Trương Quang Hàng trước đây ít năm về nước Pháp, sớm đã theo không kịp trào lưu. Cái gì tiết đều qua, không có tiết có thể qua sáng tạo ngày lễ cũng muốn qua kỳ quái không khí là mấy năm này mới hưng khởi. Ngươi chuẩn bị làm sao thổ lộ? Giang Phong đột nhiên bắt quái. Ta dùng sô cô la điêu một đóa hoa hồng, tại trên phiến lá khắc lên nàng danh tự viết tắt. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong lập tức đối Trương Quang Hàng nổi lòng tôn kính. Cao thủ A. Nhìn không ra à, dài ra một bộ đẹp trai thẳng năm mặt, không nghĩ tới sau lưng thì ra là như vậy một vị cao thủ. Quả thực là rộng rãi nam đồng bào công địch. Rất tốt, nhất định có thể thành công, không thành công ta làm chặt tiêu đầu cá cho ngươi ăn. Giang Phong khích lệ nói. Trương Quang Hàng. Trở lại bếp sau, Giang Phong tiếp tục vào mì, xoa xoa liền dừng tay lại bên trong động tác nhìn chằm chằm mì sợi như có điều suy nghĩ. Muốn không? Ta dùng bột ngô làm một chùm hoa hồng lại khắc lên Kỳ Kỳ danh tự Trương Chín đưa cho nàng. Trương Quang Hàng thổ lộ dùng một đóa, ta đưa bạn gái đêm thất tịch lễ vật dùng một chùm, không quá phận a. Chương 351, phiếu điểm. Giang Phong vỏ xong bánh bao rau dưa về sau, liền chạy tới một cái không có người nào sẽ chú ý tới thả giá đỡ góc nhỏ bắt đầu ám xoa xoa làm ngọc diện hoa hồng. Ngay tại bóp diệp tử thời điểm, Giang Phong lệch ra đầu đã nhìn thấy bên cạnh tủ lạnh. Rất muốn vụng trộm mở ra tủ lạnh nhìn một chút Trương Quang Hàng làm sô cô la hoa hồng bên trên khắc chính là tên ai viết ta. Giang Phong viên kia bắt quái tâm ngao ngoe muốn động. Thò đầu ra đánh giá chung quanh một vòng, Trương Quang Hàng đang chuyên tâm làm bánh gà tổ, an toàn. Giang Phong nhỏ giọng mở ra tủ lạnh. Tại tủ lạnh bên trong góc, sắc thực lẳng lặng mà nằm một đóa sô cô la hoa hồng, khắc lại danh tự viết tắt này mặt diệp tử vừa vặn hướng lên trên, còn không dùng Giang Phong đi lật qua lật lại. Di y. Quý Nguyệt. Hai người bọn họ lúc nào thông đồng đến cùng nhau? Không đúng, hẳn là hai người bọn họ lúc nào con ta nhóm thông đồng đến cùng nhau. Bệnh viện lần kia. Vẫn là đọc mạn gạ lần kia. Vẫn là hắn không biết tình huống một lần nào đó. Ăn vào một cái kinh thiên lớn dưa, Giang Phong hoa hồng cũng không ngắt, trực tiếp chạy tới Ngô Mẫn Kỳ bên người không kịp chờ đợi muốn cùng lao bà chia sẻ vừa mới ăn vào dưa. Kỳ kỳ, Trương Quang Hàng thật sự muốn cùng một người nữ sinh thổ lộ. Giang Phong nụ cười trên mặt dần dần bắt quái. Quý Nguyệt. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong sững sờ, làm sao ngươi biết? Không phải còn có thể là ai, A Tuyết sao? Vẫn là Đường Đường. Trương Quang Hàng chưa từng cùng một nghề nghiệp người yêu đương. Ngô Mẫn Kỳ một bên thuần thục tại cá chấm cỏ bên trên khai đao hoa vừa nói. Kinh Ngô Mẫn Kỳ vừa nói như vậy Giang Phong cũng cảm thấy trừ phi Trương Quang Hàng có một thần bí bạn gái cùng với hắn một chỗ ở chung, không phải hắn tựa hồ cũng không có cái gì cơ hội cùng người khác yêu đương. Trương Quang Hàng vòng xã giao cố định lại chật hẹp, công việc ban ngày ban đêm giải trí, lúc nghỉ ngơi leo núi, đi bộ đường xa, nhìn buổi hòa nhạc, nghe âm nhạc hội, nhìn sân khấu kịch, nhìn tê đài tú, nhìn triển lãm tranh, cái gì cũng làm. Tại Thái Phong lâu trước mắt cũng chỉ là cùng Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ còn có Quý Nguyệt tương đối quen, cùng Quý Nguyệt tương đối quen nguyên nhân vẫn là bởi vì Quý Nguyệt như quen thuộc, Quý Nguyệt cùng ai biết rõ hơn. Còn những người khác, cho dù là bếp sau nhân viên, đều là loại kia một ngày không nói được hai câu nói đạm mạc quan hệ đồng nghiệp. Như thế xem ra, trừ phi hắn yêu qua mạng, hoặc là muốn đoạt vợ của bạn, người hiểm nghi cũng chỉ có Quý Nguyệt một người. Chưa từng. Giang Phong bén nhạy phát hiện Ngô Mẫn Kỳ trong lời nói trọng điểm, chẳng lẽ Ngô Mẫn Kỳ đối Trương Quang Hàng tình sử hiểu rõ vô cùng, hẳn là lao bà ta trước kia thầm mến qua Trương Quang Hàng. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn lúc trước nói mấy đời bạn gái nghề nghiệp theo thứ tự là vũ đạo gia, đàn xeo lộ nhà, biên kịch. Phiên dịch còn giống như có một vị cắm hoa sư, cái này năm cái là trải qua báo chí, đến như cái khác không có trải qua báo chí chính là nghề nghiệp gì ta liền không rõ ràng. Trước đây ít năm hắn tại nước Pháp thời điểm có rất nhiều đồng hành nữ đầu bếp sư truy cầu qua hắn, hắn đều không có đồng ý, Quý Nguyệt là họa mạng gà, rất phù hợp hắn yêu đương tiêu chuẩn. Nô Mẫn Kỳ nói, bất quá những này là ta năm trước bồi ra ra tham gia bọn hắn bằng hưu tụ hội thời điểm, nghe Bùi lão sư chuyện phiếm thì nói, cụ thể là thật hay giả ta cũng không thể xác định. Bùi lao sư tin tức đồng dạng đều rất chuẩn. Giang Phong. Bùi Thịnh Hoa thế nhưng là nổi danh đầu bếp giới dưa vương, không gần như chỉ ở nước mình phạm vi bên trong ăn dưa, ngay cả nước khác dưa đều có thể ăn vào tươi mới nhất, chỉ cần là có quan hệ đầu bếp dưa liền không có hắn không ăn được, năm xưa cũ dưa đều khinh thường tại đi ăn loại kia. Hắn cảm thấy Kỳ Kỳ nhất định trong bóng tối ăn thật nhiều dưa, chỉ là nàng không nói mà thôi. Bất quá cứ tính toán như thế đến, Trương Quang Hàng tình sử có thể xưng phong phú a. Trên ánh sáng qua báo chí thì có 5 cái. Mà lại, có một chút rất kỳ quái. Nô Mẫn Kỳ giống như là nhớ ra cái gì đó. Đây là ta ở một cái mỹ thực trên tạp chí thấy. Quyển tạp chí kia đã nói, Trương Quang Hàng mỗi một đời bạn gái đều là hắn trước thổ lộ. Giang Phong rơi vào trầm mặc, quả thật có chút kỳ quái. Lấy Trương Quang Hàng mặt cùng nước khác muội tử nhiệt tình không bị cản trở. Các đời bạn gái đều là hắn trước biểu trắng điểm này quả thật có chút làm người không thể tưởng tượng. Đúng. Ngươi làm sao không ở chủ nghệ trên đài vỏ mì, chạy đến cái kia bên trong góc đi vỏ mì rồi. Nô Mẫn Kỳ hỏi. A, cái kia, cái này. Lập tức không liền muốn đến kinh doanh thời gian sao? Muốn dùng chủ nghệ đài người khẳng định rất nhiều. Ta vỏ mì chiếm địa phương quá lớn, đi bên trong góc vỏ cũng giống như nhau. Giang Phong bắt đầu từ không sinh có. Nô Mẫn Kỳ không nghi ngờ gì, tiếp tục xử lý cá chấm cỏ. Giang Phong trở lại nơi hẻo lánh nhỏ tiếp tục bóp hoa hồng. Giờ ngọ kinh doanh như thường lệ tiến hành, dùng cơm nhân số cũng không có bởi vì đêm thất tịch mà nháy mắt bạo tăng, tất cả mọi người rất rõ ràng trọng đầu hí là ở ban đêm. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi Giang Phong một mực nhìn chăm chú lên Trương Quang Hàng, chờ lấy hắn đi trong tủ lạnh xuất ra kia đóa sớm đã điêu khắc tốt sô cô la hoa hồng. Kết quả Trương Quang Hàng một mực đợi tại bếp sau làm bánh gà tổ, phảng phất hoàn toàn đem hoa hồng sự tình quên. Chuyện này chủ yếu quái Vương Tú Liên đồng chí, vì để cho gói phục vụ nhìn qua cũng không có như vậy hố tiền, mỗi cái gói phục vụ bên trong đều có bánh gà tổ, toàn bộ Thái Phong lâu sẽ làm bánh gà tổ lại chỉ có Trương Quang Hàng một người, những người khác muốn giúp đỡ đều không giúp được. Trương Quang Hàng tại bếp sau chuyên tâm làm bánh gà tổ, Giang Phong định đi bên ngoài nhìn xem Quý Nguyệt đang làm gì. Chờ Giang Phong tại trước đài tìm tới Quý Nguyệt thời điểm, nàng ngay tại chau mày đảo điện thoại, phảng phất đang nhìn một chút rất nghiêm túc sự tình. Nhìn cái gì đấy? Biểu lộ nghiêm túc như vậy. Giang Phong thuận miệng hỏi. Nhìn ta đệ phiếu điểm. Quý Nguyệt nói, kia danh con thật sự là lá gan mập, thế mà hặc vào trường học của bọn họ giáo vụ hệ thống, đem hắn cuối kỳ thành tích cho sửa lại, làm tay chân cũng không làm sạch sẽ một điểm, hôm qua còn bị trường học của bọn họ phát hiện. Giang Phong. Đúng là một cái rất nghiêm túc sự tình. Ngươi đệ thành tích không tốt. Giang Phong hỏi. So với ta đương thời còn kém chút. Quý Nguyệt nhìn chằm chằm điện thoại cao mày. Đó chính là rất kém cỏi. Quý Nguyệt năm đó văn hóa khóa thành tích phạm là cao điểm, cũng không đến nỗi muốn cho trường học quên ở giữa phòng thí nghiệm tài năng bị chiêu vào A Đại. Bất quá đây đều là Quý Nguyệt còn chưa trong gia đạo rơi chuyện lúc trước, lấy nàng nhà bây giờ điều kiện kinh tế đoán chừng là rất khó quên nổi phòng thí nghiệm. Hắn sinh vật hóa học chung vào một chỗ mới thi 60 điểm, ngữ văn mới thi 40 điểm, hắn là làm sao kiểm tra. Ngữ văn tùy tiện viết cái viết văn cũng không dừng 40 điểm A. Quý Nguyệt giận vỗ bản, đưa di động hướng trên bàn vừa để xuống, hận không thể xông về nhà đem nàng đệ đánh một trận. Giang Phong thừa cơ nhìn thoáng qua nàng đệ phiếu điểm, quả thật có chút vô cùng thê thảm, bất qua anh ngữ thành tích cũng không tệ lắm thi 140 điểm, toán học cũng vẫn được thi hơn 130. Chí ít ngươi đệ anh ngữ còn có thể nha, khoa học tự nhiên thành tích có thể chậm rãi bổ nha. Giang Phong an ủi. Lúc trước hắn đọc đều là quốc tế trường học, nếu là hắn anh ngữ còn không tốt mẹ ta có thể đem hắn treo lên rút. Quý Nguyệt nói. Vậy làm sao hiện tại không đọc? Quý Nguyệt nhìn thoáng qua Giang Phong, ta không cùng ngươi đã nói sao? Cha ta bị đối tác lừa thiếu nợ một số tiền lớn, kém chút đem ta nhà phòng ở đều bán, không phải ta đi năm cũng sẽ không nghèo đến không có tiền ăn cơm. Giang Phong. Ngoa tạo, đây là cái gì ngôn tình cầu huyết kiều đoạn? Bất quá bây giờ hơi tốt một chút, kia hàng đã bị bắt được hiện tại cũng đã tại trong cục cảnh sát ngồi xổm, nhưng hắn đi vào ngồi xổm có làm được cái gì tiền cũng không còn vẫn ít nhiều. Quý Nguyệt lại cầm lên điện thoại một lần nữa lại nhìn một lần hắn đệ phiếu điểm, hắn chính là chỗ này chút năm thời gian trôi qua quá thanh nhàn, không bị qua chủ nghĩa xã hội thiết quyền trọng truy. Ta mặc dù thành tích văn hóa cũng không sao thế, nhưng ta đương thời học mỹ thuật thời điểm cũng là cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi mỗi ngày đều cùng đào than đá bỏ bê công việc một dạng, cái nào giống như hắn, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm 14 tuổi liền dám yêu sớm, ta đều là 16 tuổi mới yêu sớm. Chờ một chút ta liền phải cho mẹ ta gọi điện thoại nhường nàng cho tê. A đệ thường xuyên mời mấy cái học bù lao sư, ngữ văn hóa học sinh vật thay phiên bổ. Giang Phong. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi và ngươi đệ bao lớn thủ. Bất quá ngươi đương thời vì cái gì không đọc quốc tế trường học. Giang Phong hỏi. Ta. Đọc quốc tế trường học. Để cho ta mỗi ngày nói anh ngữ còn không bằng để cho ta đi viết đề toán. Quý Nguyệt đã bắt đầu cho nàng mẹ phát tin tức, ngươi tìm ta có chuyện gì. Lần trước ngươi đề cử cho ta cái kia kịch mới nhất một tập tài nguyên có sao? Quý Nguyệt nhìn Giang Phong ánh mắt lập tức liền thay đổi, tiếu dung dần dần thần bí, không nghĩ tới ngươi thế mà tốt cái này, chờ sau đó ta đem văn bản chia sẻ cho ngươi. Giang Phong. Chương 352, ngươi là ta ánh nắng. Khoái trá lúc nghỉ ngơi quang luôn luôn ngắn ngủi, chỉ chớp mắt đã đến buổi tối kinh doanh thời gian. Quý Nguyệt tại cửa ra vào cầm danh sách dặn đi dặn lại phụ trách tiếp khách phục vụ viên tiểu tỷ tỷ. Để các nàng tuyệt đối đừng tính sai dự định khách nhân, không phải hạ chẳng coi như không phải chụp 200 khối tiền hủy bỏ tuần này ngày nghỉ đơn giản như vậy. Thái Phong lâu 5h chiều bắt đầu kinh doanh, Hứa Thành tại 5 điểm đến đúng giờ, cùng hắn cùng một chỗ đến đây còn có đến ăn trực Hàn Quý Sơn người một nhà. Bốn người đêm thất tịch, quả nhiên mở ra mặt khác. Phụ trách tiếp khách tiểu tỷ tỷ nghe tới Hứa Thành báo hẹn trước danh tự thời điểm thậm chí còn có chút ngộng. Giống Hứa Thành như vậy tới sớm như vậy vẫn là số ít. Đại đa số thực khách đều là tại 6 điểm về sau mới lần lượt đến. Trong đó liền bao quát Phương Trác Việt cùng Hoàng Thần Huyên, hai người bọn họ vừa xem hết một trận điện ảnh, vừa vặn tới dùng cơm. Tuy nói Giang Phong nói với Phương Trác Việt qua 520 gói phục vụ cùng 1314 gói phục vụ đều có điểm hố không đề nghị điểm, nhưng Phương Trác Việt vẫn là rất theo tâm hẹn trước 520 gói phục vụ. Lĩnh bọn hắn đi chỗ ngồi chính là Tề Nhu, Tề Nhu đối Phương Trác Việt có chút ấn tượng, nhớ được hắn tựa như là Giang Phong bằng hữu. Bên trên đồ uống thời điểm còn cố ý thiếu bỏ thêm chút khối băng. Hoàng Thần Huyên mặc một bộ rất có lọ lì tạ phong cách vàng nhạt quá gối váy, trên đầu còn mang dây cột tóc, ngồi tại vị trí trước có vẻ hơi phấn khởi, không ngừng dò xét xung quanh hết thảy. Dịu ạ gì mị rùn sừng. Hoàng Thần Huyên cầm lấy trên mặt bàn đặt vào hình trái tim tấm thẻ, đọc lên phía trên câu, tiệm này viết nói còn rất thú vị. Phương Trác Việt có chút bận tâm Hoàng Thần Huyên trạng thái, hỏi, ngươi bây giờ trạng thái này có thể chứ? Ngươi có muốn hay không trước tiên đem thuốc uống rồi? Không dùng, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Buổi sáng hôm nay lúc ra cửa ta ăn cặt bò na xít lì thùm. Hoàng Thần Huyên nói, lại ăn những thứ khác thuốc luôn luôn buồn nôn muốn nói, song hướng tình cảm chướng ngại chính là như vậy, nóng nảy cuồng cùng hậm hực thay nhau phát tác, ta chỉ là hơi có chút hưng phấn không có vấn đề gì. Ngài tốt, trân châu trà sữa. Xin hỏi bánh gà tổ là muốn tại bữa ăn phía trước vẫn là bữa ăn sau bên trên? Thế Nhu đem trân châu trà sữa bưng lên bàn. Bữa ăn phía trước đi, hiện tại liền có thể lên. Hoàng Thần Huyên nhãn tình sáng lên. Ngươi gần nhất ngược lại là trở nên thích ăn đồ ngọt, ta nhớ được ngươi trước kia đều không thế nào ăn đồ ngọt. Phương Trác Việt uống một ngụm trà sữa. Bởi vì đồ ngọt để cho lòng người tốt. Hoàng Thần Huyên nói, mặc dù trên thực tế cũng không còn chỗ ích lợi gì, nhưng thả rằng tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất đâu, vạn nhất ăn xong khối kia bánh gà tổ về sau, tâm tình của ta là tốt rồi đâu. Phương Trác Việt lại nhất thời không biết nên tiếp lời gì. Phương Trác Việt, ngươi giải ta đây cái bệnh sao? Hoàng Thần Huyên nhìn xem hắn, nếu là không hiểu rõ nói ta hiện tại liền giảng cho ngươi nghe, bây giờ hối hận còn tới kịp nha. Nói cái gì mê sảng đâu. Phương Trác Việt thật sâu cảm thấy Hoàng Thần Huyên tới giờ uống thuốc rồi. Ta là thật lòng, nóng nảy úc chứng tuy nói không dùng chung thân uống thuốc, nhưng là để cho ta không có cách nào qua cuộc sống của người bình thường. Ta hiện tại hoàn thành bình thường việc học đều rất khó khăn, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng về sau thực tập thời điểm nên làm cái gì. Cuối tuần thời điểm ta có thể một hơi ngủ 13. Một bốn tiếng, tại cuộc sống bình thường tiết tấu bên trong ta trên cơ bản đều là không có tình ngủ. Hôm qua lâm thượng máy bay thời điểm ta uống thuốc, sau đó dạ dày khó chịu đi nhà vệ sinh đem thuốc gói ra một bên nôn một bên khóc kém chút ngay cả máy bay cũng không có đổi kịp, những người khác xem ta ánh mắt tựa như đang nhìn bệnh tâm thần. Hoàng Thần Huyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, một năm này đến nay trên cơ bản không có có thể để cho ta. Cảm thấy cao hứng thời điểm, ta từ ký túc xá rời ra ngoài, không có người bình thường tế kết giao. Có thể nói chuyện bằng hữu cũng chỉ thừa một hai, thường làm nhất sự tình chính là nửa đêm đi nhà vệ sinh một bên nôn một bên khóc. Ta không dám nói cho các ngươi biết bệnh tình của ta, thậm chí ngay cả cha mẹ ta cũng không dám nói cho, ta cũng chỉ có thể nói với bọn hắn còn có thể, không có chuyện gì, bác sĩ để cho ta trở về đợi, đừng có áp lực là được. Ta hiện tại ngay cả mình đều thấy không rõ tương lai của mình ở nơi nào, ta thậm chí không biết ta tốt nghiệp về sau có thể làm cái gì, ngươi nói ta có thể làm cái gì chứ. Chính ta đều là một bệnh nhân, làm sao lại có bệnh viện dám thu ta đây? Hoàng Thần Huyên cắn bờ môi của mình, ánh mắt có chút tan rã. Chí ít ngươi hôm nay thật cao hứng. Phương Trác Việt nhìn xem nàng, hôm qua xuống máy bay thời điểm cũng rất cao hứng, không phải sao? Đúng. Hoàng Thần Huyên nở nụ cười, lúc sau Tết ta liền phát hiện, chỉ cần trông thấy ngươi ta cũng rất cao hứng. Phương Trác Việt ngây ngẩn cả người, lúc sau Tết. Ngươi đoán chừng không có gì ấn tượng. Chính là lúc sau Tết ta tìm người già tới bồi ta ăn tảo phớ lần kia. Khi đó ta và cha mẹ ta lớn ầm ĩ một trận, đóng sập cửa đi ra ngoài, một đường khóc cơi tiểu hoàng xe đi tảo phớ cửa hàng, tại ngã tư đường thời điểm trông thấy các ngươi đèn đỏ băng qua đường. Ngươi ngày đó mặc món kia áo lông đặc biệt xấu, vẫn là mũ đỏ, hai tay cắm ở trong túi trên mặt quấn lấy một đầu màu nâu lông dê khăn quàng cổ, bộ dáng đặc biệt buồn cười. Nhưng nhìn gặp ngươi một khắc này ta đột nhiên một lần cảm thấy rất an tâm. Đi tảo phớ điểm trước đó ta đi trước cửa hàng trong nhà vệ sinh rửa mặt, cho nên ngươi không nhìn ra ta khóc qua. Kia. Vậy ngươi bên trên cái học kỳ. Phương Trác Việt nháy mắt nhớ lại một chút lúng túng đã từng. Ngươi cho rằng đâu, ngươi thật làm ta là bởi vì cuối kỳ ôn tập thời điểm ôn tập bị hồ đồ rồi, mới có thể đột nhiên chạy tới hỏi ngươi nếu có nữ hải tử thích ngươi huynh đệ ngươi sẽ thế nào sao? Hoàng Thần Huyên bật cười. Khục. Cái này. Ta không biết ta cho là ngươi chính là tùy tiện hỏi một chút ta. Ta đây sao có thể nghĩ đến a? Ai nha, cái này cái kia, ta đương thời thật là tùy tiện loạn đáp. Phương Trác Việt chưa hề thống hận qua vì cái gì trí nhớ của mình tốt như vậy. Hắn đương thời cùng Hoàng Thần Huyên xé một đồng lớn, đã từng có người thích hắn huynh đệ bị hắn về đôi đi qua quang huy sự tích. Ngươi biết ngươi câu nào kém chút làm tức chết ta sao? Câu nào? Ngươi nói khi ngươi biết được ngươi ca nhóm thoát đơn thời điểm, ngươi lúc đó đều muốn ném bình thủy đi qua. Hoàng Thần Huyên nhìn xem hắn. Khu khu khu. Khu. Phương Trác Việt kém chút bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Ta đương thời cho là ta thích một cái gay. Khu khu khu. Ngài tốt, tì dẹ mì bánh gà tổ. Khách nhân có chút nhiều cho nên bên trên hơi có chút chậm, xin thứ lỗi. Thế Nhu bưng lấy bánh gà tổ đi đến bên cạnh bàn. Quá tốt rồi, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, bưng đến nàng bên kia đến liền có thể. Phương Trắc Việt như chút được gánh nặng. Thế Nhu, hoa cúc cá cùng điệu tam tiên rất nhanh liền có thể tốt, xin hỏi món chính bánh bao rau dưa là hiện tại bên trên vẫn là đợi một chút bên trên. Thế Nhu hỏi, hiện tại lên đi. Phương Trắc Việt đạo, quay đầu rồi cùng Hoàng Thần Huyên nói sang chuyện khác. Ta ở nhà này trong tiệm đi làm bằng hữu cùng ta để cử qua cái kia bánh bao rau dưa, nói là khỏe mạnh lại giảm béo, lại là thô lương đối thân thể tốt, nữ hải tử nhất định sẽ thích. Hoàng Thần Huyên cúi đầu, múc một muỗng bánh gà tổ. Ngọt. Có lẽ đồ ngọt thật có thể để cho lòng người biến tốt, tâm tình của nàng bây giờ cũng rất tốt. Hoàng Thần Huyên lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị nàng đặt ở góc bàn tấm kia hình trái tim tấm thẻ. Dịu ạ giờ mi sun sun. Dịu ạ giờ mi sun sun. Hoàng Thần Huyên nói. Ừm. Ta thích tấm thẻ này. Hoàng Thần Huyên nở nụ cười. Ngươi là một chùm ánh nắng, là ta hắc ám trong sinh hoạt duy nhất một chùm sáng. Đinh, thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 70. Trò chơi thanh âm nhắc nhở tại đem Giang Phong trong đầu nhớ tới. Giang Phong. Ai lại ăn cái gì? Chương 353, yêu đường xem. Giang Phong, bát bảo lật hương bổ câu tốt chưa? Sở tiên sinh bàn kia đã tại thúc giục. Quý Nguyệt đối chuyển đồ ăn cửa sổ hô to. Nhanh nhanh, lập tức liền có thể thêm bột vào canh. Giang Phong đáp lại nói. Bởi vì bát bảo lật hương bổ câu tính đặc thù, nhất định phải chờ khách nhân đến mới có thể bắt đầu lá tủng, cho nên chờ đợi thời gian bình thường so sánh lâu. Tiểu Cẩm, ngươi đi cùng sở tiên sinh nói bát bảo lật hương bổ câu còn có 5 phút liền có thể bên trên. Quý Nguyệt quay đầu đối bên người phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nói. Tiểu Cẩm lập tức quay đầu liền đi. Đồng hồ treo trên vách tường kim đồng hồ đã chỉ hướng 6 giờ 47 phút. Lập tức liền muốn tới 7 giờ, cũng chính là chân chính trên ý nghĩa trời tối gió lớn. Thái Phong lâu đại đường sớm đã trở nên phi thường náo nhiệt, liền ngay cả lầu 2 cùng lầu 3 bao xương đều không lưu mấy cái trống không, sinh ý lại so khai trương ngày đó còn tốt hơn. Quý Nguyệt, bây giờ còn có bao nhiêu cái bàn trống? Phòng Mai gọi lại chính vội vàng đi hướng tiếp tân Quý Nguyệt. Trừ bỏ đã hẹn trước bàn, đại đường còn có 4 cái 2 người bàn cùng 2 cái 6 người bàn, bàn lớn đã không có, lầu 2 bao xương toàn mãn. Lầu 3 còn giống như có 2 cái bao xương. Quý Nguyệt nói. Phòng Mai nhíu nhíu mày, có hẹn trước không đến khách nhân sao? Cái này ta không rõ ràng, Tiểu Linh, ngươi đi tiếp tân tra dưới có hẹn trước không tới khách nhân sao? Quý Nguyệt quay đầu đối Tiểu Linh nói. Nếu có vượt qua hẹn trước thời gian không tới khách nhân, nhất định phải đánh trước điện thoại thông chi, cùng bọn hắn cường điệu tiền đặt cọc không lùi để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hôm nay là đêm thất tịch lưu lượng khách khẳng định rất lớn, ngươi nhiều hơn điểm tâm chia ra nhiễu loạn. Đưa cho xếp hàng khách nhân ăn nhẹ cùng tranh tiêu chuẩn bị tốt rồi sao? Phòng Mai dặn dò. Thế Nhu tại chuẩn bị. Quý Nguyệt nói. Thế Nhu đâu? Giống như ở nơi đó. Quý Nguyệt hướng đông bắc phương hướng một chỉ. Quý tỷ, chân châu trà sữa cái chén không có. Chân châu trà sữa cái chén tại cái kia. Được rồi, ta đi cầm, ngươi đi giúp khác, cái nào bản chân châu trà sữa? Quý Nguyệt cảm thấy đợi nàng hôm nay tan ca nhất định phải ngay lập tức về nhà tắm rửa đi ngủ. Chờ tới ngày thứ 2 rời giường lại suy nghĩ nên như thế nào về nhà đem nàng đệ treo lên rút cụ thể công việc. Chờ đến trời tối gió lớn kết thúc, đã là hơn 10 giờ. Bếp sau trời tối gió lớn kết thúc muốn so đại đường sớm, đại đường các vị phục vụ viên các tiểu tỷ tỷ còn tại các bàn lớn ở giữa xuyên qua thời điểm. Bếp sau các vị các đầu bếp đã có thể qua loa bung lỏng một hơi bắt đầu chuẩn bị quét dọn phòng bếp. Ở nơi này thời gian mấy tiếng bên trong loay hoay đầu góc choáng váng Giang Phong lúc này mới kịp phản ứng. Hắn bột ngô hoa hồng trùn còn không có trưng đâu. Không riêng không có trưng, mặt còn làm, tại mềm đạp đạp đồng thời lại có mấy phần khô cứng, xem ra vô cùng thê thảm. Một vệt trên tay thậm chí còn có thể dính vào bột mì. Giang Phong trong góc, nhìn xem hắn buổi sáng bóp tốt 6 đóa bột ngô hoa hồng, rơi vào trầm mặc. Muốn hay không một lần nữa bóp một chùm? Chẳng qua nếu như muốn một lần nữa bóp một chùm không riêng về thời gian không kịp, mà lại tại dạng này một cái tất cả mọi người đang nghỉ ngơi tình huống dưới hắn lại tại vò mì sẽ có vẻ 10 phần đột ngột lại dễ thấy. Nên làm cái gì bây giờ? Cái này kỳ quái đêm thất tịch lễ vật còn đưa hay không đưa đâu? Giang Phong nghĩ nhìn một cái ngắm liếc mắt Ngô Mẫn Kỳ đang làm cái gì, sau đó phát hiện giá đỡ chặn lại rồi ngắm không đến. Đột nhiên, Giang Phong nghe tiếng bước chân. Tựa như mỗi một cái trốn ở trong phòng vụng trộm chơi điện thoại di động cấp 2, cấp 3 sinh nghe tới ngoài cửa phòng tiếng bước chân một dạng. Giang Phong vô ý thức đem bột ngô hoa hồng trùn hướng sau lưng một dấu, vừa quay đầu phát hiện là Trương Quang Hàng. Hắn tới bắt hắn đặt ở trong tủ lạnh sô cô la hoa hồng. Giang Phong lập tức ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh sự tình, cũng không đoái hoài tới đã biến thành thất bại phẩm bột ngô hoa hồng thắt, chỉ đợi Trương Quang Hàng vừa đi liền đi bếp lò chỗ ấy dùng ngón tay chọc chọc ngay tại thanh lý bếp lò Ngô Mẫn Kỳ. Ừm. Ngô Mẫn Kỳ quay đầu. Trương Quang Hàng muốn đi cùng Quý Nguyệt thổ lộ. Giang Phong nói. Ngô Mẫn Kỳ lập tức hiểu ngầm trong lòng, gia nhập An Dưa đội ngũ. Tang Minh thấy Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng ba người đều đi ra ngoài, vô vô bên người Hàn Nhất Cố, bên ngoài là không phải có đồ vật gì, bọn hắn làm sao tất cả đều đi ra ngoài. Ngươi nghĩ biết rõ chính ngươi cùng ra ngoài xem không là được. Hàn Nhất Cố nói. Tang Minh cảm thấy có lý, liền đi theo ra ngoài. Trương Vệ Vũ thấy Tang Minh cũng đi ra ngoài, tò mò đuổi theo. Hàn Nhất Cố nghĩ nghĩ theo sát phía sau. Đường đường không rõ ràng cho lắm nhưng là cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Giang Kiến Khang cảm thấy bọn hắn có gì đó quái lạ. Một cái chớp mắt, bếp sau bên trong thế mà cũng chỉ thừa hai vị lao gia tử. Từng cái ồn ào náo động, làm trò gì đâu. Giang Vệ Quốc nói. Người trẻ tuổi nha, bọn hắn muốn làm cái gì chúng ta chỗ nào đoán được. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Trương Quang Hàng tay phải cầm sô cô la hoa hồng dấu ở phía sau, gọi lại đang chuẩn bị hướng lầu 2 đi Quý Nguyệt. Quý Nguyệt, ta có chút sự tình nghĩ cùng ngươi nói, thuận tiện tới đây một chút sao? Trương Quang Hàng nói. Ừm. Đi a là ta đêm qua phát cho ngươi hình ảnh có vấn đề sao? Quý Nguyệt không nghi ngờ gì, hướng Trương Quang Hàng đi đến, cùng hắn cùng đi đến một cái góc. Trương Quang Hàng tại xoay người đồng thời tay phải nhanh chóng chuyển đến như người, Quý Nguyệt căn bản không nhìn thấy trên tay hắn cầm đồ vật. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ sớm nhất ra tới, tìm một cái tuyệt hảo ăn dưa khu vực, đã có thể thấy rõ người trong cuộc lại có thể nghe tới một chút đối thoại lại còn không quay dày đến bọn hắn. Giang Phong vừa quay đầu, phát hiện sau lưng tất cả đều là người. Giang Phong. Sản gì? Phong ca, bọn hắn làm cái gì đây? Tang Minh hỏi đại gia tiếng lòng. Ngâm miệng, đừng quay dày người khác yêu đương. Giang Phong thấp giọng nói. Tang Minh. Thế nào? Quý Nguyệt nghiêng thân dựa vào tường hỏi. Trương Quang Hàng nâng lên tay phải, đem sô cô la hoa hồng đưa tới Quý Nguyệt trước mặt. Ế, gặp ngươi là ta may mắn nhất sự tình. Quý Nguyệt, nàng mặc dù đại khái có thể đoán được Trương Quang Hàng là có ý gì, nhưng nàng hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ở hậu phương ăn dưa con chúng. Vừa mới hắn nói cái gì? Ngươi nguyện ý cùng ta giao hướng sao? Trương Quang Hàng tự động hoán đổi đến tiếng Trung. Lần này Quý Nguyệt kịp phản ứng, mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là rất theo tâm từ Trương Quang Hàng trong tay tiếp nhận sô cô la hoa hồng, tràn ra tiếu dung tựa như hoa hồng trong tay, ta nguyện ý. Đại đường bên kia còn có việc, ta đi trước. Thời điểm ra đi, Quý Nguyệt bén nhảy hướng Giang Phong bọn hắn vị trí nhìn thoáng qua. Chờ buổi tối kinh doanh triệt để kết thúc, đại gia bắt đầu lần lượt khi về nhà đã tiếp cận 12 điểm, Trương Quang Hàng nguyên bản chuẩn bị đưa Quý Nguyệt trở về, bị Quý Nguyệt từ chối nhã nhặn. Chờ Giang Phong thu thập xong đồ vật cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ từ cửa sau đi ra thời điểm, phát hiện Quý Nguyệt ngay tại cửa sau cổng chờ lấy bọn hắn. Tiểu hòa tử, tối hôm nay dưa ăn hương vị đã hoàn hảo. Quý Nguyệt sớm đã tại cửa ra vào cung kính chờ đợi đã lâu. Giang Phong, ngươi một cái vừa bị nam thần thổ lộ ra hỏa không cùng ngươi nam nhân cùng một chỗ trở về tại cửa sau ngồi xổm ta làm cái gì? Vẫn được vẫn được. Giang Phong mang trên mặt dối trá cười. Ta tìm ngươi có chính sự, vừa đi vừa nói, kỳ kỳ mượn ngươi nhà nam nhân 2 phút. Quý Nguyệt nói. Tùy ý. Nô Mẫn Kỳ gật đầu. Chính sự. Giang Phong có chút ngộng. Ta cần mời một đoạn thời gian giả, tiền công có thể chiếu chụp đều tùy ý, nhưng ta xin nghỉ phép thời gian khả năng tương đối dài, mà lại không xác định trở về thời gian. Quý Nguyệt một mặt nghiêm mặt, ta là vừa mới lúc tan việc nhìn điện thoại mới biết, Vương Di đã đi rồi cho nên ta liền trực tiếp cùng ngươi nói, em ta cái kia không bất lo ra hỏa không phải đem trường học của bọn họ giáo vụ hệ thống cho đen sao. Trường học của bọn họ hiện tại muốn khuyên lui hắn, cha ta tại ngoại địa chạy sinh ý, mẹ ta ở nhà một mình. Nàng để cho ta mau đi trở về. Khi nào thì đi? Giang Phong hỏi. Ta xem xuống xe phiếu nếu như ngươi đồng ý xế chiều ngày mai liền đi. Quý Nguyệt nói, ta mới vừa cùng phòng tỷ thuận mồm nói một chút, phòng tỷ nói nàng có thể trong khoảng thời gian này phụ trách công việc của ta, nhưng nói thế nào, nhường nàng một người làm 2 phần sống luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vẫn là muốn lấy chuyện trong nhà làm chủ, nếu là thực tế bận không qua nổi ta liền xin nhờ đại bá mẫu ta các nàng tới hỗ trợ. Giang Phong nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Ngô Mẫn Kỳ nói, cảm tạ. Quý Nguyệt thở dài một hơi, đều là những chuyện gì à, chuyện tốt chuyện xấu tất cả đều cùng một chỗ đến rồi. Khu khu. Giang Phong cảm thấy, đã trò chuyện xong chính thức liền có thể trò chuyện bắt quái. Quý Nguyệt đồng chí, mời ngươi thành thật khai báo, ngươi là lúc nào hoàn toàn cấu kết lại Trương Quang Hàng đồng chí, ta thấy các ngươi bình thường cũng liền đụng tới nói hai câu không có gì gặp nhau à. Ngươi trẻ tuổi, đều thời đại nào, nói chuyện còn cần gặp mặt sao? Quý Nguyệt xông Giang Phong mỉm cười, móc ra điện thoại, nhất định là dùng hẹ chặt ta, chẳng lẽ ta mỗi ngày cùng ta đệ tán gâu cho tới 12 điểm sao? Giang Phong biểu thị đã hiểu. Yêu qua mạng. Bất quá hắn hôm nay đột nhiên thổ lộ, ta cũng bị giật nảy mình. Quý Nguyệt nói, ta cho là chúng ta còn phải lại trò chuyện một tháng đâu. Một điểm dấu hiệu cũng không có. Giang Phong biểu thị không tin. Ngươi và nhà ngươi Kỳ Kỳ thổ lộ thời điểm có dấu hiệu. Quý Nguyệt hỏi lại. Nô Mẫn Kỳ không nghĩ tới tự mình đột nhiên bị cụ, vừa nghĩ tới chân tướng sự tình, không khỏi mặt đỏ lên. Chẳng qua nếu như muốn đoán nguyên nhân cũng có thể đoán được một điểm. Quý Nguyệt nói tiếp, cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm ta liền phát hiện, cha mẹ hắn có phải là tình cảm không tốt lắm. Ta cảm giác hắn yêu đương xem cùng hôn nhân xem cùng chúng ta có chút không giống. Không giống. Hắn so sánh. Nói như thế nào đây? Hắn là cái không cưới chủ nghĩa người, hắn rất chân quý mỗi cái yêu thích qua hắn người, nhưng lại có chút e ngại người khác thích, cho nên hắn bình thường sẽ tiên hạ thủ vi cường đoạt tại nhà gái trước đó thổ lộ. Ta cuối cùng cảm giác hắn đối với hắn những cái kia bạn gái trước tình cảm không giống như là thích mà là cảm kích, điều này cũng dẫn đến hắn yêu đương xem có chút dị dạng mặc dù nói qua rất nhiều lần yêu đương nhưng luôn luôn rất nhanh liền chia tay. Quý Nguyệt nháy mắt hóa thân tình cảm phân tích đại sư. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đáp ứng? Nô Mẫn Kỳ có chút không hiểu, ngươi sẽ không cảm thấy không có cảm giác an toàn sao? Cảm giác an toàn. Nói yêu thương thời điểm nếu như cố kỵ cái này chẳng phải là quá lo trước lo sau rồi. Quý Nguyệt nói, ta thích hắn, hắn truy cầu ta vì cái gì không đáp ứng. Đến như những chuyện khác, không có đàm trước đó ai biết có thích hợp hay không, nói yêu thương niên kỷ liền nên cố gắng nói yêu đương, không phải lớn tuổi liền đàm bất động. Không quay rời hai người các ngươi nói chuyện yêu đương, ta đi trước, ta phải đi về nghỉ trước. Quý Nguyệt bước nhanh đi thẳng về phía trước. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Kỳ Kỳ, ngươi có hay không cảm thấy Quý Nguyệt yêu đương xem cùng chúng ta cũng không thái nhất dạng? Giang Phong hỏi. Nô Mẫn Kỳ trịnh trọng gật gật đầu. Chương 354, bán chạy. Chờ đến Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ lúc về đến nhà, hắn mới nhớ tới kia chùm khô rồi bột ngỗ hoa hồng bị hắn lãng quên ở bếp sau bên trong góc trong hộp tủ. Giang Phong nhìn thời gian, 0 giờ 19 phút, đêm thất tịch đã qua. Hắn vẫn không có đưa ra ngoài đêm thất tịch lễ vật. Nô Mẫn Kỳ về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi trên ban công thu quần áo, thấy Giang Phong ngây ngốc lấy đứng tại phòng khách không đi tắm rửa liền thúc giục nói, nhanh đi tắm rửa a, đều đã trễ thế này, tẩy xong đi ngủ sớm một chút. A, nha. Giang Phong ngoan ngoãn tìm quần áo đi tắm rửa. Ngày thứ hai, Giang Phong sớm liền đi Thái Phong lâu, trở thành cái thứ nhất đến bếp sau người. Nhanh chóng tiêu hủy đặt ở trên kệ thất bại đêm thất tịch lễ vật chứng cứ về sau. Bắt đầu xử lý hải sâm cũng chờ lấy hai vị lao gia tử tới chỉ đạo hắn làm hải sâm nướng hành. Cứ như vậy liên tiếp luyện tập mấy ngày hải sâm nướng hành, Giang Phong ăn cái gì đều là một cỗ hành vị. Theo Tang Minh miêu tả, Giang Phong hiện tại chính là một viên hành tẩu hành tây, cách hơn hai thước liền có thể nghe được trên người của hắn hành vị. Nhắc tới mấy ngày trừ Quý Nguyệt về nhà dẫn đến Trương Quang Hàng vừa thổ lộ thành công rồi cùng bạn gái phân cục lưỡng địa bên ngoài. Chính là Giang Phong đột nhiên tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian nhảy lên trở thành toàn bộ Thái Phong lâu được hoan nghênh nhất đầu bếp. Dù là gọi món ăn hệ thống bên trên đều biểu hiện chờ đợi Giang Phong món ăn cần chờ đợi một canh giờ trở lên, đều có thực khách nguyện ý chờ. Kỳ quái nhất chuyện chính là Giang Phong đột nhiên thuần thịt mì hoành thánh lượng tiêu thụ bay tăng. Ngày xưa Giang Phong lượng tiêu thụ tốt nhất đồ ăn là mỗi ngày hạn lượng 6 phần khoai lang kén, dù cho hắc tâm thương nhân người Vương Tú Liên đồng chí đem khoai lang kén giá cả tăng lên một bậc. Đều tăng tới rồi 99 nguyên nhất phần cũng vẫn như cũ có thể ở giờ ngọ kinh doanh bắt đầu sau 20 phút bên trong bán không, cái khác đặc hiệu đồ ăn đồng dạng đều là tùy duyên bán pháp. Cụ thể tùy ý phương thức chính là, nếu như Hàn Quý Sơn tới dùng cơm bánh bao rau dưa chỉ bán được ra ngoài, Hàn Quý Sơn không đến ăn cơm bánh bao rau dưa liền không người hỏi thăm. Cách mỗi mấy ngày cũng có thể bán đi một lượng phần nhân duyên gói phục vụ cùng Lý Hồng Trương rau trộn, nhưng thường xuyên bị khách nhân khiếu nại. Khiếu nại khách nhân thường thường sẽ ở mấy ngày đến một tuần lễ về sau trở về lại điểm một lần Lý Hồng Trương rau trộn, lại dùng hoàn toàn mới khen ngợi bao trùm trước đi lại. Điều này cũng dẫn đến Giang Phong trở thành Thái Phong lâu bếp sau danh tiếng nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa đầu bếp, nhận được đi lại nhiều nhất, khen ngợi cũng không ít, nhưng bởi vì hắn là tiểu lão bản cũng không thể chụp hắn tiền công để hắn chỉnh đốn và cải cách hoặc là tỉnh lại. Nhưng lần này thuần thịt mì hoành thánh đại nhiệt khác biệt, đây là một lần không có bất kỳ cái gì đi lại. Dù cho chứng kiến khách hàng ăn thuần thịt mì hoành thánh các phục vụ viên đều biểu thị mỗi một cái ăn thuần thịt mì hoành thánh khách hàng đều khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất kiểm tra lão sư cho bọn hắn tìm giả trọng điểm, tra một cái thành tích toàn bộ hắc khoa, hủy bỏ thanh kiểm tra chỉ có thể lưu ban trùng tu, mẫu thai độc thân 20 năm một dạng bi thương tiếng khóc, nhưng đánh giá bên trên lại là thanh nhất sắc khen ngợi. Dù là hát tâm thương nhân người Vương Tú Liên mượn cơ hội đem thuần thịt mì hoành thánh nâng giá đến 26 nguyên nhất bát, cũng vẫn như cũ có thể ở mỗi ngày giữa trưa kinh doanh trước 20 thuộc bổn phận bán không. Đây là rất không phù hợp logic, Lý Hồng Trương giao trộn mặc dù nhường cho người khóc nhưng ít ra có thể phóng thích trong lòng áp lực, mỗi cái ăn rồi xả kỷ cụ đều biết dùng tự thể nghiệm để chứng minh cái gì là thật là thơm. Nhưng thuần thịt mì hoành thánh không giống, cái này hoàn toàn chính là một đạo nhường cho người dư vị thiếu niên sầu khổ tòa báo đồ ăn. Lại còn có thể thu được đại gia một mực khen ngợi Giang Phong chỉ có thể cảm thán xã hội này thay đổi. Bắt đầu trở nên biến thái. Hắn đều sẽ không đi ăn món ăn này được không? Giang Phong đã từng đã đoán có phải là trò chơi ban thưởng có hiệu lực, hoặc là quý nguyệt vẽ mảng gạ trên lầy bồ phát hỏa. Nhưng hắn về sau cố ý hỏi qua phụ trách tuyên truyền ngũ thuốc sông kiến thiết, vậy bồ bên trên hết thể bình thường, mặc dù tiếng vọng không sai nhưng là chuyển phát bình luận cùng like số lượng đều ở đây bình thường giá trị phạm vi bên trong, cơ bản không có nhắc lên bao nhiêu bọc nước. Chú ý Thái Phong lâu hủy bổ chính thức người không nhiều, trừ bỏ vận doanh ra tới dùng để chống đỡ chàng tử giả fans chân chính fans thật đoán chừng chỉ có mấy ngàn cái tả hưu, cho nên mạn gạ tuyên bố cũng không còn náo ra động tĩnh gì. Đến như nhiệm vụ ban thưởng, Giang Phong nghĩ nghĩ cảm thấy trò chơi không có khả năng có hào phóng như vậy. Nhiệm vụ ban thưởng đã nói chính là biên độ nhỏ tăng lên Thái Phong lâu nổi tiếng, hiện tại Thái Phong lâu nổi tiếng có tăng lên hay không Giang Phong không biết, nhưng hắn nổi tiếng ngược lại là tăng lên không ít. Giang Phong cảm thấy lấy trò chơi nhất quán phong cách hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy hắn. Vô luận chân thật nguyên nhân là cái gì, nhờ vào thuần thịt mì hoành thánh bán chạy, luôn có một số người đang ăn thuần thịt mì hoành thánh thời điểm bị chạm tới đáy lòng mềm mại nhất hoặc là khắc sâu nhất ký ức, nhiệm vụ chính tuyến trung thực khách hàng tiến độ lại còn tăng 2 cái, cuối cùng đi vào, 9-10, hồi cuối, thắng lợi trong tầm mắt. Lại là một cái bình tĩnh buổi chiều, cuối tháng 8 nắng gắt cuối thu vẫn như cũ hung mãnh, ngày mùa hè nhiệt độ cao phát động cuối cùng một đợt mãnh liệt tiến công. Giữa trưa thời gian bếp sau nhiệt độ đã cao đến một cái nhường cho người cảm thấy mức đáng sợ. Hai vị lao gia tử nhất trí cho rằng tại dạng này ác liệt dưới điều kiện không thích hợp giờ ngọ học chủ, liền tiếp theo hẹn nhau đi quán trà uống trà nghe sách, để chính Giang Phong yêu đi chỗ nào đi chơi chỗ nào chơi. Quý Nguyệt nhà bực mình sự tình xử lý đã đi vào hồi cuối, nàng đệ tại nguyên trường học là không tiếp tục chờ được nữa, tại tiền tài thế công phía dưới trường học miễn cưỡng đồng ý không khai trừ nàng đệ nhường nàng đệ tự mình chuyển trường. Giang Phong có thể miễn cưỡng từ Quý Nguyệt mỗi ngày táo bạo vòng bạn bè bên trong nhìn thấy hắn đệ chuyển trường tiến độ cùng bị treo lên đánh số lần, bởi vậy đến tính ra nàng xin phép nghỉ thời gian cùng tiền lương tháng này. Nhưng hắn vì cái gì nhảy lên trở thành Thái Phong lâu được hoan nghênh nhất đầu bếp cái này bí ẩn chưa có lời đáp vẫn như cũ hoang mang với hắn trong đầu. Thế là, mượn cái này bình tĩnh buổi chiều, Giang Phong đi tìm đại đường phục vụ viên tiểu tỷ tỷ làm một cái nho nhỏ điều tra. Đầu tiên tìm được dĩ nhiên chính là Tề Nhu. Tề Nhu hẳn là được cho cái này đại đường trong nhân viên trừ phòng Mai cùng Quý Nguyệt bên ngoài hắn duy nhất có thể gọi đạt được danh tự người, những người còn lại đừng nói tên, có mọi tử ngay cả mặt đều không ghi nhớ. Tề Nhu. Giang Phong gọi lại chuẩn bị đi sắt vách cửa hàng lầu 2 tinh phẩm cửa hàng chỉ đi dạo không mua Tề Nhu, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Tề Nhu hiện tại đầy trong đầu đều là hôm qua nhìn thấy kia khoản thủy tinh cầu. Ngươi mấy ngày nay có chú ý đến hay không đều là những người nào điểm ta thuần thịt mì hoành thánh? Giang Phong hỏi. Thuần thịt mì hoành thánh. Tề Nhu tỉ mỉ nghĩ nghĩ, ta đây mấy ngày đều là phụ trách tiếp khách không thế nào cho khách nhân bưng qua thuần thịt mì hoành thánh, nhưng là ta nhớ được tại trong tiệm khóc khách nhân đều rất trẻ. Rất trẻ. Đây là một cái mấu chốt tin tức. Người đi hỏi Lâm Linh đi, ta nhớ được nàng hôm nay giống như cho hai cái khách nhân bưng thuần thịt mì hoành thánh. Tề Nhu đề nghị. Lâm Linh là cái nào? Giang Phong hỏi. Tề Nhu. Dùng ngươi thật là chúng ta tiểu lão bản sao ánh mắt nhìn Giang Phong hai mắt, Tề Nhu đưa tay chỉ hướng đang ngồi ở hai người bên cạnh bàn một thân một mình ăn xa lát nhìn kịch Lâm Linh, cái kia đang ăn rau quả đúng là. Giang Phong quay đầu đi hướng Lâm Linh. Lâm Linh, thuận tiện ta hỏi ngươi chút chuyện sao. Giang Phong đi đến Lâm Linh sau lưng. Lâm Linh lấy xuống thai nghe, để đua xuống đứng lên, hỏi, chuyện gì a tiểu lão bản. Giang Phong, các ngươi đại đường nhân viên sau lưng rõ ràng đều là xương hô như vậy ta. Ngươi còn nhớ rõ buổi trưa hôm nay điểm thuần thịt mì hoành thánh khách nhân là bộ dáng gì sao? Giang Phong hỏi. Bộ dáng? Ta suy nghĩ, ta đại khái nhớ được 3 vị điểm mì hoành thánh khách nhân bộ dáng, trong đó có 2 vị vẫn là cùng một bàn, kia 2 cái ngồi cùng bàn đều là nam, nhìn xem 20 tuổi đi trong đó có một xem ra rất tráng trưởng, một cái khác là cô nương trẻ tuổi cùng bằng hữu cùng một chỗ tới ăn cơm, ta mang thức ăn lên thời điểm nàng còn lại cùng bằng hữu nói cái này mì hoành thánh xem ra cùng mạn gạ bên trong giống nhau như lúc. Lâm Linh nói, nếu như là mạn gạ lời nói hẳn là cũng hấp dẫn không tới đây ai nhiều khách nhân a. Giang Phong nếu có điều lấy đất gật gật đầu, ngươi còn nhớ rõ có ai mấy ngày nay cho khách nhân bưng qua mì hoành thánh sao? Lệ lệ đi, hồ lệ, nàng hôm qua vẫn cùng ta nói qua nàng phụ trách bàn kia khách nhân khóc đến đặc biệt thảm. Lâm Linh nói, cảm ơn nhiều, hồ lệ ở đâu? Giang Phong hỏi, ta vừa vặn giống thấy được nàng đi ra ngoài, muốn không như vậy đi, tiểu lão bản ngươi trước đi làm việc của ngươi, chờ hồ lệ trở lại rồi ta sẽ gọi ngươi. Lâm Linh đề nghị, được. Giang Phong gật đầu, ngươi trẻ tuổi, có nam có nữ, nhìn xem rất trắng trường, nhìn qua mạn gạ. Giang Phong cảm giác hắn bây giờ tại chơi một cái cỡ lớn tìm ra lời giải trò chơi, cần lần lượt hỏi thăm nở tờ cờ, thu hoạch được mấu chốt tin tức, chỉnh hợp tin tức tài năng suy luận ra kết quả. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Thuần thịt mì hoành thánh làm sao đột nhiên một lần liền phát hỏa còn không có một điểm dấu hiệu? Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên liền cau mày đúng không? Nô Mẫn Kỳ mới từ lầu 2 xuống tới đã nhìn thấy Giang Phong cau mày một mặt suy nghĩ bộ dáng nhìn chằm chằm cây cột. Ta lại suy nghĩ ta thuần thịt mì hoành thánh vì cái gì mấy ngày nay đột nhiên bán được tốt như vậy? Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ. Bán được tốt còn không tốt. Mặc dù Giang Phong là bạn trai nàng, nhưng là một đầu bếp. Nàng nhất định phải khách quan nói một câu. Bạn trai nàng cái gì đều tốt, duy chỉ có tại làm mì hoành thánh bên trên không được, Giang Phong làm được thuần thịt mì hoành thánh rót vào thùng nước rửa chén bên trong heo đều ghét bỏ. Chương 355, thăm hỏi điều tra. Đại khái qua hơn một giờ, Hồ Lệ cùng mấy cái đồng sự cùng một chỗ từ bên ngoài dạo phố trở về. Thái Phong lâu chỗ phồn hoa khu buôn bán, xung quanh có rất nhiều cửa hàng cùng phố buôn bán. Đại đại phong phú Thái Phong lâu các vị nhân viên tại giờ ngọ kinh doanh đến tối muộn kinh doanh thời gian nghỉ ngơi giải trí sinh hoạt, đồng thời cũng tăng thêm các nàng túi tiền gánh vác. Hồ Lệ, tiểu lão bản tìm ngươi. An vị tại cửa ra vào Lâm Linh vừa nhìn thấy Hồ Lệ liền nói với nàng. Tiểu lão bản tìm ta. Hắn ở đâu? Hồ Lệ hỏi. Giống như tại lầu 2. Lâm Linh nói. Hồ Lệ vừa mới lên lầu, đi cùng với nàng mấy vị nữ nhân viên liền vây quanh Lâm Linh, một mặt bắt quái mà hỏi thăm. Lâm Linh. Hồ Lệ nàng thế nào? Làm sao tiểu lão bản đột nhiên một lần muốn tìm nàng? Có phải là phạm chuyện gì? Vẫn là ra cái gì chỗ sơ suất khách nhân khiếu nại nàng? Sẽ không phải là muốn khai trừ a? Lần trước kết toán thời điểm mở rơi mấy cái kia, ta nghe nói phòng quản lý trước đó đều đơn độc tìm các nàng từng đàm thoại. Khai trừ? Cái này còn chưa tới cuối tháng kết toán liền bị khai trừ, cũng quá mất thể diện đi, đoán chừng tiền thưởng đều lấy không được. Một vị tướng mạo bình thường nữ phục vụ viên không che giấu chút nào bản thân cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Linh. Ta không biết, khả năng liền tùy tiện hỏi ít chuyện tình. Lâm Linh nói xong cũng thu dọn đồ đặt đi. Một bên khác, Giang Phong ngay tại lầu 2 nhà vệ sinh nam bên trong nghiên cứu thuộc tính bảng. Khoảng thời gian này có nhiều việc lại bận điệu, dẫn đến hắn đều không có thời gian đi lý trạch cho đại hoa làm thức ăn cho heo soát kinh nghiệm, đại hoa cơm nước trên cơ bản từ Trần Tố Hoa toàn quyền phụ trách. Điều này cũng dẫn đến Đại Hoa đã thời gian rất lâu chưa ăn qua xào rau, Trần Tố Hoa nấu thức ăn cho heo phi thường truyền thống, một mực là theo nàng lúc tuổi còn trẻ còn không có theo Lý giáo sư cùng một chỗ về thành thì một mạc nấu pháp, heo có thêm cám hoặc là khoai lang áp đặt ra tới cháo, đã không có bề ngoài cũng không còn hương vị, nhưng nghe lên rất thơm, phi thường phù hợp đại gia đối thức ăn cho heo nhất quán cái nhìn. Đến như nàng là làm sao làm được có thể ở nhị hoàn mua được heo cỏ, cũng không phải là Giang Phong có thể biết giải. Giang Phong nhìn xem thuộc tính bảng, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn nhanh thăng cấp. Gần đây luyện tập lượng tương đối lớn, làm được thành phẩm toàn bộ làm như giá đặc biệt đồ ăn bán không xong liền làm nhân viên bữa ăn, dẫn đến dù cho Giang Phong không có tận lực đi soát kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm cũng ở đây phi tốc tăng trưởng. Thuộc tính bảng bên trên trị số hiện tại đã biến thành. Tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 24, 205.489-24 VĐ. Đao công, đại sư cấp đao công của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục, 419.853-100 VĐ. Hỏa hầu, đại sư cấp hỏa hầu của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục, 58.742-100 VĐ. Gia vị, đại sư cấp ngươi gia vị đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục, 35.214-100 VĐ. Nói dối, cao cấp ngươi nói dối có thể để cho đại đa số người tin phục. Độ thuần thục, 67.785-10 VĐ. Phẩm đồ ăn, trung cấp phân rõ nguyên liệu nấu ăn, chỉ thế thôi. Không thể thăng cấp. Khu khu, gần nhất chuyện ma quỷ nói tương đối nhiều, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đều muốn tại trưởng thành thế giới bên trong sinh tồn. Cùng tại hai vị lão gia tử Hải Sâm đồ ăn đặc huấn bên dưới đột nhiên tăng mạnh các hạng cơ sở trị số độ thuần thục hình thành so sánh rõ ràng đúng là Dông Tuyết Thanh nhiệm vụ, Giang Phong vẫn như cũ thật lâu chưa từng gặp qua như thế chống trải thanh nhiệm vụ, chỉ có hai cái nhiệm vụ chính tuyến còn bao gồm một cái bởi vì cấp bậc chưa đủ không có cởi mở thu đồ công năng mà không cách nào hoàn thành linh vật bình thường nhiệm vụ chính tuyến, một cái khác nhiệm vụ chính tuyến cũng chỉ kém một cái tiến độ liền có thể hoàn thành. Không có nhiệm vụ chi nhánh thời gian quả thực tịch mịch như tuyết. Giang Phong cuối cùng nhìn thoáng qua còn kém 3.5 V đút kinh nghiệm liền có thể thăng cấp kinh nghiệm cột, yên lặng đóng cửa thuộc tính bảng. 3.5 V đút kinh nghiệm, nếu như bạo lá gan 2 ngày thời gian liền có thể soát xong. Trên thế giới này không có trò chơi là bạo lá gan không giải quyết được. Hắn lúc trước thế nhưng là dương dương thử tờ layer. Một khi tại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trước đó soát đầy cái này 3.5 V đút kinh nghiệm, liền mang ý nghĩa trò chơi lại muốn tiến vào một lượt mới rất dài đổi mới, ngắn thì mấy ngày lâu là mấy tháng. Tại đổi mới trong lúc đó trừ phi trò chơi giống trước đó như thế tạp bụt không phải tất cả kỹ năng và công năng cũng không thể sử dụng. Không cách nào sử dụng giám định kỹ năng để phán đoán món ăn cụ thể vấn đề, không cách nào xem xét thực đơn cột bên trong dạy học video, tham dò ra tới nhân vật mới cùng đã hoàn thành nhiệm vụ đều phải chờ đến trò chơi đổi mới kết thúc lại cùng nhau kết toán. Qua một tháng nữa đã đến quả cam cùng con cua đưa ra thị trường mùa, Giang Phong còn muốn thừa cơ hội này luyện tập một lần thịt cua ủ cam đâu. Không riêng gì thịt cua ủ cam. Hắn cũng nghĩ ngay lập tức biết rõ trước mắt nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là cái gì, cái này nhiệm vụ chính tuyến độ khó hẳn là trước mắt hắn gặp qua độ khó khăn nhất nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ ban thưởng Giang Phong đã chờ mong rất lâu rồi. Giang Phong hiện tại cũng sinh ra một loại lần lượt đến hỏi thân bằng hảo hữu các ngươi cảm thấy thế giới đệ nhất tiểu lâu là cái nào một nhà xúc động. Nhiều như vậy người Giang ra, hắn cũng không tin hỏi không ra một cái Thái Phong lâu. Giang Phong giấu trong lòng tâm sự rời đi nhà vệ sinh. Hồ Lệ tại lầu 2 đi vòng vo một vòng. Từng cái bao xương đều nhìn rồi cũng không còn tìm tới Giang Phong, đang nghĩ đi xuống lầu hỏi Lâm Linh nàng có phải hay không nhớ lộn, ngay tại đầu bậc thang gặp Giang Phong. Tiểu lão bản, ta nghe Lâm Linh nói ngươi tìm ta. Hồ Lệ gọi lại Giang Phong. Giang Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cô nương này gọi Hồ Lệ đâu, hắn chỉ đối với Hồ Lệ mặt có chút ấn tượng, danh tự một chút ấn tượng cũng không có, xem ra cô nương này các hạng kỹ năng trị số không có đặc biệt đột xuất cũng không có đặc biệt chênh lệch. Không phải hắn sẽ không ngay cả danh tự cũng không có ấn tượng. Đúng, ta có một số chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối hôm qua điểm thuần thịt mì hoành thánh khách nhân còn có ấn tượng sao? Giang Phong hỏi. Ngày hôm qua khách nhân. Hồ Lệ nghĩ một hồi, hôm qua ta phụ trách đại vị là có một vị khách nhân điểm thuần thịt mì hoành thánh, một người đơn độc tới, hẳn là học mỹ thuật, ta thấy hắn mang theo trong người bản vẽ. Học mỹ thuật? Giang Phong truy vấn. Hẳn là đi, cũng có khả năng chỉ là nghiệp dư kẻ yêu thích. Mang theo bản vẽ chuẩn bị cơm nước xong xuôi đi vẽ vật thực, ta liền nhớ được hắn mang theo bản vẽ. Hồ Lệ nói. Giang Phong nghĩ nghĩ, xuất hiện một ý kiến. Có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện. Tiểu lão bản ngươi nói. Ta hôm nay trở về sẽ làm một cái điều tra bảng biểu in ra, trong các ngươi buổi trưa đem những này bảng biểu phát cho khách nhân xin nhờ bọn hắn điền một chút, điền lời nói có thể đưa một chén nước trái cây. Điểm thuần thịt mì hoành thánh khách nhân nhất định phải phát đến cũng bảo đảm là bản thân bọn họ điền. Tại bọn họ bảng biểu bên trên làm tốt ký hiệu chưa mai cho ta, có thể chứ? Giang Phong nói. Hồ Lệ lúc này liền đáp ứng xuống, giúp cái chuyện nhỏ liền có thể tại lão bản trước mặt soát mặt cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên có thể. Đa tạ. Hồ Lệ đến nhiệm vụ liền trực tiếp xuống lầu, Giang Phong lúc đầu cũng nghĩ xuống lầu tùy tiện tìm một chỗ đem kia bộ đã từ tỉnh tay 3 từng bước phát triển thành tỉnh tay 4 hàng năm thần kịch mới nhất đổi mới nhìn một chút, nhưng nghĩ cân nhắc đến bộ phim này để tài tính đặc thù. Vẫn là tại lầu 2 tìm cái không ai bao xương một mình ngồi nhìn kịch. Hồ Lệ vừa mới xuống lầu, liền bị cùng nàng cùng một chỗ dạo phố đồng sự vây quanh, nhao nhao đặt câu hỏi. Lệ Lệ, tiểu lão bản tìm ngươi chuyện gì a? Ngươi không sao chứ, có phải là tiểu lão bản tìm ngươi gốc dạ rồi? Ta không sao, tiểu lão bản để cho ta giúp hắn làm thăm hỏi điều tra. Hồ Lệ nói. Thăm hỏi điều tra? Vì cái gì tìm ngươi không tìm chúng ta? Tướng mạo bình thường nữ phục vụ viên nói. Hồ Lệ nhìn nàng một cái. Có thể là bởi vì ta phụ trách khu vực đều là hai người bạn, tiểu lão bản muốn làm hai người bạn thăm hỏi điều tra đi, ta đi gian thay đồ lấy chút đồ vật. Nói xong Hồ Lệ liền đi. Thôi đi, thần khí cái gì, không liền làm cái thăm hỏi điều tra sao? Ai không biết ta? Đúng đấy, đắc ý cái gì, lại không phải cho nàng thăng chức tăng lương. Đi đến góc rẽ Hồ Lệ quay đầu nhìn sang sau lưng tổ ba người, khỏe miệng giơ lên một cái mỉm cười. Cắt. Chương 356, điều tra biểu. Vào lúc ban đêm Giang Phong sau khi trở về, bật máy tính lên bắt đầu làm đã lâu bảng biểu. Một cái bình thường sinh viên, một cái học kỳ đều sẽ bởi vì đủ loại kỳ kỳ quái quái nguyên nhân mà làm đến bảy dạ cả mì 10 phần bảng biểu, 3-4 phần tờ cùng một lượng phần bởi vì một vị nào đó nổi danh nhân sĩ đưa đến cần bổ sung tra kết lại quả luận văn. Bảng biểu nội dung kỳ thật rất đơn giản, ra ngoài giới tính, tuổi tác phạm vi cùng nghề nghiệp loại này đánh dấu chọn liền có thể trả lời vấn đề nhỏ bên ngoài chỉ có mấy cái cần viết chữ vấn đề. Ngài là thông qua phương thức gì biết rõ Thái Phong lâu? Ngài hài lòng nhất món ăn là cái gì? Ngài vì sao lại hài lòng đạo này món ăn? Ngài đối Thái Phong lâu phục vụ còn hài lòng không? Ngài đối với chúng ta tương lai phục vụ còn có những cái kia mong đợi? Giang Phong chân chính muốn biết chỉ có trước hai vấn đề, còn dư lại tất cả đều là bóng khói. Quá lâu không có làm bảng biểu, Giang Phong tại thao tác thời điểm có vẻ hơi lạnh nhạt, bảng biểu làm lấy hắn đột nhiên nhớ lại một cái nghiêm túc sự tình, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho Vương Hạo phát hoại chát. Giang Phong, Hạo tử, phụ đạo viên trước đó có nói luận văn tốt nghiệp sự tình sao? Giang Phong bên trên cái học kỳ trên cơ bản cũng chỉ là ở trường học ở cộng thêm thi cái thi cuối kỳ, mới ra quy định cùng yêu cầu trên cơ bản đều là Vương Hạo chuyển cáo. Vương Hạo tám thành đang chơi điện thoại, cơ hồ là dây về. Vương Hạo nói nha, các lớp khác đi học kỳ thực tập vừa ngày nghỉ thời điểm luận văn tốt nghiệp liền mở đề, lớp chúng ta cùng điện tử ban học kỳ sau thực tập học kỳ này mà lại mở đề. Vương Hạo, phụ đạo viên không phải ở trong bầy đã nói sao? Phong ca ngươi không nhìn bầy sao? Giang Phong, ban bầy loại vật này không phải liền là dùng để che đậy sao? Vương Hạo, đúng, bất quá luận văn tốt nghiệp chỉ đạo lão sư đại gia trên cơ bản đều tìm được rồi, tất cả mọi người sợ chậm các lão sư cũng không thu rồi. Phong ca ngươi tìm không? Giang Phong, chuyện quan trọng nhất ngươi thế mà cuối cùng nói. Giang Phong còn chưa kịp cho Vương Hạo về tin tức, Vương Hạo liền một cái ngôn ngữ điện thoại đánh tới. Uy. Giang Phong nhận nghe điện thoại. Phong ca nha, ngươi bây giờ có rảnh không? Vương Hạo quen thuộc tặc hề hề thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới. Chuyện gì? Giang Phong phi thường cảnh giác. Phong ca, ngươi cái phản ứng này coi như để người anh em ta thương tâm, ta có thể đối với ngươi làm cái gì sao? Làm cái gì? Ngươi thời điểm năm thứ nhất đại học yêu đương kinh phí không đủ tìm ta vay tiền, năm thứ hai đại học thời điểm thất tình ăn cơm kinh phí không đủ tìm ta vay tiền. Mỗi khi gặp khai giảng liền vay tiền, đến ngày nghỉ trả lại tiền. Lần nào vay tiền trước đó không phải đánh trước điện thoại mở miệng liền thân thiết nói một câu, Phong ca có rảnh không? Ta không có tiền, ta yêu đương, ta nhà hiện tại mắc nợ từng đống. Giang Phong không có tiền tam liên. Phong ca, ngươi cái này gọi là lời gì? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta ở giữa liền chỉ còn lại tiền tài loại này đạm mạc quan hệ sao? Vương Hạo nghĩa chính ngôn tử, đau lòng nhức óc. Ừm. Ta đi học kỳ quang học tin tức xử lý không phải cút sao? Phong ca, khai giảng liền muốn thi lại, cái này không có mấy ngày liền muốn đi học, ta đến bây giờ mới ôn tập đến chương 1, hiệp 1 nha. Vương Hạo nói đến than thở khóc lóc. Ngươi xác định không phải chuẩn bị bài. Phong ca, mau cứu hải tử đi. Vương Hạo không có chút nào bị Giang Phong vô tình lời nói ảnh hưởng diễn kịch tình cảm, có mấy đạo đề ta thật sự là không biết ta, mau cứu hải tử đi. Mấy đạo đề? Vậy ngươi đem đề phát tới đi. Giang Phong nhất thời mềm lòng, Vương Hạo nếu là lại nhiều ra một môn thi lại bất quá môn chuyên ngành chỉ sợ cũng thật sự muốn kéo dài tất. Có ngay, tạ tạ Phong ca, ta hiện tại đem văn kiện phát cho ngươi. Vương Hạo quả quyết cúp điện thoại. Giang Phong. Văn kiện. 5 giây về sau. Giang Phong thu được một cái từ Vương Hạo phát tới 1.2M văn kiện. Giang Phong, mạnh, không cứu, chờ chết đi, chờ lấy kéo dài tất đi. Sáng ngày thứ hai, Giang Phong đem in 100 phần thăm hỏi điều tra đưa cho Hồ Lệ. 100 phần thăm hỏi điều tra biểu không phải một con số nhỏ, Hồ Lệ dù cho không biết tổng số sở trường ước lượng một lần độ dày cũng biết đây không phải một con số nhỏ. Tiểu lão bản, những này điều tra biểu muốn tại giữa chưa toàn bộ phát xong sao? Hồ Lệ hỏi. Không dùng, có thể phát bao nhiêu, điểm thuần thịt mì hoành thánh khách hàng nhất định phải cho đến là được, còn sót lại không có phát xong bảng biểu chính ngươi xử lý là được. Giang Phong nói, được rồi, tiểu lão bản ngươi về sau nếu như còn có sự tình khác cần hỗ trợ tùy thời tìm ta, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng hoàn thành. Hồ Lệ cầm bảng biểu đi phòng thay quần áo, nàng cần đem những này thăm hỏi điều tra bảng biểu trước phóng tới hộp tủ của mình bên trong. Hồ Lệ vào phòng thay quần áo thời điểm trong phòng thay quần áo chỉ có một người. Lâm Linh ngay tại hộp tủ của mình trước thu xếp đồ đạc. Lâm Linh, tiểu lão bản sẽ tìm ta hẳn là ngươi nói cho hắn biết ta. Hồ Lệ thấy trong phòng thay quần áo không có người khác, liền trực tiếp mở miệng nói. Nói cho hắn biết cái gì? Lâm Linh nhìn nàng một cái, tiếp tục chỉnh lý hộp tủ của mình. Người giữa chưa đồng dạng đều trực tiếp ngồi ở trong đại đường, tiểu lão bản nhớ mặt không nhớ người, muốn hỏi cũng hẳn là hỏi ngươi, hắn sẽ tìm ta, hẳn là ngươi và hắn nói à. Hồ Lệ nói, ngươi hôm trước phụ trách trong khách nhân có một bàn là điểm thuần thịt mì hoành thánh, tiểu lão bản hỏi ta còn có ai cho khách nhân bưng qua thuần thịt mì hoành thánh, ta chỉ là thành thật trả lời mà thôi. Lâm Linh nói, nếu như ta không có nhớ lầm hiểu quên phụ trách trong khách nhân có hai bàn khách nhân đều điểm thuần thịt mì hoành thánh à. Hồ Lệ nói tiếp, ồ, thật sao? Vậy ta không có chú ý. Lâm Linh đóng lại ngăn tủ, còn có việc sao? Không có chuyện ta đi trước. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, kề bên này có một nhà cửa hàng đồ ngọt hoa quả vớt làm được ăn cực kỳ ngon, có muốn cùng đi hay không? Hồ Lệ mời nói. Lâm Linh cười với nàng cười, ta giảm béo, chỉ ăn salad. Cái kia có thể ngày khác ta tìm tới một nhà ăn ngon salad cửa hàng, lại hẹn ngươi cùng nhau quá khứ. Hồ Lệ cười đáp lại. Tại phòng thay quần áo cổng tiến thoái lưỡng nan tề nhu. Nàng cảm thấy nàng giống như nghe được cái gì ghê gớm đồ vật. Giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau, Hồ Lệ ngay lập tức để cho khách nhân lấp xong 31 phần điều tra biểu giao cho Giang Phong. 5 điểm vị trí thuần thịt mì hoành thánh khách nhân điều tra biểu cũng ở đây trong đó. Hồ Lệ đem những này điều tra biểu góc trên bên phải gây lấy đó đánh dấu. Tiểu lão bản chỉ có 31 phần đủ sao? Nếu như không đủ, ta ban đêm có thể tiếp lấy phát. Hồ Lệ hỏi. Đủ rồi, ta chỉ là làm cái đơn giản điệu ngắn tra mà thôi. Giang Phong đạo, tiếp nhận điều tra biểu liền bắt đầu lật xem. Vậy thì tốt, ta liền không chậm trễ tiểu lão bản công tác, nếu có vấn đề gì tùy thời tìm ta. Hồ Lệ cười rời đi. Mặc dù số lượng không nhiều con có 31 phần, nhưng phía trên trả lời ngược lại là đủ loại. Có nói là ở phần mềm áp đến xem thấy trông thấy Thái Phong lâu, có nói là cùng bằng hữu dạo phố đi ngang qua thì nhìn thấy, có nói là nghe bằng hữu nói, còn có nói là ở tạp chí trên tin tức nhìn thấy. Tại yêu thích nhất món ăn vấn đề này trả lời cũng là không giống nhau, có nói khoai lang kén, có nói đậu hũ ma bà, có nói gà cung bảo, cũng có thuyết pháp là rượu đỏ hầm thịt dê, cơ hồ là cùng hưởng ân huệ bếp sau đầu bếp người người có phần. Duy chỉ có chưa hề nói thuần thịt mì hoành thánh, xem ra đại gia vị giác vẫn là rất bình thường. Chợt nhìn qua những này điều tra biểu cũng không có vấn đề gì, nhưng Giang Phong hay là đàng kia 5 phần gãy lên điều tra trong ngoài phát hiện một tia liên hệ. Cái này 5 điểm điều tra trong ngoài liên quan tới bọn họ là thông qua phương thức gì biết được Thái Phong lâu trả lời tất cả đều một trời một vực. 3 cái nói là lão sư đề cử, 2 cái nói là đồng học giới thiệu. Hẳn là bọn họ là một trường học. Chương 357, Hồ Lệ, Mỹ thuật sinh. Giang Phong trong đầu xuất hiện một cái to gan suy đoán. Bắc Bình trường trung học Đông Đảo, 985 san sát liền ngay cả 211 đều muốn run lẩy bẩy, một bản đầy đất đi, hai bản không bằng chó. Đặt ở đại học thành một khối biển hiệu nện xuống đến đập trúng 10 người, 8 người sinh viên đại học, còn lại 2 cái là lao sư. Nếu như là cái nào Mỹ thuật học viện lao sư tại Thái Phong lâu ăn một bát thuần thịt mì hoành thánh kích phát rồi hắn sáng tác linh cảm, lại tại khi đi học bởi vì không muốn giảng bài cho nên tùy tiện nói một điểm nhàn thoại, đề cử một lần Thái Phong lâu, đây hết thể cũng là giải thích được. Giang Phong đem trên tay 31 phần điều tra biểu lại từ đầu đến đuôi nhìn một lần, đến phát hiện thích mình làm khoai lang kén người vẫn là nhiều nhất. Dạng này 4 bỏ 5 lên một lần hắn chính là toàn bộ Thái Phong lâu bên trong ưu tú nhất đầu bếp. Vung xuống điều tra biểu, Giang Phong bắt đầu tìm kiếm Hồ Lệ. Mặc dù đã có suy đoán, vậy còn cần chứng thực, hắn còn có một chuyện cuối cùng cần tìm Hồ Lệ hỗ trợ. Hồ Lệ căn bản cũng không có rời đi, mặc dù nàng không biết vì cái gì tiểu lão bản đột nhiên một lần muốn làm thăm hỏi điều tra, nhưng là nàng cảm thấy tiểu lão bản không có khả năng chỉ là muốn làm thăm hỏi điều tra. Nếu như chờ một lần tiểu lão bản sau khi hết bận muốn tìm nàng làm chuyện kế tiếp nàng cũng không tại, kia ha không thất bại trong gang tấc. Làm một phổ thông nông thôn gia đình xuất thân, tướng mạo chỉ có thể được xưng tụng còn có thể không thể tính ra chúng, trong nhà có chút trọng nam khinh nữ, mình cũng không tính là nhiều thông minh, bởi vì không có thi đậu một bản cha mẹ không nguyện ý cung cấp nàng học đại học tốt nghiệp trung học liền ra tới công tác phiêu bạt Bắc Kinh nông thôn tiểu cô nương, Hồ Lệ trong người đồng lứa xem như làm ăn cũng không tệ. Cùng thôn cùng nàng cùng nhau ra tới tướng mạo cũng kém không nhiều cô nương chỉ có thể ở một chút quán cơm nhỏ bên trong làm phục vụ viên, lao công, thậm chí một chút càng khổ càng mệt công việc, nàng nhưng có thể tại Thái Phong lâu dạng này nổi danh đại tiểu lâu bên trong làm phục vụ viên, cầm một phần tương đối khả quan tiền lương, Hồ Lệ tự nhiên có bản thân sinh tồn chi đạo. Nàng rất rõ ràng, phục vụ viên cũng phân là đẳng cấp, những này cấp bậc là trực tiếp từ tiền công bên trên biểu hiện ra tới. Nàng là khu A phục vụ viên. C khu phục vụ viên mỗi tháng tiền công cao hơn nàng 1.000, trích phần trăm cũng cao hơn nàng rất nhiều. Tế Nhu là tiếp khách, bởi vì tiếu dung ngọt ngào lại lực tương tác, mỗi tháng tiền công là của nàng 1.5 lần. Lầu 2 cùng lầu 3 phụ trách bao xương phục vụ viên không riêng tiền công cao hơn nàng, sống vẫn còn so sánh nàng nhẹ nhõm. Phụ trách VIP bao xương các phục vụ viên thì càng không cần nói, không một là tướng mạo mỹ mạo, thanh âm êm tai, nghiệp vụ năng lực mạnh đỉnh tiêm nhân tài. Quý Nguyệt là lĩnh ban, tiền công là của nàng 3 lần, Phòng Mai là quản lý đại sảnh, tiền công là của nàng 4 lần còn có nhiều, lại càng không cần phải nói cái khác các hạng phúc lợi bổ thiếp. Hồ Lệ rất rõ ràng, nàng tướng mạo so ra kém VIP bao xương các phục vụ viên, thanh âm không kịp Tề Nhu ngọt ngào, trình độ càng là không bằng danh giáo tốt nghiệp Quý Nguyệt cùng Phòng Mai. Nàng không kịp Tề Nhu lực tương tác, không kịp Phòng Mai cái nhìn đại cục, không kịp Quý Nguyệt công tác hiệu suất, thậm chí còn không có Thái Phong lâu tuyệt đại đa số các phục vụ viên dài đến đẹp mắt. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không muốn đến bên trên bò, không có nghĩa là nàng nghĩ cả đời làm một cái khu A phục vụ viên thẳng đến thanh xuân mất đi, hoa dung dần mất, nguyên bản không coi là đẹp mắt khuôn mặt trở nên già nua. Các nàng loại phục vụ này viên là ăn thanh xuân cơm, nàng không có khả năng cả một đời đều ở đây một cái cao cấp trong tiểu lâu làm phục vụ viên. Cũng không có thể sẽ có cao cấp quán rượu đi thuê một cái hơn 30 tuổi hơn 40 tuổi nữ nhân làm phổ thông phục vụ viên, trừ phi là giống Phòng Mai cùng Quý Nguyệt như thế quản lý cương vị. Bị Thái Phong lâu trúng tuyển là nàng phiêu bạt Bắc Kinh mấy năm qua này thu hoạch qua được cơ hội tốt nhất. Không có chức quyền quấy rối, sẽ không vô duyên vô cớ trừ tiền lương tiền thưởng thậm chí ngay cả tiền tăng ca đều sẽ y theo mà phát hành không sai. Lãnh đạo mặc dù quản lý nghiêm ngặt nhưng tính tình ôn hòa, mấu chốt nhất là, ở đây tất cả mọi người là bằng bản sự ăn cơm. Xem mặt, nhưng là không tuyệt đối xem mặt. Hồ Lệ không muốn cùng một ít đồng hương một dạng vì tiền đi làm phá hư gia đình người khác bên thứ ba, cũng không muốn tại thành phố lớn giống Lục Bình không dễ một dạng phiêu bạt cái bảy dạ cả mì 10 năm, để giành được một chút tích xúc sau hồi hương kết hôn cả một đời đợi ở nông thôn hoặc là đi trên trấn đông vải tơ lụa nhà máy làm nữ công, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đang sống. Nếu là không biết đến còn chưa tính, đã tận mắt chứng kiến qua cái này đại thiên thế giới phồn hoa. Làm sao chịu cam tâm tình nguyện trở về? Cho nên nàng chế định kế hoạch, cho mình làm nàng có thể tưởng tượng đến tốt nhất nhân sinh quy hoạch. Nàng muốn dung nhập đồng sự, cùng các đồng nghiệp tạo mối quan hệ, thân cận nhưng lại không thân cận, trên mặt cần luôn luôn mang theo cười, giọng nói chuyện nhất định phải thân mật, cho dù là giống Lâm Linh dạng này cô tịch người cũng muốn nhiệt tình đối đãi. Nàng phải nghiêm túc công tác, tuyệt không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm nhất là tại trước mặt lãnh đạo, nàng muốn học lấy có thể giống Tề Nhu như thế khiến người thấy đã cảm thấy rất thân cận. Nàng muốn tại bảo đảm công việc của mình trên cơ sở mật thiết quan sát Quý Nguyệt cùng Phòng Mai phương thức làm việc, học tập công tác của các nàng phương thức, lấy bảo đảm chờ cơ hội ở trước mặt nàng thời điểm sẽ không bỏ mặc cơ hội bạch bạch chạy đi. Nàng muốn tỉ mỉ bảo dưỡng, học tập trang điểm, cam đoan để cho mình gương mặt này sẽ không cho nàng mang đến ưu thế đồng thời cũng sẽ không trở thành nàng thế yếu. Tại Hồ Lệ vốn là nhân sinh quy hoạch bên trên, nàng năm nay mục tiêu hẳn là trở thành B khu hoặc là C khu phục vụ viên. Trong vòng 3 năm trở thành bao xương phục vụ viên, trong vòng 5 năm trở thành VIP bao xương phục vụ viên. Trước 30 tuổi tìm tới một vị có ổn định công tác bạn trai cũng cùng hắn kết hôn. 33 tuổi trước kia lên tới quản lý cương vị. Trước mắt nhân sinh của nàng quy hoạch cũng chỉ làm nhiều như vậy. 33 tuổi cuộc sống sau này không phải nàng có khả năng tưởng tượng, cũng không phải nàng có khả năng quy hoạch rõ ràng. Nhưng đây chỉ là đã từng nhân sinh quy hoạch. Tại Giang Phong ghi nhớ nàng danh tự đồng thời tìm nàng hỗ trợ về sau, Hồ Lệ lại trong đêm làm ra một phần nhân sinh mới quy hoạch. Nàng muốn tại năm nay bên trong, trở thành bao xương phục vụ viên. Lâm Linh đều đã giúp nàng đem tại tiểu lão bản trước mặt soát mặt cơ hội đưa đến trước mặt, nếu như nàng lại không bắt lấy, cũng chỉ xứng cả một đời tầm thường vô vi. Nàng đương thời là bọn hắn ban duy nhất thi đậu bản khoa người A, mặc dù không thể thi đậu một bản, nhưng thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng đủ để đứng vào các nàng chấn trường cấp 3 trước 3. Hồ Lệ ngươi ở đây A, ta đây còn có một việc cần ngươi giúp ta lưu ý xuống. Giang Phong liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở cổng phụ cận Hồ Lệ. Hồ Lệ liền vội vàng đứng lên, cười nói: Tiểu lão bản có việc ngài nói, ta nhất định hoàn thành. Ngươi chú ý một chút khoảng thời gian này đến điểm thuần thịt mì hoành thánh khách nhân, nếu có 2 lần hoặc là 3 lần chọn món ăn khách nhân, làm phiền ngươi giúp ta lưu một lần người cũng lại nói cho ta biết, ta nghĩ cùng bọn hắn nói điểm nói. Giang Phong nói, được rồi, tiểu lão bản ngài yên tâm, mấy ngày nay điểm thuần thịt mì hoành thánh khách nhân ta đều có chút ấn tượng, nhất định sẽ ngay lập tức thông chi ngài. Hồ Lệ nói, vậy liền đa tạ, ngươi trí nhớ không sai nha. Giang Phong khen. Chỉ là tại nhớ người phương diện tương đối am hiểu một điểm, dù sao dạng này nếu như gặp phải khách quen lời nói có thể cùng bọn hắn nói 2 câu, đề cử món ăn thời điểm cũng tương đối dễ dàng. Hồ Lệ nói, vậy ngươi thật đúng là có tâm, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Giang Phong chỉ có thể gật đầu. Chương 358, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Buổi tối kinh doanh bắt đầu nửa trước giờ, Giang Phong liền tiến vào bếp sau bắt đầu xử lý sữa bồ câu. Lúc trước bởi vì tiếp tân phục vụ viên công tác sai lầm đưa đến muốn bao nhiêu đưa ra ngoài gần 60 phần bát bảo lật hương bổ câu còn kém 3 phần liền đã toàn bộ đưa xong, cuối cùng 3 phần khách nhân tất cả đều hẹn trước tối hôm nay bao xương. Trong đó có 2 vị khách nhân là cùng nhau, hẹn trước 5 giờ 40 phút VIP bao xương, Giang Phong đương nhiên phải sớm bắt đầu xử lý sữa bổ câu. Trời nóng như vậy, cho dù là nhân viên gương mẫu Quý Tuyết cũng sẽ không tại xế chiều sớm đi làm. Trống trải bếp sau chỉ có Giang Phong một người. Một mình hừ ca cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Giang Phong cứ như vậy một bên hừ phát chính hắn cũng không biết là cái gì giọng ca, một bên thuần thục dùng cái kéo cho trong tay bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương. Ngay tại Giang Phong hừ ca hừ đắc chính vui vẻ thời điểm, Nô Mẫn Kỳ tiến vào, trên tay còn cầm điện thoại. Phong Phong, Quý Nguyệt gọi điện thoại tìm ngươi, gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp nàng trực tiếp gọi cho ta. Nô Mẫn Kỳ đưa di động đưa cho Giang Phong. Giang Phong lấy xuống găng tay lau lau tay tiếp nhận điện thoại. Uy. Giang lão bản, muốn tìm ngươi thật khó à, còn muốn gọi điện thoại cho nhà ngươi Kỳ Kỳ tài năng liên lạc với ngươi. Quý Nguyệt bên kia so sánh ồn ào, cho nên nói chuyện thanh âm rất lớn. Ta phòng bếp không mang điện thoại, đúng ngươi chừng nào thì trở về. Dựa theo nhân viên quy tắc ngươi nếu là tháng này đều không trở lại chỉ sợ ngươi tiền công, tích hiệu, tiền thưởng tất cả đều được trừ sạch ngay cả giữ gốc đều không thừa nổi bao nhiêu à. Nhà tư bản Giang Phong lộ ra hắn ghê tởm sắc mặt. Quý Nguyệt, Giang lão bản ngươi làm người đi. Ngươi cái này từ khổ cực đại chúng đến nhà tư bản chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh. Không cùng ngươi kéo những này ta có chính sự muốn hỏi ngươi, trước đó bởi vì đêm thất tịch gói phục vụ muốn tặng cho khách hàng bát bảo lật hương bổ câu đưa xong không? Quý Nguyệt hỏi. Buổi tối hôm nay đưa cuối cùng 3 phần, lập tức liền đưa xong. Giang Phong nói. Ngươi biết hiện tại thẩm tra đối chiếu đưa tặng danh sách chính là người nào không? Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi qua Vương Di cùng phòng tỷ, các nàng cũng không biết. Là ai cùng ngươi nói lúc nào muốn làm mấy phần bát bảo lật hương bổ câu? Thế Nhu nói với ta, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không phải đang nghỉ phép sao? Giang Phong có chút kỳ quái. Quý Nguyệt thở dài, Giang lão bản, ngươi tốt xấu cũng là lão bản, coi như ngươi là tại bếp sau công tác cũng ít nhiều nên biết điểm chúng ta đại đường phân công đi. Khách hàng phản hồi cùng tích hiệu khảo hạch khối này cơ bản đều là do ta phụ trách, coi như ta xin nghỉ, cuối tháng nên giao bảng biểu cùng tổng kết cũng được giao a. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Giang Phong hỏi. Nhìn tình huống đi, thuận lợi 2 ngày nữa liền có thể trở về. Không phải ta nói, em ta kia danh con thật sự chính là thiếu khuyết chủ nghĩa xã hội đánh đập. Ngươi biết ta vừa khi về nhà hắn là như thế nào cùng ta nói sao? Hắn thế mà cùng ta nói đều do trường học của bọn họ giáo vụ hệ thống quá cổ xưa một mực không đổi mới, cho nên mới dễ dàng như vậy hặc vào đi nên số liệu, hắn lại còn ngại trường học của bọn họ giáo vụ hệ thống nát. Chính hắn đều bị trường học bắt được làm sao không gặp hắn nghĩ lại hắn kỹ thuật không được. Giang Phong. Ngươi cái này điểm vào không đúng lắm đi bên cạnh bạn. Ngươi đệ chuyển trường sự tình thế nào? Giang Phong hỏi tiếp. Hiện tại thành phố trường học nghe nói hắn công tích vĩ đại cũng không quá nguyện ý muốn hắn, nên tiền lại quá thiệt thòi không cần thiết. Ta và mẹ ta liên lạc huyện lý trường học chuẩn bị trước tiên đem hắn ném đi qua đọc 1 năm để hắn ăn trước chịu đau khổ, chờ ta cha sinh ý có khởi sắc lại để cho hắn quay lại lúc đầu quốc tế trường học. Quý Nguyệt nói, nếu như ta 3 ngày sau liền có thể trở về ta đây nhân viên làm theo tháng còn có thể thừa bao nhiêu? Giang Phong tính một cái, nói, một nửa không đến. Ta mau chóng, xác định thời gian ta sẽ gọi điện thoại nói cho Vương Di cùng phòng tỷ, mùa kỳ nhưng ngươi cái danh con, ngươi còn dám cho ta leo cửa sổ, ngươi chừng nào thì trốn đi, ta. Giọt, giọt, giọt, giọt. Quý Nguyệt cúp điện thoại. Giang Phong, quả nhiên không hổ là hùng hài tử. Lại còn nắm giữ nhảy cửa sổ trèo tường cái này một độ khó cao việc cần kỹ thuật. Cái này khiến Giang Phong không khỏi nghĩ đến lúc học trung học nghe nói qua trường học của bọn họ một vị ngon nhân, mỗi ngày trời vừa rạng sáng đúng giờ rời giường từ cửa sổ miệng lật ra đi leo đi xuống lầu con nét, rạng sáng 4 giờ lại đúng giờ bò lại đến. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, kéo dài nửa năm. Thẳng đến có một ngày nàng bởi vì đang bỏ tường thời điểm bị người qua đường xem như tặc báo cảnh sát bị cha mẹ của nàng cùng nơi đó đồn công an cảnh sát nhân dân liên hợp bắt được. Leo lên Z thành phố bản địa nhật báo, từ đây dương danh toàn trường trở thành một đoạn truyền thuyết. Đúng, vị này truyền kỳ giới tính nữ, mà lại nghe nói nhà nàng ở lầu 5. Nguyệt Nguyệt lúc nào trở về? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Nàng nói nhanh nhất 3 ngày sau. Giang Phong đáp. Vậy là tốt rồi. Nô Mẫn Kỳ vui vẻ tiếp nhận điện thoại, điểm nối mạng trang bắt đầu đặt trước cửa hàng đồ ngọt vị trí. Ta còn tưởng rằng nàng không dự được đâu, nhà này cửa hàng đồ ngọt cuối tuần bước phát triển mới phẩm. Nghe nói là ô mai khẩu vị khẳng định ăn cực kỳ ngon. Giang Phong tập mãi thành thói quen tiếp tục cho sữa bổ câu thoát xương. Nói trở lại, hắn cảm giác nhà hắn Kỳ Kỳ gần đây tựa như mập không ít, mấy ngày nay dắt tay thời điểm cảm giác xúc cảm thay đổi tốt hơn không ít. Nữ sinh quả nhiên là muốn béo một điểm dắt đến mới dễ chịu, Giang Phong đến nay cũng vô pháp lý giải quý bồ câu loại này một M72, không có ngực, thể trọng cũng bất quá trăm người bởi vì xuyên không vào một ít mã số quần áo thường thường liền muốn giảm béo tâm thái. Đức ca cùng thừa ca đều có thể mua được quần áo các nàng một ngày này ngày lo lắng cái gì chứ. Giang Phong hiện tại so sánh nhưng là chính là hắn còn kém hơn một vạn điểm kinh nghiệm liền muốn thăng cấp, cái cuối cùng nhiệm vụ tiến độ còn không có tin tức. Không biết tối hôm nay bát bảo lật hương bổ câu có thu hoạch hay không. 5 giờ 37 phút, đặt trược vịp bao xương hai vị khách nhân tới đúng lúc Thái Phong Lâu. Tiếp đãi bọn họ tiếp khách tiểu thư là Tề Nhu, Tề Nhu mang trên mặt nàng mang tính tiêu chí ngọt ngào lại để người cảm thấy nụ cười thân thiết. Hướng hai vị nhìn qua có chút quen mắt nam tử trung niên đi đến, ngài tốt, xin hỏi có hẹn trước không? 208 trong đó một vị nói, Chu tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh thật sao? Phía trên mời, Tề Nhu đi ở phía trước dẫn đường, hai người gật gật đầu đi theo Tề Nhu đằng sau. Tề Nhu đem bọn hắn đưa vào bao xương, cùng bao xương phục vụ viên nói rõ một lần bọn họ là bồi thường bát bảo lật hương bổ câu khách nhân sẽ xuống ngay. Chu tiên sinh tiến bao xương liền thuần thục cầm lấy đứng ở trên bàn máy tính bảng bắt đầu gọi món ăn, một bên điểm vẫn không quên cùng bạn bè phàn nàn, ai, hạ lượng khoai lang kén quả nhiên vừa không có, cùng ngươi nói giữa chưa đến ngươi càng muốn buổi tối tới. Âu Dương tiên sinh đối với hắn phàn nàn đã sớm tập mãi thành thói quen, ta lại không phải đến ăn khoai lang kén, muốn ăn lời nói hôm nào ngươi giữa chưa sớm chút đến không được sao. Nói xong lại quay đầu đối lưu tại trong bao xương mỹ mạo phục vụ viên nói, tiểu muội muội. Nhà các ngươi cửa hàng quy củ cũng quá không hợp lý, chúng ta đều là cao cấp VIP ăn khoai lang kén còn có sớm đến đoạn. Ngài nói ý kiến sau đó ta sẽ phản ứng cho chúng ta lãnh đạo. Phục vụ viên cười nói, ngươi gần nhất có thể ăn cay sao? Chu tiên sinh hỏi, Lý Hồng Trương rau trộn muốn hay không nếm thử? Chúng ta còn không có điểm qua món ăn này sao? Chúng ta liền hai người, thức ăn này hẳn là sức nặng không ít đi, lần sau chờ ta đem vợ con mang tới lại điểm. Âu Dương biểu thị cự tuyệt. Lần trước uống cái kia quái vị canh không sai, trước tiên đem cái này cho điểm rồi. Chu tiên sinh tiếp tục vùi đầu gọi món ăn, Âu Dương ngồi làm chờ lấy cũng là nhàm chán, thuận miệng hỏi, tiểu muội muội, bát bảo lật hương bổ câu lúc nào có thể lên. Phòng bếp đã tại làm, rất nhanh liền có thể lên đồ ăn. Phục vụ viên nói, Âu Dương lại đợi hơn 10 phút, Chu tiên sinh còn tại xoắn suýt nên chút gì đồ ăn, Âu Dương không đợi được kiên nhẫn trực tiếp hỏi, chúng ta liền hai người ngươi đồ ăn còn không có điểm xong đâu. Ta đây thật xa từ Quảng Đông bay tới cùng ngươi ăn cơm ngươi liền chuẩn bị đói như vậy lấy ta. Chu tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xoắn xuýt, thôi đi, ngươi từ Quảng Đông đại lão viễn phi tới còn không phải là vì bát bảo lật hương bổ câu, tôn lão 10 năm này không có làm bát bảo lật hương bổ câu đem ngươi tiểu tử thèm hỏng rồi a. Hôm qua lão Triệu Cương tại trong đám nói nhà này bát bảo lật hương bổ câu cùng tôn lão đương thời làm không kém cạnh, tiểu tử ngươi hôm nay liền ba ba từ Quảng Đông bay tới, ta còn có thể không biết rõ ngươi đổ chính là cái gì. Ta đây lập tức liền điểm được rồi ngươi chờ một chút, phục vụ viên, cái này hải sâm nướng hành cùng thịt vụn hải sâm ngươi để cử một cái chứ sao? Chu tiên sinh nói, hành đốt, không có ý tứ, bát bảo lật hương bổ câu đã bưng lên, ta trước cho ngài hai vị mang thức ăn lên, chờ sau đó lại cho ngài để cử. Phục vụ viên đi đến chuyển đồ ăn cửa sổ đi bưng thức ăn. Âu Dương lập tức liền tinh thần, được rồi lao chu, tùy tiện điểm cái hải sâm nướng hành được. Chu tiên sinh liền nghe hắn lời nói điểm hải sâm nướng hành. Hạ đơn. Phục vụ viên đem hai phần bát bảo lật hương bổ câu bưng đến Chu tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh trước mặt. Mở nắp, dùng tiểu đao mở ra bổ câu bụng. Mùi thơm bốn phía. Âu Dương say mê. Thậm chí có điểm vui đến phát khóc. Chính là cái này vị, lao Triệu cái này lao hoạt đầu quả nhiên không có gắt ta, nghe chính là cái này vị, chuẩn không sai. Chu tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi còn không có ăn đâu, chờ ăn lại nói lời này đi. Âu Dương cầm lấy muỗng nhỏ, cẩn thận mà múc một muỗng. Vẫn không quên dính điểm nước sốt. Cửa vào. Tích, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Tích, nhiệm vụ chính tuyến trung thực khách hàng hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Giang Thừa Đức một đoạn ký ức. Tại bếp sau làm đồ ăn Giang Phong mỉm cười. Xem ra VIP bao xương một vị nào đó khách nhân đối hôm nay bát bảo lật hương bổ câu rất là hài lòng a. Bất quá trò chơi thật là hẹp hòi, nhiệm vụ ban thưởng lại là ký ức, có cho hay không điểm. Chờ chút, ai ký ức? Giang Thừa Đức. Thái Gia Gia. Chương 359, say mê. VIP trong bao xương Âu Dương đã đắm chìm trong bát bảo lật hương bổ câu trong thế giới. Làm một sinh trưởng ở địa phương Quảng Đông giàu đời thứ ba, Âu Dương từ nhỏ đã coi tụ bảo lâu là nhà ăn ăn. Tụ bảo lâu cái này hơn 30 năm tới đầu bếp hắn đều thuộc như lòng bàn tay, thậm chí thường trú tụ bảo lâu phục vụ viên đều có thể gọi tên, là tụ bảo lâu cùng Tôn Quan Vân đáng tin fan hâm mộ. Cũng là bát bảo lật hương bổ câu trung thực kẻ yêu thích. Từ 10 năm trước Tôn Quan Vân không còn tay cầm môi đem tụ bảo lâu chủ bếp chi vị giao cho hắn đồ đệ về sau, Âu Dương liền rốt cuộc chưa ăn qua chính tông bát bảo lật hương bổ câu. Hắn đã từng mặt dạn mày dày đến nhà đi mời Tôn Quan Vân phá lệ vì hắn xuống bếp một lần, nhưng Hứa Thành đều cầu không đến sự tình hắn làm sao có thể cầu tới. Mất đi Tôn Quan Vân tụ bảo lâu phảng phất mất đi mẫu đơn hoa mẫu đơn triển lãm, cho dù những thứ khác hoa lại diễm lệ, lại tươi mát, lại khiết bạch vô hà, lại nhất chi độc tú, đều không kịp mẫu đơn tôn quý địa vị. Hắn muốn ăn chính là Tôn Quan Vân làm bát bảo lật hương bổ câu, hoặc là đến Tôn Quan Vân chân truyền bát bảo lật hương bổ câu, mà không phải Tôn Quan Vân những cái kia chỉ học được bộ dáng các đồ đệ làm được thứ phẩm. Âu Dương đã từng lấy vì, hắn rốt cuộc ăn không được trong trí nhớ bát bảo lật hương bổ câu. Nhưng là hôm nay hắn ăn vào, mặc dù hương vị không có trong trí nhớ tốt như vậy, nhưng chính là cái mùi này, chính là cái này cảm giác. Từ đầu lưỡi chạm tới bát bảo lật hương bổ câu bên trong nhân bánh liệu bắt đầu, Âu Dương toàn thân tế bào đều đang run rẩy, đều ở đây gào thét, đều ở đây run rẩy, đều ở đây khàn cả giọng đối với hắn hò hét. Là cái mùi này, chính là cái này hương vị, không sai được, đây mới là bát bảo lật hương bổ câu. Đây mới là chính tông bát bảo lật hương bổ câu. Âu Dương say mê. Bát bảo lật hương bổ câu chỉ có nho nhỏ một con, dù là bổ câu bụng bị lấp đầy bưng lên thời điểm phình lên trướng trướng, cũng chỉ có nho nhỏ một con. Hắn sức nặng, về sau một cái nam tử trưởng thành làm khai vị thức nhắm hoặc là trà chiều điểm tâm. Âu Dương ăn đến cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại mười phần nhanh chóng. Có được phong phú ăn bát bảo lật hương bổ câu kinh nghiệm hắn biết rõ, món ăn này chỉ có mới ra lò thời điểm vị ngon nhất, một khi lạnh phong vị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Âu Dương tỉ mỉ nhai lấy trong miệng bách hợp, khép lại mắt. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Âu Dương ăn một khối nhỏ nấm hương, cảm giác cả người đã dạo bước tại đám mây. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Âu Dương đào ra chôn ở chỗ sâu nhất bổ câu trứng, không đành lòng một ngụm toàn bao, một ngụm chỉ cắn xuống gần phân nửa. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Âu Dương khó được xa xỉ một lần, múc một đầy môi, nho nhỏ trong thìa đồng thời có được cắt nát nấm hương, bách hợp, hạt rẻ cùng vừa rồi còn dư lại hơn phân nửa bổ câu trứng, một ngụm bao xuống, Âu Dương cảm giác mình cả người đều chiếm được thăng hoa. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Âu Dương. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được. Đinh. Bếp sau Giang Phong vẫn như cũ choáng váng. Hắn lần thứ nhất dạng này bị đủ số kinh nghiệm thay nhau hoành tạc, lúc trước lúc sau tiết chịu đủ mẹ ruột hắc ám chủ nghệ ngược đái hơn 10 năm Phan Linh cũng không còn cống hiến qua cao như thế ngạch lại dày đặc điểm kinh nghiệm. Đầu óc thanh âm nhắc nhở còn tại tiếp tục không ngừng vang lên, cơ hồ cách mỗi vài giây liền sẽ vang lên một lần, thường thường cái trước thanh âm nhắc nhở vừa nói xong kế tiếp thanh âm nhắc nhở liền vang lên, cùng máy lặp lại tựa như. Giang Phong rất rõ ràng, hiện tại soát kinh nghiệm thực khách 8 thành chính là cái kia đối bát bảo lật hương bổ câu hết sức hài lòng khách nhân. Chỉ là, cái này khách nhân miệng là có nhiều nhỏ, ăn làm sao lắm lời làm sao một phần bát bảo lật hương bổ câu còn không có ăn xong. Trong bao xương, Âu Dương ăn bát bảo lật hương bổ câu quá trình cuối cùng đi vào hồi cuối. Chu tiên sinh đã tại bên cạnh nhìn choáng váng, chính hắn bát bảo lật hương bổ câu sớm tại mấy phút trước liền ăn xong rồi, mặc dù mỹ vị, nhưng là không đến mức để hắn giống Âu Dương dạng này vì đó cử chỉ điên rồ. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn 3 tuổi tiểu nhi tử tự mình ăn thời điểm tốc độ đều so Âu Dương hiện tại phải nhanh. Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút Âu Dương, nho nhỏ này một con sữa bổ câu ngươi là muốn ăn tiêu ra tới sao? Cần thiết hay không? Chu tiên sinh nhìn tận mắt Âu Dương ăn xong rồi bên trong nhân bánh, sau đó bắt đầu ăn bổ câu. Ngươi không hiểu, 10 năm, ta đây loại ăn vào một đạo tâm tâm niệm niệm 10 năm món ăn cảm giác ngươi là sẽ không hiểu. Âu Dương một mặt cảm khái, quay đầu hỏi phục vụ viên, tiểu muội muội. Các ngươi thức ăn này lúc nào bên trên menu? Dự tính lúc tháng 10 sẽ bên trên menu. Phục vụ viên đáp. Âu Dương nhíu mày, hắn hiện tại hận không thể một ngày 3 bữa đều ăn bát bảo lật hương bổ câu ngay cả ăn được một tuần lễ mới tốt, hiện tại mới cuối tháng 8, còn phải đợi thêm hơn một tháng, quả thực để tâm hắn ngứa khó nhịn. Ngươi và các ngươi lãnh đạo nói một chút, cái mùi này đã rất khá, cái này nguyệt nguyệt mọn nguồn, lại không tốt đầu tháng 9 liền lên menu đi. Nếu như lên menu nhớ được gọi điện thoại cho ta biết. Ta ngay lập tức hẹn trước. Âu Dương nói. Được rồi, ta sẽ cùng lãnh đạo phản ứng, chỉ có lên menu chúng ta tiếp tân nhất định sẽ ngay lập tức gọi điện thoại thông chi ngài. Phục vụ viên mang trên mặt công thức hóa tiếu dung, làm công thức hóa trả lời. 2 phút sau, Âu Dương đem đĩa sữa bổ câu tiêu diệt sạch sẽ. Giang Phong tại bếp sau không nghe thấy trò chơi thanh âm nhắc nhở, coi là VIP bao xương khách nhân cuối cùng ăn xong rồi bắt bảo lật hương bổ câu, nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở buổi tối hôm nay ăn hắn món ăn đều là lao tham ăn, cho điểm kinh nghiệm thời điểm hẹp hòi một điểm, tốt nhất một ngụm chỉ cấp 1-2 điểm, giống hai cái lao ra từ đồng dạng. Đừng đem còn lại điểm kinh nghiệm soát xong để trò chơi thăng cấp, hắn còn muốn đợi một chút tan ca về nhà thăm Thái Gia Gia ký ức đâu. Đến từ Thái Gia Gia trí nhớ thực đơn, nhất định rất chân quý. Không chừng chính là trong truyền thuyết Giang Gia thất truyền đã lâu món ăn nổi tiếng. Đến như Giang Gia có hay không loại kia trong truyền thuyết thất truyền đã lâu món ăn nổi tiếng cũng không quan Giang Phong chuyện. Thở dài một hơi, Giang Phong tiếp tục làm việc. Âu Dương cùng Chu Tiên Sinh ngồi ở trong bao xương chờ đợi, bởi vì chờ đồ ăn là ở là nhàm chán cũng không miễn nghị trò chuyện chút bắt quái. Ta nghe nói tụ bảo lâu muốn đổi thay mặt, ngươi hôm nay trời đi tụ bảo lâu ăn cơm, cùng Tôn lão cũng quen, có hay không việc này? Chu Tiên Sinh hỏi. Hẳn là muốn đổi thay mặt. Tôn lão bây giờ ở đâu nhi đều mang hắn cái kia lớn tôn tử Tôn Kế Khải, ta nghe nói còn tại tự mình dạy bảo hắn trung nghệ, đại động tác tiểu động tác không ngừng, hẳn là đang cho hắn tôn tử trải đường. Âu Dương gật gật đầu. Nhà hắn lao đại và lão nhị đánh đến dữ như vậy, Tôn lão nếu như vừa ý Tôn Kế Khải vậy hắn ra lão hai hà không cái gì đều lấy không được. Chu Tiên Sinh hứng thú. Thế thì chưa hẳn, nhà hắn lao nhị cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Tụ bảo lâu cũng đừng nghĩ. Nhưng Tôn gia những sản nghiệp khác đoán chừng có thể phân đến không ít, Tôn lão coi như lại bất công nhà hắn lớn tôn tử, nhi tử trung quy là nhi tử, luôn không khả năng cái gì cũng không cho nhà hắn lão nhị lưu. Âu Dương nói, nhìn xem trong mâm còn dư lại một điểm nước sốt cảm thấy cứ như vậy không ăn có chút lãng phí, tái khởi cầm lên muỗng nhỏ. Dùng muỗng nhỏ tại trong mâm sờ sờ, tạo hơn phân nửa môi nước sốt, cửa vào. Chu Tiên Sinh, bên cạnh bạn, như ngươi vậy cũng quá khoa trương. Tất cả mọi người là giàu đời thứ ba ngươi không muốn hỏng chúng ta mặt mũi a. Đinh, thu hoạch được 996 điểm kinh nghiệm. Đinh, tờ lỡ đã thăng đến cấp 25, trò chơi bắt đầu đổi mới, trước mắt đổi mới tiến độ, không. Giang Phong. Chương 360, rau muối. Giang Phong tâm tính băng. Tâm tính băng trực tiếp hạ tràng chính là đem đường bình xem như muối bình múc nửa môi đường giải vào trong nồi. Liên đứng tại Giang Phong bên người nhìn tận mắt hắn chuẩn bị hắn thịt vụn quả cà làm thành thịt vụn ngọt quả cà Chu Thị. Khách nhân ghi chú quả cà muốn làm thành ngọt miệng. Chu Thị một mặt hồ nghi. Cái gì ngọt miệng? Giang Phong suy nghĩ viển vông. Ngươi vừa mới múc chính là đường. Chu Thị nhắc nhở. Giang Phong cuối cùng lấy lại tinh thần, nếm nếm trong nồi quả cà, yên lặng đem rót vào thùng nước rửa chén. Quả cà sự tình chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Trò chơi từ lần trước chủ nghệ giải thi đấu chỉ có đã có 4 tháng không có đổi mới qua, Giang Phong cũng quen rồi làm đồ ăn thì trước dùng giám định kỹ năng nhìn thô sơ giản lược đánh giá phân cấp, sau đó tự mình nếm thử hương vị, lại dùng giám định kỹ năng nhìn cặn kẽ đánh giá làm đồ ăn hình thức. Hắn càng quen thuộc mỗi ngày trước khi ngủ điểm mở thực đơn nhìn xem những cái kia hắn bởi vì trình độ không đủ hoặc là nguyên liệu nấu ăn quá đắt đỏ mà không thể tại hiện giai đoạn luyện tập đồ ăn, bất kể là bên trên canh hấp tôm hùm, tôm hai màu vẫn là bồ câu nuốt tiến. Hoặc là thịt cua ủ cam hoặc là mì trộn tương chiên, những thức ăn này phẩm chế tác quá trình Giang Phong đều là nhiều lần nhìn vài chục lần, dù chưa hề thực tế luyện tập qua, nhưng ở trong đại não đã là làm qua rất nhiều lần. Não bổ bên trên cự nhân hành động bên trên thằng lùn. Hiện tại trò chơi đổi mới, bật học Giang Phong phần mềm học tính tạm thời hạ tuyến, dẫn đến Giang Phong có chút toàn thân không được tự nhiên. Tối về trên đường, Nô Mẫn Kỳ rất bén nhạy phát hiện Giang Phong không được tự nhiên. Phong Phong. Ngươi hôm nay ban đêm có phải là thân thể không thoải mái, ta xem ngươi cả người đều không thế nào tại trạng thái. Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong cùng dĩ vãng một dạng sóng vai trên đường đi về nhà, cũng cùng dĩ vãng một dạng trên đường cùng 996 tăng ca chó gặp thoáng qua. Ta cảm giác buổi tối hôm nay làm đồ ăn không có cảm giác gì. Giang Phong đáp, xác thực không thế nào tại trạng thái. Ngươi có phải hay không khoảng thời gian này quá mệt mỏi? Nô Mẫn Kỳ lo lắng mà hỏi thăm, ngươi đoạn này thời điểm đều không làm sao nghỉ ngơi. Ngươi có muốn hay không ngày mai nghỉ ngơi một ngày hoặc là qua mấy ngày cùng chúng ta cùng đi xem triển lãm tranh thư giãn một tí? Triển lãm tranh? A Nguyệt không phải qua mấy ngày liền có thể trở về sao? Cuối tuần này có một triển lãm tranh, nghe nói sẽ kéo dài thời gian một tuần. A Nguyệt đã sớm nói muốn đến xem cái kia triển lãm tranh, ta cũng dự định đi, Trương Quang Hàng cũng có ý hướng này. Vừa vặn số 27 muốn thử đồ ăn chỉ hơn nửa ngày ban. Chúng ta dự định số 27 đến xem triển lãm tranh ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Đi a, ta vừa vặn cũng muốn đi xem triển lãm tranh, ai triển lãm tranh a? Giang Phong một lời đáp ứng, kỳ thật hắn đối nghệ thuật loại đồ vật cơ hồ nhất khiếu bất thông, nhưng đã lao bà muốn nhìn triển lãm tranh hắn tự nhiên được cùng đi. Đừng nói triển lãm tranh, liền xem như triển lãm ạ nỉm đều muốn đi. Một vị Italy tân duệ họa sĩ mọi người triển lãm tranh. A Nguyệt còn giống như thật thích hắn hội họa phong cách. Nô Mẫn Kỳ nói, Phong Phong ngươi cũng thích xem triển lãm tranh sao? Ừ, ta thật thích nhìn họa tác. Giang Phong một mặt đứng đắn. Tỷ như nói thám tử lừng danh cô nạn, thì tái loại này nổi tiếng tương đối cao họa tác. Sang hèn cùng hưởng, sang hèn cùng hưởng. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích những vật này đâu, tháng 12 thời điểm có một triển lãm châu báu, đến lúc đó có muốn cùng đi hay không nhìn? Nô Mẫn Kỳ cười mời nói. Tốt. Giang Phong cười đáp lại nói. Triển lãm châu báu? Đó là vật gì? Trò chơi hạ tuyến ngày thứ hai, Giang Phong bắt đầu một lần nữa tìm về làm đồ ăn xúc cảm. Trò chơi hạ tuyến ngày thứ ba, hết thể trở về chính đồ. Giang Phong bắt đầu nên luyện tập một chút, nên tán gẫu nói chuyện phiếm, nên bị mắng, nên yêu đương yêu đương. Mặc dù trò chơi đổi mới tính tạm thời hạ tuyến, nhưng là Giang Phong tự mình làm ra tới bờ UFF đồ ăn vẫn như cũ hữu hiệu, cũng không có ảnh hưởng hắn công việc bình thường. Trò chơi hạ tuyến ngày thứ tư, Quý Nguyệt đánh xong nàng cái kia hùng hài tử đệ đệ mùa kỳ nhưng trở lại rồi. Đi thì nàng mua vẫn là đường sắt cao tốc phiếu, trở về thời điểm cũng chỉ mua được xe lửa ghế ngồi cứng, còn mang một đống mẹ nó cùng nàng mãi mãi làm bí chế rau ngâm cùng khai vị tương liệu, các loại bị băng bó được nghiêm nghiêm thật thật bình bình lọ lọ trọn vẹn khiêng một đại bao, để Giang Phong đều muốn hoài nghi nhà nàng không có suy tàn trước đó làm nhưng thật ra là rau ngâm sinh ý. Quý Nguyệt là buổi tối 8 điểm đến xe lửa, Trương Quang Hàng đi chạm xe lửa tiếp nàng, hai người vừa tới nhà liền phát hoẹ chặt để Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tới chia của. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đẩy cửa đi vào thời điểm, đã nhìn thấy Quý Tuyết, Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng một người một cái ghế đầu ngồi vây quanh tại bên bàn trà phá quấn tại bình bên ngoài nhựa bọt biển đóng gói. Quý Nguyệt đối một cái lao mẹ nuôi bình ngửi ngửi, nói, đây là đau đầu. Sau đó thuần thục đem bình đưa cho Quý Tuyết, Quý Tuyết đem bình phóng tới bàn trà góc dưới bên trái. Quý Nguyệt lại cầm lấy một cái bầu dục món ăn bình, ngửi ngửi, tựa như là chặt tiêu, không đúng, là chặt tiêu vẫn là phao tiêu. Mẹ ta điều này cũng phong quá chặt chẽ, lao trường người nghe xuống. Trương Quang Hàng tiếp nhận bình, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, chặt tiêu. Sau đó đồng dạng thuần thục đem bình phóng tới bàn trà dưới góc phải. A Nguyệt, đây là cái gì? Quý Nguyệt từ lớn trong bao đeo móc ra một cái trong suốt danh tự, bên trong đựng là sen vào màu đen cùng màu nâu ở giữa thần bí dạng sợi vật chất. Mẹ ta gần nhất mới học tân tác bí đỏ làm, để xuống đất đi cái đồ chơi này không ngại dùng ăn. Quý Nguyệt bắt đầu nghe kế tiếp bình. Giang Phong A mở tờ, Nô Mẫn Kỳ. Ba người bọn họ nhìn bộ dáng này thật giống ngay tại chia của thổ phỉ. Giang Phong đi lên trước, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hắn hoài nghi Quý Nguyệt khả năng đem nàng nhà toàn bộ bình đều kháng đến rồi. Bọn hắn giang ra 5 hộ gia đình đoán chừng không bay ra khỏi nhiều như vậy hình thái không đồng nhất bình. Dọc theo con đường này khiêng qua đến đoán chừng có mấy chục cân đi, còn phải chen xe lửa Quý Nguyệt mua vẫn là 20 mấy cái giờ ghế ngồi cứng, lại thêm cái khác hành lý. Quý bổ câu có thể còn sống vào kinh không dễ dàng a. Ngươi không phải nói chỉ có một điểm rau ngâm sao? Giang Phong cảm thấy hắn đối lượng từ lý giải muốn trọng tân định nghĩa. Ngươi là không có đi trong nhà của ta tận mắt nhìn thấy, cha ta tại ngoại địa chạy sinh ý mấy tháng mới trở về một lần, mẹ ta bây giờ tại trong nhà không chuyện làm mỗi ngày liền chơi đùa cái này còn có trồng rau, ta nhà hậu viện tử đằng hoa khung đều bị mẹ ta lấy ra trồng quả mướp, sâu lan nguyệt mùa cũng không nuôi, chậu hoa bên trong loại đều là hành cùng tỏi. Ta về nhà một lần em ta đều không trước gặp lấy cái thứ nhất trông thấy chính là đặt ở lầu một phòng giặt quần áo bên trong một dãy lớn rau muối bình. Nếu như không phải em ta ra cái này chuyện hư hỏng mẹ ta hiện tại cũng tại học tập làm như thế nào nhượng giấm. Quý Nguyệt một mặt sinh không thể luyến, tiện tay cầm lấy một cái lớn bình, vừa nghe, đưa cho Trương Quang Hàng, ướp dưa leo. Chúng ta tới giúp các ngươi đi. Nô Mẫn Kỳ đi đến Quý Nguyệt bên cạnh, ngồi xuống, từ túi tử bên trong lấy ra một cái béo bình. Vừa nghe, Nô Mẫn Kỳ nhướng mày. Ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Đây là đồ chua. Nô Mẫn Kỳ do dự, làm một tinh thông đồ chua kỹ thuật đất thuộc người nàng rất không muốn thừa nhận trên tay cái này bình đồ vật là đồ chua. Quý Nguyệt đưa đầu quá khứ ngửi một cái, gật đầu, là đồ chua cũng là mẹ ta gần nhất cùng người khác học, không đề nghị dùng ăn, thả dưới mặt đất đi. Giang Phong cũng tới trước hỗ trợ, cầm lấy một cái bình nhỏ, vừa nghe. Thượng Hải Thanh, rau muối. Quý Nguyệt nhìn hắn một cái, khen. Người trong nghề nha. Mẹ ta cũng thích làm rau muối. Giang Phong đạo, nhìn thoáng qua trên mặt đất trên bàn bình bình lọ lọ, chỉ làm rau muối. Sau đó 5 người bắt đầu làm việc, đem đến từ Quý Nguyệt mụ mụ nặng nghề, phong phú lại chủng loại đa dạng yêu phân loại. Chương 361, rau muối đại thưởng. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, 5 người mới đưa Quý Nguyệt không xa ngàn dặm mang tới rau muối cùng các loại tương cùng một số nhỏ tự chế quả làm rau quả làm điểm tốt loại. Để một đống hình thái lớn nhỏ các bộ giống nhau bình bình lọ lọ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại trên bàn trà hoặc là trên sàn nhà. Giang Phong cầm một cái đã từng là trang tương tỏi ngâm hiện tại bên trong đựng là tương táo bình nhỏ, mở ra, nhìn xem trong bình bị chặt rất nhỏ vụn nhan sắc xem ra cùng nấm tuyết hạt sen canh có chút tới gần tương táo tán dương, Quý Nguyệt, mẹ ngươi làm mức hoa quả xem ra cũng không tệ nha. Mẹ ta làm thật nhiều năm mức hoa quả, ta nhớ được từ ta tiểu học thời điểm liền bắt đầu làm, ngươi nếu là thích ngươi lấy thêm hai bình, những này tương liệu ta và A Tuyết hai người ăn một chút đến sang năm đều ăn không hết. Quý Nguyệt chỉ hướng trên bàn trà mấy bình chặt tiêu, những này chặt tiêu, phao tiêu, còn có nước ép ớt nhà người kỳ kỳ nếu là thích lấy thêm hai bình quá khứ, tùy tiện cầm. Còn có những này, Thượng Hải Thanh cùng cải dưa làm rau muối ta cảm thấy bình thường, nhưng là loại này lên mặt cải trắng ướp ra ăn cực kỳ ngon. Quý Nguyệt phảng phất cửa hàng lầu một đồ trang điểm quầy hàng hướng dẫn mua hàng, càng không ngừng đề cử nhà mình thương phẩm cũng nhiệt tình hỏi thăm người qua đường có cần hay không miễn phí tu mi thuận tiện họa cái nhạc trang. Lên mặt cải trắng làm rau muối không phải liền là đồ chua sao. Giang Phong từ nhỏ ăn Vương Tú Liên đồng chí tự mình làm rau muối ăn vào lớn, tại rau muối phương diện này phi thường có quyền lên tiếng. Không phải đồ chua là cùng cay cải trắng một dạng, ta nhà đây là. Nói thế nào, chính là dùng để xào rau cái chủng loại kia, nguyên một khỏa cải trắng thả trong bình ướp, bình bên trong đều là mẹ ta cắt gọn, ta lần này cố ý mang 5 bình loại này rau muối tới Giang Phong cầm 3 bình ngươi cho ngươi cha mẹ còn có ngươi ra ra cùng ngươi thúc bá nhà bọn hắn cũng chia điểm. Những thứ khác có thể từ từ ăn duy chỉ có cái này phải nhanh ăn xong, cái đồ chơi này ra cái bình để lại không ở. Bình thường tới nói đều là mùa đông làm loại này rau muối, bởi vì nhiệt độ tương đối thích hợp, bất quá ta mẹ một năm bốn mùa đều sẽ làm. Quý Nguyệt dặn dò, rau muối xào măng dùng loại này rau muối đến xào ăn cực kỳ ngon, không có măng dùng mỡ heo cặn bã xào cũng được, dù là cái gì đều không thêm trực tiếp dùng rau muối đều ăn cực kỳ ngon, mẹ ta liền loại này rau muối làm được đặc biệt tốt. Bên ngoài bán căn bản không có cách nào cùng cái này so. Quý Nguyệt bắt đầu trắng trợn thổi phồng mẹ của nàng làm rau muối, phảng phất trước đó kia vô số câu không đề nghị dùng ăn không phải nàng nói đồng dạng. Cô. Nói, Quý Nguyệt bụng tê ơ. Giang Phong. Ăn ngon đến nước này rồi. Người ở đây trên xe lửa ăn cơm chưa? Giang Phong hỏi. Hắn hiện tại rất hoài nghi Quý Nguyệt bởi vì lên xe lửa trước đã quên chuẩn bị ăn lên xe lửa sau bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết ngại cơm hộp quý mà một mực không có ăn cơm, mới có thể giống như bây giờ nói một câu bụng liền phát ra kháng nghị. Làm sao có thể, ta đương nhiên ăn. Quý Nguyệt con vịt chết mạnh miệng. Người ăn cái gì? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Quý Nguyệt. Sáng sớm hôm qua mẹ ta nấu nhét ta trong bọc trứng gà cùng hai ngày trước ta từ em ta chỗ ấy giành được nguyên vị án tờ kẹo que. Đám người. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ cùng nhau nhìn về phía Trương Quang Hàng, trong ánh mắt tràn đầy bạn gái của ngươi đều hôn thành như vậy ngươi đón nàng thời điểm thế mà không nghĩ tới trước lĩnh nàng đi ăn một bữa cơm. Bất quá nhìn lại Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng khiêng tới những này đông tây Giang Phong lại thêm mấy phần lý giải, người tại bị các loại rau muối mức hoa quả bao gồm thời điểm chắc là sẽ không cảm giác được đói. Trong phòng bếp còn giống như có một túi mì sợi, A Nguyệt ta đi cấp ngươi nấu bát mì sợi đi. Quý Tuyết đứng dậy. Quý Nguyệt trịnh trọng kỳ sự duỗi ra hai đầu ngón tay, hai bát. Quý Nguyệt biểu thị, ta như vậy một cái hơn 20 giờ chỉ ăn một cái trứng gà một cây nguyên vị kẹo que 99. 6 cân thể trọng lập tức liền muốn phá trăm nhược nữ tử ban đêm ăn hai bát mì không quá phận A. Vừa nghĩ tới tự mình trước khi đi cởi giày xương thể trọng, Quý Nguyệt liền có chút nho nhỏ yêu thương. Nàng từ về nhà về sau mỗi ngày ăn rau ngâm, liền rau ngâm ăn cái gì luôn luôn không khỏi khẩu vị mở rộng ăn nhiều một bát cơm. Đem nàng đoạn thời gian trước thật vất vả giảm xuống thịt lại ăn trở lại rồi. Các ngươi có muốn ăn hay không? Quý Tuyết hỏi. Tất cả mọi người là ngồi ở chỗ này nghe các loại rau ngâm hương vị nghe thấy nửa giờ. Giang Phong bị Quý Tuyết hỏi lên như vậy lại còn thật cảm thấy mình có chút đói bụng. Liên nói, kia thuận tiện giúp ta cũng nấu một bát đi, cảm ơn nhiều. Ta cũng muốn một bát. Nô Mẫn Kỳ phụ họa. Phiền thoái. Trương Quang Hằng nói. Một túi mì sợi nấu 6 bát không biết có đủ hay không? Ta nhớ được trong ngăn tủ còn có non nửa túi mì trứng gà đầu, các ngươi có người nào muốn ăn loại điều này sao? Quý Tuyết biểu thị mình cũng muốn tới một bát. Đại gia nhao nhao biểu thị đều có thể. Các ngươi ăn mì muốn hay không trộn lẫn tương, ta xem một chút, chặt tiêu, phao tiêu, ngâm dưa leo đầu, rau muối, bí đỏ tương, ngâm tỏi tương ớt, đao đậu, chua sót đậu rác, ô mai tương, bỡ lù hệ bỡ dì tương, tương táo, nấm hương tương. À, còn có cái này, tại cái kia trong bọc ta kém chút quên. Hai loại đồ vật xứng mì sợi ăn cực kỳ ngon, ta đi cấp ngươi cầm. Quý Nguyệt đột nhiên nhớ tới mình còn có hai cái đại gia hỏa tại một cái khác trong bọc, cọ sát một lần từ nhỏ trên ghế đầu bắn lên đến chạy vào gian phòng. Cũng không lâu lắm liền ôm hai cái màu đen vỏ nhỏ ra tới. Hai cái này cái bình họa phong cùng trên bàn những cái kia bình hoàn toàn khác biệt. Đây là cái gì? Trương Quang Hàng hỏi. Đây là ta mãi mãi ướp vỏ dưa hấu cùng tỏi. Quý Nguyệt nói. Ngày mồng 8 tháng chặt tỏi. Trương Quang Hàng hỏi. Không phải ngày mồng 8 tháng chặt tỏi, là dùng giấm ướp, hương vị có chút nặng, nhưng là cùng cháo còn có mì sợi tuyệt đối là tuyệt phối. Quý Nguyệt đem chứa lấy ướp tỏi cái bình mở ra, lập tức toàn bộ phòng khách liền bị nồng nặc mùi giấm cùng vị chua bao phủ, chặt tiêu cùng quả ớt tìm không thấy một tia tồn tại cảm. Chính là không quá thích hợp ở nơi công cộng dùng ăn. Quý Nguyệt yên lặng đem cái nắp đắp lên, lại mở ra một cái khác cái bình. Cái này ướp vỏ dưa hấu các ngươi đợi một chút nhất định phải nếm thử. Những này vỏ dưa hấu đều là mãi mãi ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, tuyệt đối đủ dày. Ướp trước đó trước phải dùng vật nặng ép một đêm đem thủy áp ra tới, lại phóng tới dưới thái dương bạo chiếu, bắt đầu ăn giòn ngọt, tuyệt đối là các ngươi ăn rồi ăn ngon nhất ướp vỏ dưa hấu. Quý Nguyệt còn muốn hướng đại gia giới thiệu bà nội nàng rau muối kỹ thuật đến cỡ nào cao siêu thời điểm. Quý Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, mặt lộ vẻ khó xử, cái kia, không có ý tứ ta nhớ sai rồi hiện tại chỉ có nửa túi mặt, bất quá trong tủ lạnh còn có ngày hôm qua cơm thừa cùng hai cái trứng gà, ta vốn là giữ lại buổi sáng hôm nay làm trứng cơm chiên kết quả buổi sáng dậy trễ. Cơm thừa còn rất nhiều, tăng thêm mì sợi hẳn là đủ ăn, muốn không ta hiện tại làm trứng cơm chiên. Được a. Quý Nguyệt biểu thị chỉ cần có thể ăn là được, nàng hiện tại cái gì đều có thể ăn, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy rau ngâm. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng không tự chủ được nhìn về phía trước đó Quý Nguyệt huynh tình để cử rau muối. Quý Tuyết ngươi nghỉ ngơi đi, cơm chiên ta tới là được, đã nơi này có nhiều như vậy rau muối không bằng chúng ta liền làm rau muối cơm chiên đi. Giang Phong nói. A, Quý Tuyết sững sờ, vẫn là ta tới đi, các ngươi nghỉ ngơi là được. Tất cả mọi người là đầu bếp, ngươi còn không tin được thủ nghệ của ta sao? Giang Phong đứng dậy, nhìn thoáng qua bàn trà, kia bình là rau muối tới. Quý Nguyệt đưa nàng bên tay trái một cái bình đút cho Giang Phong, dùng cái này xào. Ta cũng đi hỗ trợ. Trương Quang Hàng đứng dậy. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng liếc nhau một cái, ánh mắt giao hội, điện thiểm lôi minh, đao thương kiếm minh. Lập tức, Giang Phong sinh ra một loại tranh tài cảm giác, Thái Phong lâu trẻ tuổi đầu bếp ở giữa quyết đấu, hắn và Trương Quang Hàng lần thứ nhất trù nghệ quyết đấu, liền muốn vào hôm nay phần này rau muối cơm chiên bên trên phân ra thắng bại. Cảm thấy hai người có gì đó quái lạ. Quý Nguyệt. Kỳ. Ngươi có hay không cảm thấy bọn hắn là lạ? Quý Nguyệt đặt câu hỏi. Nô Mẫn Kỳ nghĩ nghĩ, nói, tại ngươi về nhà khoảng thời gian này, Phong Phong tại trong khách hàng khen ngợi suất liên tiếp lên cao, đánh giá trước mắt đã vượt qua Trương Quang Hàng. Nam nhân của ngươi gần nhất lợi hại như vậy. Quý Nguyệt kinh hãi. Nô Mẫn Kỳ che giấu là bởi vì Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh đột nhiên được hoan nghênh sự thật, gật gật đầu, cho nên ta cảm thấy, bọn hắn có thể là muốn tỉ thí. So tài. Hẳn là đi. Trước đó hảo vị đạo chủ nghệ cuộc tranh tài thời điểm 1v1 tranh tài bọn hắn chưa từng có bị phân đến qua một tổ. Trong Thái Phong lâu bọn hắn chỗ phụ trách đồ ăn cũng đều không giống. Lần này hẳn là bọn hắn lần thứ nhất làm cùng một đạo đồ ăn đi, chính là so tài. Nô Mẫn Kỳ giải quyết dứt khoát. Quý Nguyệt lắc đầu, ai, nam nhân của ngươi thua chắc rồi. Nô Mẫn Kỳ, không, là ngươi nam nhân thua chắc rồi. Ánh mắt chạm nhau, khói lửa tràn ngập. An dưa quần chúng Quý Tuyết. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Chương 362, cơm chiên quyết đấu. Trong phòng bếp vừa vặn có hai cái bếp lò, cách rất gần, thuộc về loại kia lật môi biên độ lớn một chút đều có thể sẽ đụng vào người bên cạnh gần. Cơm là so cách đêm cơm thừa cứng hơn cơm thừa, rau muối là Quý Nguyệt huynh tình đề cử nhưng ai cũng không biết đến tột cùng có ăn ngon hay không thần bí rau muối. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng cứ như vậy tại trong phòng bếp giằng co, một cái vây quanh màu lam tập dề, một cái vây quanh màu xanh tập dề, một cái 1M7, một cái 1M9. Giang Phong chỉ có thể Khánh Kỳ Tuyết cùng Quý Nguyệt đều không thích màu hồng, không phải hai người vây quanh màu hồng tạp dề đứng tại trong phòng bếp tướng mạo dò xét hắn thật có chút không chịu được nổi. Trong phòng bếp chiến đấu sắp khai hỏa, phòng bếp bên ngoài chiến tranh đã kéo ra màn che. Ta nhà lão Trương làm cơm chiên đây chính là nhất tuyệt, hắn kia đạo pháp thức nấm dại cơm chiên khen ngợi xuất thế nhưng là rất cao. Quý Nguyệt mỉm cười. Ta nhà Phong Phong trước kia tại A Đại thời điểm làm trứng cơm chiên cũng là rất được hoan nghênh. Nô Mẫn Kỳ không cam lòng yếu thế. Trứng cơm chiên cùng rau muối cơm chiên là hoàn toàn bất đồng, nhà ngươi Giang Phong mỗi lần một làm món ăn mới liền lật xe, ta xem lần này có chút treo a. Quý Nguyệt một mặt dối trá lo lắng. Sẽ không, ta nhà Phong Phong đối rau muối vẫn là hiểu rất rõ, hắn bánh bao rau dưa cũng rất tốt ăn, rau muối cơm chiên khẳng định cũng thành vấn đề. Ngược lại là nhà ngươi Lão Trương, hắn những năm này đều không ở trong nước, loại này nguyên liệu nấu ăn so sánh tiếp xúc tương đối ít, đầu bếp chưa quen thuộc nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là làm đồ ăn tối kỵ. Ta còn thực sự có chút bận tâm hắn. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Quý Tuyết. Trong phòng bếp, Giang Phong cùng Trương Quang Hàng ngược lại là phân công minh xác, Giang Phong cắt rau muối, Trương Quang Hàng điểm cơm. Quý Nguyệt Mụ Mụ làm rau muối, Giang Phong tại cắt thời điểm liền nhận ra là loại kia. Loại này rau muối xem ra rất giống Bắc Phương dưa chua nhưng cảm giác cùng dưa chua hoàn toàn khác biệt, không chua sót, càng giòn, không truyền thống Thượng Hải thanh cùng cải dưa rau muối muốn ăn với cơm không ít. Ướp gia vị thời điểm không thể dùng vạc lớn chỉ có thể dùng nhỏ đàn, đặt ở dâm mát địa phương muốn ăn lời nói liền từ trong bình vớt một viên ra tới. Nhưng loại này rau muối Vương Tú Liên đồng chí đã thật lâu không có làm qua, chủ yếu là trong nhà cái bình không đủ, một cái trong bình nhiều nhất thả 3 viên cải trắng còn phải là một đầu tương đối nhỏ cái chủng loại kia. Lấy người Giang ra lượng cơm ăn 2 ngày liền chơi ăn một viên, tân tân khổ khổ chờ 1-2 tháng, cái cuối cùng tuần lễ liền ăn xong rồi. Loại này lô vốn rau muối phương thức không phù hợp Vương Tú Liên đồng chí phong cách, mà lại những này cái bình thật sự là quá chiếm chỗ, ước có thêm trong nhà căn bản không bỏ xuống được. Giang Phong đem nguyên bản liền bị cắt thành dạng sợi rau muối cắt được càng thêm nhỏ vụn, Trương Quang Hàng tại bên cạnh đã đem trong tủ lạnh cơm thừa chia làm ngang nhau 2 phần. Muốn ta hỗ trợ sao? Trương Quang Hàng hỏi. Không dùng. Sao điểm này cơm không cần thả bao nhiêu rau muối, đem những này cắt nát là đủ rồi. Giang Phong cự tuyệt. Đợi Giang Phong đem rau muối cắt xong sau, cũng đem chia ngang nhau 2 phần, hai người gần như đồng thời khai hỏa, dưới lò lửa dầu. Cơm chiên thời điểm phải tránh không thể nhiều thả dầu, mặc dù dầu nhiều sẽ có vẻ cơm chiên rất thơm, nhưng này hương chính là dầu không phải cơm. Nếu như ăn xong một phần cơm chiên bàn ngọn nguồn còn lại một tầng dầu, không những sẽ không để cho người cảm thấy hương ngược lại cảm thấy dầu mỡ. Mà lại nhiệt lượng quá cao không quá khỏe mạnh, thật không phải thượng sách. Nhờ vào nào đó bộ đổi bạn một thế hệ chứ danh mỹ thực phiên bên trong hoàng kim trứng cơm chiên, đại đa số người chỉ cần vừa nhắc tới cơm chiên phản ứng đầu tiên chính là trứng cơm chiên, điều này cũng trực tiếp đưa đến đại đa số mỹ thực tiểu thuyết bắt đầu chính là một phần thần cấp hoàng kim trứng cơm chiên, tỉ như Vương Hạo trước đó viết kia bản lấy Giang Phong làm nguyên mẫu nói bừa loạn tạo mỹ thực văn. Nếu như muốn hỏi trên đời này đến cùng có hay không trong truyền thuyết hoàng kim trứng cơm chiên, cũng không thể nói không có. Trong truyền thuyết từ hi yêu nhất trứng cơm chiên chính là hoàng kim trứng cơm chiên, mà lại là chân chính trên ý nghĩa hoàng kim trứng cơm chiên, đầu bếp trình độ cao đến không riêng có thể để trứng dịch đều bao khỏa mỗi một hạt gạo, mỗi một hạt bao gồm trứng dịch gạo ở giữa thậm chí có thể kéo. Dạng này một phần trứng cơm chiên, từ đầu bếp kỹ thuật đến nguyên vật liệu đều là tốt nhất, cho dù là nhóm lửa dùng tuổi đều phải là thượng hạng công phẩm, so sánh giá cả hoàng kim, tuyệt đối là chân chính hoàng kim trứng cơm chiên. Bình thường người, ăn phần 10 đồng tiền trứng cơm chiên chỉ cần lao bản chịu thả một cái hoàn chỉnh trứng đều muốn sẽ ở trong lòng khen một câu lao bản thành thật, trừ phi là đi trong tiệm cơm. Không phải tuyệt đối không có khả năng nói 20 khối tiền trở lên ăn một phần cơm chiên. Tại dạng này cơm chiên lớn xu thế phía dưới, nếu như còn dùng thực khách yêu cầu đầu bếp xào ra một phần trong truyền thuyết hoàng kim trứng cơm chiên, sợ rằng sẽ bị đầu bếp cầm nồi cùng cái nồi đem hắn đầu chó gõ rơi. Liên quan tới cơm chiên, có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc cơ bản thưởng thức, đứng núi chịu xào đúng là cơm nhất định phải dùng bữa cơm đêm qua. Bởi vì bữa cơm đêm qua có thể đầy đủ hồi sinh, tinh bột biến chất, dùng dạng này cơm tới làm cơm chiên cảm giác mềm mà không dính, hạt hạt rõ ràng nhưng lại ngẫu đức tơ còn liền. Dầu nóng vào nồi về sau Giang Phong cùng Trương Quang Hàng gần như đồng thời thả rau muối, tại rau muối cơm chiên bên trong rau muối danh tự dù phía trước nhưng hạch tâm vẫn là cơm, cho nên rau muối lượng không thể quá ít càng không thể nhiều, chỉ cần để đại gia đang ăn cơm chiên thời điểm có thể ăn ra rau muối hương vị là được, lần sau kỹ thuật mới là mấu chốt. Chỉ cần ngắn ngủi mười mấy giây, bị dầu nóng xào lăn qua rau muối mùi thơm tiểu ra đến rồi. Bạo hương về sau, liền muốn hướng trong nồi ngã cơm nguội. Một bước này nhường cho người lại cơ hồ là đồng thời, song song đứng tại hai ngụm nồi trước, liền ngay cả động tác xem ra đều có mấy phần tương tự. Từ đó, rau muối cơm chiên sở hữu loẹ loẹt trình tự đều đã hoàn thành, tiếp xuống liền muốn khảo nghiệm đầu bếp chân chính kỹ thuật, lật xào. Mọi người đều biết, lật xào là hỏa hầu thể hiện. Còn có một cái tại Thái Phong lâu bếp sau mọi người đều biết, đại đường chỉ có một số người biết được sự tình chính là, Giang Phong hỏa hầu không bằng Trương Quang Hàng. Dù là hiện tại Giang Phong cùng Trương Quang Hàng hỏa hầu cùng là đại sư cấp, Giang Phong hỏa hầu vẫn là muốn hơi kém một chút. Bất quá đây cũng là không dùng biện pháp sự tình, Giang Phong trước mắt hỏa hầu độ thuần thục chỉ có 6 vạn không đến, vừa mới đi đến thanh tiến độ 120, Trương Quang Hàng so Giang Phong phải lớn 6 tuổi, điều này đại biểu hắn luyện trù thời gian ít nhất phải so Giang Phong nhiều hơn 6 năm. Mạnh hơn Giang Phong rất bình thường. Mấy phút về sau, hai đại phần rau muối cơm chiên đồng thời ra nổi. Hai người cũng không có nhúc nhích, cùng nhau đi lấy cái thìa. Giang Phong trước múc một ít muối Trương Quang Hàng xuất phẩm rau muối cơm chiên, vừa mới vào miệng liền trong lòng giật mình. Hương. Phần này cơm chiên cho người cảm giác đầu tiên chính là hương, không riêng mùi cơm chín, rau muối cũng hương. Cơm chiên không dầu, nhai từ từ lên có thể ăn ra hạt gạo nhai kỉnh cùng rau muối giòn, mà lại là càng ăn càng thơm, càng nhai càng mảnh. Rau muối hơi toàn giữ hơi cay ở nơi này phần cơm chiên bên trong bị không giữ lại chút nào hiện ra. Giang Phong càng nhai liền càng là kinh hãi, hắn lúc trước làm sao không có phát hiện Trường Quang Hàng trên cơm chiên còn có kỹ thuật này, thế mà có thể làm ra ăn ngon như vậy rau muối cơm chiên, kẻ này quả nhiên không thể khinh thường, giữ lại không được. Sau đó Giang Phong múc một muỗng bản thân cơm chiên. Hương! Ăn ngon! Thế mà cùng Trường Quang Hàng làm rau muối cơm chiên một dạng ăn ngon, không phân sàn sàn nhau ăn ngon. Hoàn toàn không phù hợp hắn ngày xưa cơm chiên trình độ ăn ngon. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ đều có tuyệt hảo cơm chiên thiên phú chỉ bất quá tại trùng hợp và hôm nay đều thể hiện đi ra? Hai người cứ như vậy trầm mặc, nhìn xem trước mặt cơm chiên, chỉ có quai hàm đang động, xa xa nhìn phảng phất đứng im hình tượng. Ồ chít mụ mụ làm rau muối quả nhiên không tầm thường. Thật lâu, Trương Quang Hàng cảm thán nói. Ồ chít là quý nguyệt tên tiếng Anh, tiếng Trung ý là hoa lan. Dạng này một cái căn bản không giống danh tự tên tiếng Anh có thể phi thường khách quan lại toàn diện phản ứng ra quý nguyệt tiếng Anh trình độ. Giang Phong tán đồng gật gật đầu, đúng, thật là không tầm thường. Cái này hai phần rau muối cơm chiên sẽ tốt như thế ăn hoàn toàn là quý nguyệt mụ mụ cao siêu rau muối kỹ thuật công lao, cũng khó trách quý nguyệt về nhà mấy ngày đã mập thành 99.6 cân. Bữa cơm này xuống tới đoán chừng liền có thể phá trăm. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng đem rau muối cơm chiên mang sang đi. Tới trước ăn cơm chiên đi. Giang Phong nói. Quý Nguyệt sớm tại nghe thấy cơm chiên mùi thơm thời điểm liền bụng đói kêu vang. Lúc trước không có cảm thấy đói là bởi vì không có nghe được thức ăn hương vị. Hiện tại nghe thấy tới rau muối cơm chiên hương vị, Quý Nguyệt đã cảm thấy tự mình giống như là ba ngày chưa ăn cơm kẻ lang thang một dạng. Trông thấy cái gì cũng giống như đi lên cắn một cái. Vừa mới kém chút liền đem ướp tỏi cái bình mở ra tới trước khỏa tỏi lót dạ một chút. Chính là cái này hương vị. Mẹ ta làm rau muối xào lên chính là cái này hương vị. Mẹ ta làm rau muối tặc ăn ngon. Quý Nguyệt ngồi vào cạnh bàn ăn cầm lên cái thìa, múc một đầy môi nhét vào trong miệng, hạnh phúc nheo lại mắt. A, mẹ ta làm rau muối thật là ăn quá ngon rồi. Nô Mẫn Kỳ. Tỷ muội, ngươi có phải hay không đã quên mấy phút trước chúng ta ganh đua so sánh chủ đề là cái gì? Nô Mẫn Kỳ cầm lên cái thìa, múc một muỗng, một ngụm bao xuống. Trời ạ, mẹ ngươi làm rau muối thật là ăn quá ngon. Nô Mẫn Kỳ từ đáy lòng tán thán nói. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở đây tình trạng bên ngoài Quý Tuyết cũng cầm lấy cái thìa, múc một muỗng. Thật sự, cái này rau muối tuyệt đối là ta nếm qua ăn ngon nhất rau muối. Quý Tuyết vô cùng tán đồng phụ hòa nói. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng cũng gật gật đầu, chăm miệng một lời mà nói, Quý Nguyệt mụ mụ làm rau muối thật sự ăn rất ngon. Trận này Thái Phong lâu trẻ tuổi đầu bếp quyết đấu đỉnh cao người thắng trận là Quý Nguyệt mụ mụ. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho đang ở nhà bên trong nghiên cứu làm như thế nào nhưỡng dấm Quý Nguyệt mụ mụ. Chương 363, sự nghiệp thứ nhì xuân.